Có thể a, không thành vấn đề. Đang xa nhìn xem vương tử, sau đó nói, tử tỷ tỷ không có phản đối ai, hắn cũng sẽ không phản đối. Hướng Phàm nghe xong vui vẻ cười, Lưu Ly dường như mắt đỏ rực rỡ lấp lánh. Đôi mắt của ngươi thật là đẹp mắt. Đang xa nhìn Hướng Phàm mắt đỏ đột nhiên nói. Cảm ơn, đôi mắt của ngươi cũng rất đẹp. Hướng Phàm dừng một chút cười nói tạ, nhìn đằng xa tròn tròn đại đại đôi mắt, cũng có màu đỏ, mặc danh thân cận chút. Ân ân, ta cũng như vậy cảm thấy, hì hì tử tỷ tỷ cũng như vậy cảm thấy. Đằng xa chớp chớp mắt cười nói, cùng vương tử cùng nhau xoay người ra cửa, kỳ thật hắn còn chưa nói, Hướng Phàm đôi mắt tuy đẹp, lại tràn quá nhiều đồ vật. Chương 89 cuồng điểu. Vương tử ba người một đường đi vào trung bộ xâm lâm. Rất nhiều trời dáng vũ làm trung bộ xâm lâm phá lệ ướt át, dưới chân mềm xốp bùn đất, nơi nơi đều là thâm thâm thiển thiển vũng nước, nhưng thật ra không ảnh hưởng mấy người cất trình. Hoa cái này rừng rậm thật đại, không khí thật tốt. Đang xa say mê nói, lớn như vậy rừng rậm, ố ố hảo tưởng biến thân. Nơi này linh thú đều hảo nhược, ân ân, có mấy cái cường đại đâu bông ra thần thức cảm thụ được trung bộ xâm lâm trung linh thú. Không nghĩ tới này trung bộ xâm lâm nhưng thật ra vượt quá tưởng tượng đại A, chính là hắn bắt giai thần thú thần thức đều chỉ có thể tới trung bộ hướng đông một chút, chạm đến chỗ sâu trong mấy cái cường đại hơi thở, đàng xa cẩn thận rời khỏi thần thức. Vương tử vừa đi vừa dùng thần thức người quan sát chung quanh hoàn cảnh, nếu có thể gặp phải cao giai linh thú, luyện tập cũng không tồi, chỉ là một đường đi tới cũng chỉ bắt được mấy chỉ cấp thấp linh thú, không biết có phải hay không bởi vì động vật trời sinh trực giác. Tựa hồ không có linh thú dám tới gần đằng xà, cho dù đằng xà hơi thở che giấu thực hảo. Một đường hướng chỗ sâu trong đi đến, đang lúc vương tử cho rằng hôm nay muốn tay không mà về thời điểm, đột nhiên một trận kình phong đánh úp lại, hỗn loạn cực nóng độ ấm ập vào trước mặt, vương tử phản ứng nhanh chóng chém ra một đạo thủy mạc, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, còn không quên túm thượng một bên Hướng Phàm, đằng xà cơ hồ cùng nàng đồng thời phản ánh lại đây lui hướng một bên. Còn không có đứng vững, cực nóng độ ấm lại một lần đánh úp lại, vương tử hộ ở Hướng Phàm trước người lại chém ra một đạo thủy mạc hóa giải nên diện mà đến ngọn lửa, đồng thời thuấn phát một cái thủy thuộc tính giam cầm, một cái thật lớn thủy liên hướng tới ngọn lửa phát tới phương hướng bay đi, thủy liên chuẩn xác khóa ở kia linh thú trên người, vương tử lúc này mới thấy rõ kia linh thú bộ dáng. Thật lớn điều thú, kích động cháy hương cánh, mỹ lệ ngũ sắc lông đuôi, toàn thân thiêu đốt xích hồng sắc ngọn lửa. Nhất quái dị chính là kia điểu thú nhiều chuyện độ ước chừng là thành nhân cánh tay như vậy trường, thật dài điểu mõm hình thành một cái bén nhọn độ cung, giờ phút này bị vương tử giam cầm thủy liên sờ chói, ngửa đầu đề kêu một tiếng, quanh thân ngọn lửa bạo trướng, túi đầu điểu mõm mổ bụng thủy liên, bất quá một lát trọng hoạch tự do. Thì kia điểu thú xoay quanh ở vương tử phía trước, đánh giá vương tử tùy thời mà động, vừa rồi thế nhưng không có đánh lén thành công, lúc này đây nhất định phải tuyển cơ hội tốt mới hạ thủ. Vương tử trong tay ấp ủ tân công kích, mặc mâu nhìn chằm chằm trước mặt điểu thú, trong đầu hiện lên loại này điểu thú tin tức, cuồng điểu, hỏa thuộc tính linh thú, khống chế hỏa năng lực cực cường, thường giấu ở trên cây, giỏi về đánh lén, trời sinh tính hung tàn, thực người. Mà trước mắt này chỉ cuồng điểu, nhìn ra đã là nhị giai tiên thú. Ba ba ba vô số mũi tên nước từ bốn phương tám hướng bắn về phía cuồng điểu, là vương tử dẫn đầu phát động công kích. Cuồng điểu kích động cánh phá hủy phụ cận mũi tên nước, chờ nó quay đầu công kích vương tử khi lại không thấy vương tử bóng dáng, cảm giác được phía sau sát khí, cuồng điểu phẫn nộ một phách cánh sông lên trời cao, này nhân loại tốc độ thế nhưng nhanh như vậy, ở nàng không có chú ý tới thời điểm vọt đến nàng phía sau, một cái trúc cơ kỳ tiểu hoa nhi mà thôi, mặt khác hai cái. Thiếu niên tu vi lại cùng không có dường như, nàng vốn tưởng rằng hôm nay này đốn bữa tối hạ bút thành văn. Vọt tới trên không sau không có một lát dừng lại, cuồng điểu thân hình vừa chuyển lao xuống dưới, đồng thời trong miệng một đoàn ngọn lửa phun ra, mang theo nóng rực độ ấm thẳng bức vương tử, đồng thời thật lớn cánh thật mạnh phách về phía vương tử. Vương tử dùng ra một cái nhị trọng thủy mạc, đem chính mình bảo hộ ở bên trong, nhanh chóng từ xích linh nội lấy ra một phen trường kiếm, thân hình nhảy lên, ở cuồng điểu đã đến là lúc trường kiếm thứ hướng cuồng điểu cánh. Ở thủy mạc tan vỡ phía trước thân hình quỷ dị trốn tránh khai cuồng điểu ngọn lửa. Tìm đi đây là cuồng điểu thống khổ thêm phẫn nộ thanh âm, người này lần nữa tránh thoát hắn ngọn lửa công kích, tốc độ cực nhanh căn bản không phải một cái trúc cơ tu sĩ nên có, hơn nữa bị thương nàng cánh, nàng đã bị thương, tái chiến đi xuống với mình bất lợi, cuồng điểu tuy phẫn nộ không thôi, nhưng làm nhị giai tiên thú vốn chính là khai linh trí, hơn nữa cuồng điểu vốn chính là tích mệnh điểu thú, này dịch không thuận, lần sau đòi lại tới, nàng nhưng không nghĩ bỏ mạng tại đây, phẫn hận. Quay đầu lại nhìn thoáng qua vương tử, cuồng điểu kích động cánh chiều thượng phóng đi, tính toán như vậy từ bỏ. Chính là tới tay con mồi vương tử như thế nào sẽ bỏ qua, hơn nữa cuồng điểu nằm căn lông đuôi dùng để làm linh bút lại thích hợp bất quá, này cuồng điểu chính mình đánh ngã trên tay nàng, nàng há có buông tha đạo lý. Lại là một cái nhiều trọng giam cầm từ vương tử trong tay bay ra, bất đồng với lần đầu tiên tiểu đánh tiểu nháo, lúc này đây vô số căn thủy liên nhào hướng cuồng điểu, đem nó đường lui chặt chẽ phong kín, cuồng điểu này sinh ác độc kích động cánh chống đỡ thủy liên. Nghề hà số lượng thật sự quá nhiều, không ra một lát đã bị trói gô, thân thể từ trên cao trung thẳng tắp rơi xuống. Oanh thật lớn rơi xuống đất thanh, cuồng điểu vững chắc nện ở trên mặt đất, oán hận dùng hai chỉ mắt nhỏ trừng mắt vương tử, nhiều trọng giam cầm hắn lại không phải chưa thấy qua, rõ ràng liền mấy cây rách nát thủy liên mà thôi, nó một giây là có thể phá, vì mau cái này thoạt nhìn còn rất nhỏ nữ hoa hoa lập tức liền làm ra nhiều như vậy tới, rõ ràng là trúc cơ kỳ a. Hắn không có khả năng nhìn lầm a. Ngươi này con chim nhỏ, còn không có xem đủ a, lại xem ta liền đem ngươi đầu xanh mắt đào xuống dưới cấp tử tỉ tỉ nhắm rượu nga. Ở một bên quan chiến hồi lâu đằng xà đi tới sâu kín nói. Cung điểu nghe xong chuyển động nó mắt nhỏ nhìn về phía đằng xà, thấy chỉ là cái luyện khí kỳ tu vi mao hài tử, tuy rằng lớn lên hảo đáng yêu điểm, nhưng nói ra nói lại một chút đều không đáng yêu, cái gì đầu xanh mắt. Hắn rõ ràng là tiểu mắt tròn tụ quang A hồn đạm. Ngươi không phục A, rõ ràng chính là đậu xanh mắt, rõ ràng liền rất khó coi. Đang xa nhìn cuồng điểu giống như bởi vì hắn nói sinh khí, cố ý còn nói thêm. Ngươi mới là đậu xanh mắt. Các ngươi cả nhà đều là đậu xanh mắt. Kia cuồng điểu quả nhiên bị chọc giận, thật dài điểu mõm mở ra, miệng phun người ngữ, lại là cái thanh thúy giọng nữ. Hừ, chúng ta cả nhà theo ta một cái, vừa vặn ta còn không phải. Quả nhiên là đậu xanh mắt quá coi thường không rõ ràng lắm a. Đang xa hiếp nói. Vương tử thu hồi trường kiếm đi hướng cuồng điểu, muốn kia 5 căn lông đuôi. Tử tỷ tỷ, ngươi muốn kia mấy cây lông chim sao? Đang xa xoay chuyển trong mắt hỏi vương tử, nay cuồng điểu toàn thân trên dưới có thể vào được tử tỷ tỷ mắt chỉ sợ chỉ có kia mấy cây lông chim. Nô. Vương tử gật đầu. Kia cũng không cần tử tỷ tỷ chính mình đi rút ra. Làm này con chim nhỏ chính mình nổ xuống tới cấp tử tỷ tỷ hảo. Bi bi. Nói ngươi đâu chim nhỏ, còn không chạy nhanh đem ngươi kia mấy cây lông chim nổ xuống tới cấp nhà ta tử tỷ tỷ. Đang xa ngăn đón vương tử nói, loại chuyện này dùng như thế nào đến tử tỷ tỷ tự mình làm đâu, ngược lại dùng mệnh lệnh ngữ khí cùng cuồng điểu nói. Ngươi, các ngươi có bản lĩnh giết ta. Muốn ta lông chim môn nhi đều không có. Phi cửa sổ đều không có. Cuồng điểu nghe hai người đối thoại cũng coi như minh bạch, cuồng điểu cái kia khi à, liền kém không có một ngụm tâm huyết phun ra tới, này nữ hoa hoa là muốn nàng lông đuôi à, kia chính là nàng toàn thân trên dưới xinh đẹp nhất lông chim, hủy hoại nàng lông chim tương đương với hủy hoại nàng mặt ta. Bọn họ thật nói được xuất khẩu, còn có cái này tóc bạc thiếu niên, cư nhiên dám dùng mệnh lệnh khẩu khí cùng nàng nói chuyện, thật cho rằng vây khốn nàng bọn họ liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Giết ngươi cũng có thể. Dù sao ngươi lông chim tử tỉ tỉ muốn định rồi, quản ngươi sống hay chết ta. Đang xa vừa nghe bật cười nói, cuồng điểu không phải thực tích mệnh sao. Xem ra này chỉ chim mái càng tích mạo a, tuy rằng kia quá mức lớn lên miệng, hoàn toàn phá hủy một thân còn tính tương đối thuận mắt lông chim. Ngươi, ngươi cuồng điểu một hơi thiếu chút nữa xuyên không lên, có như vậy người vô sỉ sao. Nàng không có bị người giết chết cũng sẽ bị thiếu niên này tức chết ta. Ngươi cái gì ngươi à? Đừng nói nhảm nữa, chạy nhanh đem ngươi lông chim nhổ xuống tới, ta có thể cho tử tỷ tỷ lưu lại ngươi này mạng nhỏ. Đang xa thúc giục nói. Hô hô, các ngươi cột lấy ta, ta muốn như thế nào giúp ta. Cung điểu khí phát run, chính là nghĩ đến còn có thể lưu lại tánh mạng, ngày sau lông đuôi còn có thể một lần nữa mọc ra tới, nói đến cùng nàng vẫn là sợ chết. Đang xa trưng cầu nhìn về phía vương tử, cung điểu lông đuôi tốt nhất là chính mình cởi ra tới. Nếu không nhân vi nhổ xuống tới sẽ làm lông chim trong nháy mắt chết đi, dùng làm linh bút mềm mại độ sẽ rơi chậm lại rất nhiều. Vương tử cũng minh bạch đằng xa dụng ý, phất tay triệt hồi cuồng điểu giam cầm. Cuồng điểu trọng hoạch tự do, không nghĩ tới này ba người nhìn tu vi không cao đảo thực sự có vài phần gan dạ sáng suốt. Hảo đi, tuy rằng nhân gia tu vi không cao vẫn là đánh bại nàng, chỉ thấy đột nhiên cuồng điểu toàn thân ngọn lửa tức khắc biến mất. Đây là cuồng điểu đem ngọn lửa thu vào trong cơ thể. Lúc này có thể rõ ràng mà nhìn đến cuồng điểu trên người hỏa hồng sắc lông chim cùng đôi bộ sắc thái tươi đẹp ngũ sắc lông đuôi. Cuồng điểu phần đầu cong hướng phía sau, thật dài điểu mõm hàm trụ một cọng lông vũ nhổ xuống tới, đầu xanh đại mắt nhỏ thịt đau nhìn chính mình nhất kiêu ngạo lông chim liền như vậy không có, hung hăng tâm lại rút hai can, nhịn không được nhìn về phía vương tử, ngoa tào, có thể hay không không rút, đủ rồi đi đại tiểu thư. Nhanh lên a chim nhỏ, cọ sát cái gì? Ở cuồng điểu trong thai tương đương với ác ma thanh âm vang lên, cuồng điểu nước mắt xôn xao chảy vào trong lòng, vì cái gì? Vì cái gì hắn muốn nghe này mấy cái tiểu thí hài nhi nói, vì cái gì nàng không phun bọn họ vẻ mặt hỏa sau đó vèo vèo vèo bỏ chạy a? Vì cái gì a? Cung điểu nhâm mệnh nhắm mắt lại rút dư lại hai căn lông chim, nhìn vương tử trong tay cầm 5 căn lông chim, vừa mới còn hảo hảo lớn lên ở nàng trên người a, hiện tại nàng cũng không dám nhìn thẳng nàng bộ dáng, liền tính nàng tồn tại đi trở về, nàng còn có cái gì mặt mũi đối mặt Giang Đông phụ lao a? Này con chim nhỏ là nhị giai tiên thú, tử tỷ tỷ tạm chấp nhận khế ước đi, trở về sau có cơ hội đi trung bộ xâm lâm chỗ sâu trong lại khế ước kia mấy cái cường đại gia hỏa, dù sao hiện tại kia đầu tiểu lang không cũng mới tam giai tiên thú. Đang xa chớp đỏ trắng đan sen mắt to cùng vương tử nói, tuy rằng tu vi đích xác thấp điểm, nhưng là ngày sau cũng sẽ trướng, đặc biệt là đi theo tử tỷ tỷ, tiền đồ vô lượng a. Nô, hảo. Vương tử gật đầu. Uy uy, ta nhưng chưa nói muốn cùng ngươi khế ước a. Ta lông chim đều cho ngươi liền không thể buông tha ta sao? Nghe hai người không coi ai ra gì quyết định khế ước nàng, cùng điều thật sự khóc không ra nước mắt a, liền tính không mặt mũi nào đối mặt Giang Đông phụ lão nàng cũng muốn trở về a. Nàng không cần bị nhân loại khế ước, nàng không cần bị những cái đó tham lam nhân loại khống chế a hồn đạo. Cùng điều móng vuốt không tự chủ được lui về phía sau, tưởng nhân cơ hội trốn. Ngọa tàu tuy rằng nàng thích mệnh, nhưng thật đến vạn bất đắc di chết ở này nàng mẹ nó cũng bị chết lừng lấy. Ta nói ngươi này con chim nhỏ thật đầu, nhà ta tử tỷ tỷ nguyện ý khế ước ngươi kia chính là ngươi vạn năm đã tu luyện chịu phục. Hôm nay cũng chính là ta tâm tình không tồi mới giúp ngươi nói một câu, ngươi kia thấy chết không sờn biểu tình là phải làm cho ai xem a? Đang xa nhìn cuồng điểu cư nhiên tưởng lui, tức khắc sinh khí, cũng dám ghét bỏ nhà hắn tử tỷ tỷ. Cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem chính mình có kia tư cách sao. Ngươi, hoặc là chết, hoặc là làm tử tỷ tỷ khế ước thú, ngươi tốt nhất lập tức tuyển. Đang xa tới gần cuồng điểu, trên người hơi thở một chút tràn ra thẳng hướng cuồng điểu mà đi. Bùng cuồng điểu lui về phía sau thân thể tức khắc bùn một tiếng ngã quỵ trên mặt đất, toàn thân kịch liệt run rẩy, mắt nhỏ hoảng sợ trừng mắt đang xa, đều mau hô hấp không lên. Đây là cái gì cấp bậc uy áp? Cái này nhìn qua không có gì tu vi thiếu niên thế nhưng không phải người. Có thể hóa thân thành nhân, ít nhất cũng là thần thú. Nàng thật là đôi mắt quá coi thường không rõ ràng lắm sao. Hôm nay trêu chọc một cái bề ngoài cùng thực lực nghiêm trọng không hợp vương tử cũng liền thôi, còn đem một cái thần thú trở lên linh thú cho rằng một cái vô hại tiểu hoa nhi, hưởng nàng thông minh một đời, ở trung bộ xâm lâm bình yên vô sự đãi lâu như vậy. Thoạt nhìn cái này thần thú đại nhân là vương tử khế ước thu à, liền thần thú đều có thể chinh phục chủ nhân, nàng cuồng điểu theo cũng không mệt ta. Cuồng điểu tâm tư thay đổi thật nhanh, tuy hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng cũng chẳng qua một cái chớp mắt mà thôi, điểu mõm mở ra gian nan lại kiên định nhìn vương tử nói. Chủ nhân, chủ nhân. Hư đăng xa thấy cuồng điểu có lựa chọn, còn tính thông minh, nếu không hắn nhất định phải cho hắn biết ghét bỏ nhà hắn tử tỷ tỷ kết cục. Cảm giác được trên người uy áp tan mất, cuồng điểu âm thầm thư khẩu khí, phủ phục cọ đến vương tử trước mặt, lấy lòng nhìn vương tử, mắt nhỏ chớp phảng phất đang nói, chủ nhân cầu xin ngươi, mau khế ước ta đi. Vương tử nhìn xem đằng xa, có chút tưởng vỗ chán, tiểu sơ vừa rồi liền như vậy tiết lộ chính mình hơi thở, cũng không sợ bị có tâm người phát hiện. Đằng xa lấy lòng cùng vương tử cười cười, đỏ trắng đan sen mắt to vô tội nháy, sẽ không lại có lần sau tử tỉ tỉ. Vương tử thu hồi tầm mắt, đem tay đặt ở cuồng điểu giữa trán, mặc niệm thú vương quyết, thực mau màu tím khế ước văn xuất hiện ở một người một thú chi gian, khế ước thành. Khế ước văn vừa mới biến mất, chỉ thấy kim sắc thăng cấp văn xuất hiện ở cuồng điểu dưới chân, cuồng điểu còn không kịp tiêu hóa chính mình đã là nhân loại khế ước thú, đột nhiên mà tới thăng cấp lại đem nàng luôn luôn tự xưng là thông minh đầu làm cho hồ nháo, trơ mắt nhìn chính mình từ nhị giai tiên thú tam cấp nhảy biến thành ngũ giai tiên thú, cùng nhìn người khác thăng cấp dường như, có như vậy huyền huyễn sự tình sao? Thất thần làm gì, cho rằng ngươi là vẫn còn tính thông minh chim nhỏ đâu, nguyên lai là chỉ bổn điểu, ta có phải hay không cấp tử tỷ tỷ chọn sai? Đang xa nhìn cuồng điểu ngây ngốc bộ dáng, có chút hối hận nói. Như thế nào sẽ, ta thực thông minh. Thật sự, đại gia đầu biết ta. Cuồng điểu cảnh giác phản ứng nói, hiện tại hắn chính là có chủ nhân thú, không thể làm chủ nhân xem biến nàng A. Cuồng điểu cảm kích để sát vào vương tử, ba cái cấp bậc A, tỉnh nàng mấy trăm năm công phu A. Chương 90 sát thủ. Cuồng điểu cảm kích để sát vào vương tử, ba cái cấp bậc A, tỉnh nàng mấy trăm năm công phu A. Không cẩn thận lại nhìn đến vương tử trong tay cầm ngũ sắc lông chim, cuồng điểu nhìn không ra biểu tình mặt cứng đờ, vương tử hiện tại đã là nàng chủ nhân. Dùng mấy cây lông chim hiếu kính chủ nhân cũng là hẳn là chính là đi. Chính là vẫn là hảo muốn khóc ca, nàng hiện tại bộ dáng có phải hay không rất khó xem a o o. Đang xa nhìn cuồng điểu kia một bộ muốn nhìn lại không dám nhìn bộ dáng thiệt tình muốn cười. Này con chim nhỏ như thế nào như vậy xuẩn, cùng tử tỷ tỷ khế ước, kia mấy cây lông chim còn không phải một giây là có thể một lần nữa mọc ra tới. Lắc đầu đi đến vương tử trước mặt. Tránh đi vương tử đôi mắt một chân đem cuồng điểu đá văng ra, chính mình một bên thương tâm đi thôi, hắn mới sẽ không nói. Hướng phàm nhìn này một loạt sự tình phát sinh, từ đầu đến cuối đều đại ở một bên, vương tử ở cùng cuồng điểu đánh thời điểm, đằng xa đều ở không giấu vết che chở hắn. Hắn biết rõ, nếu không phải vương tử cố ý bảo hộ hắn đằng xa tuyệt đối xem đều lười đến liếc hắn một cái, vương tử có thể có như vậy trợ lực, hắn phía trước đích xác không có nhìn đến, cũng hảo. Như vậy ngày sau phong vân khởi khi, vương tử phần thắng lại nhiều rất nhiều. Cuồng điểu gục xuống đầu đi theo ba người phía sau, vị kia thần thú đại nhân nàng không dám chọc, nghĩ hôm nay quá thật huyền huyễn, bị mấy cái giả heo ăn thịt hổ tiểu hoa nhi đánh bại, trong nháy mắt chính mình đều là có chủ nhân thú, còn thăng cấp. Hào đi, nàng hẳn là nghĩ thoáng chút, còn không phải là lông chim sao, sau mùa liền sẽ mọc ra tới. Mấu chốt là hiện tại nàng hẳn là ở chủ nhân cảm nhận trung tạo một cái thông minh cơ trí hình tượng A. Nghĩ đến đây, cuồng điểu tạch ngẩng đầu lên, run run trên người lông chim ý chí chiến đấu sục sôi nhìn phía trước, nhưng lúc này dư quang trung xinh đẹp ngũ sắc lông chim xẹt qua dấu vết suýt nữa sáng mù nàng đầu xanh mắt A. Cuồng điểu đột nhiên quay đầu lại, nhìn hảo hảo mà đại ở chính mình phía sau ngũ sắc lông đuôi, không dám tin tưởng cơ cơ ngông, này, đây là thật vậy chăng? Hắn lông chim mọc ra tới. Ô ô kia nàng vừa rồi thời gian lâu như vậy đều ở thương tâm len sợi A. Cẩn thận nhìn một cái trên người lông chim, lửa đỏ màu sắc, so nàng phía trước càng thêm loài sáng. Tiếp đi. Chủ nhân ta ái đã chết người. Cung điểu kích động kêu to một tiếng, hướng về phía vương tử hô, theo sau tung ta tung tăng đuổi theo mấy người. Xuân điểu đằng xa nghe xong lẩm bẩm một câu. Sau lại lục tục đụng tới hai cái cấp thấp thánh thú. Vương tử làm hướng phàm luyện tập, ở phong lang vực phía tây chỉ có tiên thú dưới linh thú, muốn cao giai linh thú cần thiết vượt qua phong lang vực, nhưng là hiện tại vương tử còn không có đơn độc ứng đối thực lực. Một buổi sáng thời gian thực mau liền đi qua, thời tiết chuyển âm, lại muốn trời mưa bộ dáng, mấy ngày này cơ bản đều là như thế này, chỉ có thể hưởng thụ một buổi sáng trời nắng. Vương tử mấy người chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, thiên dần dần tối sầm xuống dưới. Trong rừng rậm lại liền phiến tán cây che đậy càng hiện âm trầm, bất quá bao lâu vốn dĩ trong sáng thiên liền cùng ban đêm dường như, không khéo, không đợi vương tử mấy người đi ra rừng rậm tiểu vũ xôn xao hạ khai. Chủ nhân cẩn thận. Đang lúc mấy người vùi đầu lên đường khi, lại nghe cuồng điểu vội vàng mà hô, một phách cánh che ở vương tử trước mặt, một cái tinh xảo tam xoa đầu đoạn tiễn chết ở cuồng điểu trước người. Vương tử ánh mắt dùng mình. Bị trong rừng rậm lá cây mở rộng tiếng mưa rơi che giấu mũi tên phá không mà đến thanh âm, nàng vừa rồi cũng là đoạn tiễn phụ cận tới mới nghe được, vốn dĩ tính toán né tránh, cuồng điểu lại trước nàng một bước chắn lại đây. Chủ nhân, có người đánh lén. Cuồng điểu đề phòng mở ra cánh hộ ở vương tử trước mặt, đậu má nàng hôm nay vừa mới nhận chủ nhân, rốt cuộc là cái kia không có mắt ở nàng cái này đánh lén tổ tông trước mặt đánh lén nhà nàng chủ nhân. Đang xa tán thưởng nhìn thoáng qua cuồng điểu. Nay chỉ xuẩn điểu còn không có xuẩn về đến nhà A. Vương tử thần thức nhanh chóng đảo qua bốn phía, nhìn chung quanh không hề có động tĩnh cây cối, vương tử nhíu mày, là sát thủ. Có thể ở trong nháy mắt công kích sau né tránh vô tung vô ảnh người, hiển nhiên là quen che giấu cùng bảo tồn thực lực, trừ bỏ huấn luyện có tố sát thủ chỉ sợ không có những người khác. Hơn nữa, nàng nghe thấy được đồng loại hương vị. Chủ nhân, là sát thủ. Cung điểu một bên đề phòng, một bên cùng vương tử truyền âm nói, quá sao lâu đều không có công kích, hiển nhiên là đang chờ đợi thời cơ. Ân. Vương tử đơn giản nói, tay ở sau lưng làm cái thủ thế, đàng xa hiểu ý, tới gần hướng phàm, nơi này hướng phàm tu vi yếu nhất, cần thiết bảo đảm hắn không có việc gì. Cung điểu, yểm hộ ta. Vương tử nói. Đúng vậy. Đàng xa đáp, máu bắt đầu sôi trào, đây là nàng cùng chủ nhân lần đầu tiên phối hợp. Chỉ thấy cuồng điểu cả người đột nhiên toát ra cực nóng ngọn lửa, đồng thời điểu mõm mở ra một đạo ngọn lửa hướng tới một phương hướng công kích mà đi, cơ hồ ở cuồng điểu động tác cùng thời gian, vài đạo mũi tên từ bất đồng phương hướng thẳng chiều vương tử phong tới, chính là nhìn kỹ đi, cuồng điểu ngọn lửa bao phủ địa phương nơi nào còn có vương tử bóng dáng. Thứ lạp một đạo rất nhỏ tan vỡ tiếng vang lên, như là da thịt hoa khai thanh âm, trộn lẫn ở tí tách tiếng mưa rơi trung mạc danh kinh tủng. Nguyên lai vương tử sớm tại cuồng điểu ngọn lửa đằng khởi trong nháy mắt liền lấy một loại quỷ dị tốc độ vọt đến một sát thủ phía sau, cái kia ẩn nấp sát thủ còn không kịp phát ra bất luận cái gì thanh âm đã bị vương tử cắt qua yết hầu. Vương tử một bộ hắc y liề nhanh chóng dọc theo cây cối cao to xuyên qua, như vậy trong bóng đêm đánh giá, thật lâu chưa từng có. Liên tục giải quyết ba cái sát thủ, mùi máu tươi bắt đầu lan tràn, đối phương chỉ sợ đã có điều phát hiện. Một cái ẩn ở bụi cây trung sát thủ, trong tay bưng một cái cùng loại súng ngắm pháp khí, đây là sát thủ thường dùng ám sát pháp khí, tam tinh thứ, lấy linh thạch điều khiển, tầm sát thương ở 300 mễ nội, nội trí tam đầu đoạn tiễn, tốc độ cực nhanh, xa xa vượt qua giống nhau súng ngắm, hơn nữa kích phát thời điểm cơ hồ không có tác âm, ẩn nấp tính cực hảo. Vừa rồi ám sát vương tử đoạn tiễn chính là tam tinh thứ phát ra, tên là tam tinh đoạn tiễn, cái kia sát thủ còn ở ý đồ tìm được vương tử bóng dáng. Hôm nay tiếp nhiệm vụ là ám sát vương tử, tại đây phía trước bọn họ sẽ không lãng phí tinh lực ở không liên quan nhân thân thượng. Vương tử linh lực vận chuyển tới cực hạn, quỷ mị vọt đến người nọ phía sau, một tay phong bế hắn tiếng kêu, một cái tay khác trung chủy thủ cực nhanh cắt qua hắn cổ. Chỉ là, có ba đồng bạn mất đi liên hệ, hơn nữa như có như không huyết tinh khí đã làm cái này sát thủ phía trước cũng đã có điều cảnh giác, tuy rằng vẫn là mệnh tang vương tử thủ hạ. Nhưng cuối cùng một khắc vẫn là ấn xuống tam tinh thứ. Ba ba ba vài tiếng tiếng xe gió, mười mấy cái tam tinh đoạn tiện hướng tới vương tử phong tới, vương tử dưới chân dẫm lên bảy bước hóa, đồng thời trong tay nhanh chóng vũ động đoạn chùy, tránh thoát này một vòng công kích, lại ổn định thân hình thời điểm, lại thấy sáu cái thuần một sắc hắc ý liền nam tử rút kiếm vây quanh ở bên người nàng. Vương tử cũng ở nháy mắt thay trường kiếm. Tìm tìm một tiếng để kêu. Một đoàn hỏa hồng sắc bóng dáng dừng ở vương tử bên người, cùng điểu trên người thiêu đốt cực nóng ngọn lửa, cho dù là rơi xuống đêm mưa không hề có ảnh hưởng ngọn lửa thế khí, bởi vì đã trở thành vương tử khế ước thú, cùng điểu ngọn lửa cũng không sẽ bỏng rát vương tử. Hai bên cho nhau đánh giá thực sự lực, cũng bất quá là trong nháy mắt, lạ tả vài tiếng, sáu người đồng thời rút kiếm công hướng vương tử, cùng điểu một phách cánh hóa giải hai người công kích, vương tử một cái thấp người, tránh đi mũi nhọn, một cái quét đường chân. Một đạo hình cung năng lượng công kích đồng thời quét về phía bốn người phi thân thối lui, vương tử chút nào không làm ngừng lại, khinh thân mà thượng, vọt đến một người bên cạnh người, trường kiếm thẳng lấy người nọ trái. Tim. Người nọ vừa mới dừng lại, chân còn không có đứng vững vương tử công kích liền theo sát tới, dưới tình thế cấp bách đành phải nghiêng người né qua yếu hại, đồng thời trường kiếm nên hướng vương tử, tính toán cứng đôi cứng ngăn cản một phen. Chỉ là vương tử tựa hồ cũng không chỉ là như vậy đơn giản công kích mà thôi, chỉ thấy vương tử tay trái thuận phát dây đằng, lục soát buộc chặt ở phía trên nhánh cây thượng, thân hình ở không trung một cái phanh gấp, lại biến hóa một cái góc độ đánh út về. Phía người nọ phía sau, người nọ vừa rồi đã là hấp tấp chi gian lớn nhất hạn độ phản ánh, vương tử trong nháy mắt lại biến hóa công kích phương hướng. Mau, quá nhanh! Thượng một lần còn có tránh đi đường sống. Lúc này đây lại một chút không có trốn tránh không gian, thứ lạp chỉ nghe một tiếng chói tai xuyên thủng tiếng động vang lên, vương tử trong tay túm dây đằng nhanh chóng rút ra trường kiếm lui về phía sau, bùng kia nam tử theo tiếng ngã xuống đất, không có hơi thở. Từ mấy người bắt đầu công kích vương tử đến một cái đồng bạn bỏ mạng cơ hồ chỉ là trong nháy mắt sự tình, lấy vương tử tốc độ cùng công kích, đều không phải một cái trúc cơ kỳ tu sĩ nên có, chẳng lẽ là cố chủ cung cấp tin tức có lầm. cung điểu chiến đấu hai người, dư lại ba người cẩn thận nhìn vương tử, một lần nữa đánh giá vương tử thực lực, từ vừa rồi biểu hiện xem ra, vương tử không chỉ có tu vi theo chân bọn họ sở nắm giữ tin tức không hợp, ngay cả đối thân là sát thủ bọn họ công kích chiêu thức cùng góc độ cũng phi thường rõ ràng, ngay từ đầu liền chết bọn họ bốn cái đồng bạn, vừa mới bắt đầu chính diện đối kháng liền lại tổn hại một viên, ba người ánh mắt nhanh chóng giao lưu, không thể dùng ngày thường chiêu thức. Ba người dần dần dựa sát, chuẩn bị hợp tác. Ba ba ba chỉ thấy ba người kiếm cũng hướng một chỗ đồng thời công hướng vương tử, vương tử rút kiếm đón đỡ, bốn người một đi một về chiến ở một chỗ, ba cái sát thủ xảo diệu mà phối hợp, hai người ở phía trước chủ công, một người ở phía sau trợ công, ba người không ngừng biến hóa vị trí. Không đi hỗ trợ sao? Xa xa mà tránh đi vòng chiến hướng phàm cùng đằng xà, hướng phàm nhìn đằng xà hỏi. Không, tử tỷ tỷ không cần. Đằng xà nói, hồng bạch giao nhau mắt to không thấy ngày xưa sương mù mênh mông đáng yêu bộ dáng, không có biểu tình mặt cho dù vẫn là gương mặt kia, nhưng nhìn mạc danh làm nhân tâm hoảng, làm người không cấm suy nghĩ, này vẫn là cái kia động bất động liền la hét bảo hộ tử tỷ tỷ đằng xà sao, này những sát thủ hắn có lẽ động động ngón tay là có thể đủ giải quyết. Ngươi có thể bàng quan bao lâu? Hướng phàm tiếp tục hỏi. Tử tỷ tỷ yêu cầu trưởng thành, ta không thể ra tay. Cho dù hắn hiện tại liền tưởng đi những cái đó hắc ý gì nhân nghiền thành mảnh nhỏ. Ha ha, hướng phàm cười, nhìn đằng xà đuổi theo vương tử ánh mắt, sống mấy ngàn năm thần thú, nơi nào sẽ là đơn thuần thiếu niên. Biết như vậy nhiều thật sự hảo sao. Lại nghe đằng xà hỏi, đây là đang hỏi hướng phàm. Hướng phàm sửng sốt. Xem ra hắn ở đằng xà trong mắt cũng không có bí mật a. Trước kia cảm thấy không tốt, thậm chí chán ghét, nhưng là hiện tại ta may mắn. Hướng phàm nói, quỷ đồng thiên mệnh giả, cả đời chỉ từ hầu một người, chỉ phụng một chủ. Đằng xà dừng một chút, chậm rãi nói. Đúng vậy. Hướng phàm gật đầu. Hừ, ngươi tốt nhất đừng vọng tưởng thao tác tử tỷ tỷ mệnh lý, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lại nghe đằng xà lạnh lùng một hừ. Đột nhiên biến lãnh ngự khí hơn nữa nhằm vào hướng tới hướng phàm mà đi uy áp, hướng phàm không tự chủ được lui về phía sau một bước, kịch liệt run rẩy, lại ở nháy mắt kia uy áp liền biến mất vô tung vô ảnh. Hướng phàm nhìn đằng xà đây là ở cảnh cáo hắn a. Tử tỷ tỷ muốn làm sự tình, chính là thiên không được, ta cũng sẽ giúp tử tỷ tỷ làm được, điểm này ngươi tốt nhất rõ ràng. Lại nghe đằng xà lại nói, không hề phập phồng lời nói, hoàn toàn không có vương tử trước mặt thiên chân bộ dáng. Nếu phụng nàng là chủ, hướng phàm sao lại hại nàng? Hướng phàm bình phục trong ngực huyết khí, chân ổn nói. Tốt nhất là như vậy. Đang xa không tỏ ý kiến. Bên kia, vương tử còn ở cùng ba cái sát thủ chiến đấu, ba người xảo diệu mà phối hợp ở một chỗ, lấy tam địch một, lúc này trợ công người nọ tính toán trước mặt phương một người đổi vị trí, một người khác vẫn cứ toàn lực công kích tới vương tử. Này vốn dĩ tiến hành quá vô số lần vị trí đổi lúc này đây lại chú định không thể thuận lợi. Chỉ thấy vương tử một bàn tay trung trường kiếm chiến đấu một người, một cái tay khác lại xuất kỳ bất ý thuận phát một cái thủy tiễn thuật, chỉ thấy thượng trăm nói mũi tên nước hướng tới hai người bay đi. Hai bên khoảng cách vốn dĩ gần đây thực, nhiều nhất bất quá 10 bước xa, chỉ thấy kia hai người hoảng sợ trừng mắt nên diện mà đến mũi tên nước, cho dù dùng hết toàn lực chỉ chắn một bộ phận nhỏ. Chơ mắt nhìn mũi tên nước đâm thủng thân thể của mình, hai người ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Dư lại một người kinh hãi liếc liếc mắt một cái đột nhiên chết đi hai đồng bạn, bước ra rất xa rời khỏi, vừa rồi vương tử thế nhưng ở cùng hắn sử dụng võ kỹ đồng thời thuấn phát pháp thuật. Phải biết rằng pháp thuật là pháp thuật, võ kỹ là võ kỹ, năng lượng căn nguyên đều là đến từ luân hải, nhân thân thể chỉ có một cái kinh mạch, đi rồi võ kỹ có thể nào lại đi pháp thuật. Chương 91 sao băng các. Dư lại một người kinh hãi liếc liếc mắt một cái đột nhiên chết đi hai đồng bạn, bước ra rất xa rời khỏi, vừa rồi vương tử thế nhưng ở cùng hắn sử dụng võ kỹ đồng thời thuấn phát pháp thuật. Phải biết rằng pháp thuật là pháp thuật, võ kỹ là võ kỹ, năng lượng căn nguyên đều là đến từ luân hải, nhân thân thể chỉ có một cái kinh mạch, đi rồi võ kỹ có thể nào lại đi pháp thuật. Nhưng thật ra kinh mạch rộng lớn tu sĩ cấp cao có thể, nhưng kia cũng chỉ là nguyên anh kỳ trở lên nhân tài có thể làm được. Cấp thấp tu sĩ nhiều lắm cũng liền phát mấy cái vô dụng pháp thuật mà thôi, vừa mới thấy kia dây đằng bọn họ cũng không có để ý, không nghĩ tới vương tử theo chân bọn họ chiến đấu lâu như vậy mới đột nhiên tập kích. Cố chủ rốt cuộc như thế nào cung cấp tin tức? Người này thực lực rõ ràng xa xa vượt qua mặt ngoài nhìn qua bộ dáng, cùng cuồng điểu chiến đấu hai người cũng mệt mỏi đến quá sức, tìm cơ hội đồng dạng xa xa thối lui đến người nọ bên người, ba người ánh mắt trao đổi tin tức, vương tử vốn dĩ liền thực lực bất phàm, hôm nay còn khế ước một cái ngũ giai tiên thú, lần này nhiệm vụ bọn họ đã thiệt hại 7 người, nhiệm vụ này vốn dĩ liền không nên bọn họ cái này cấp bậc sát thủ tiếp. Đặt thành nhất chi ý kiến, ba người tức khắc từ trong túi trữ vật lấy ra mấy cái xương khói đạn ném hướng bốn phía, vốn dĩ ám trầm thiên tức khắc hiện lên nồng đậm xương khói, này ba người lại là muốn chạy. Nếu tới nào có đi đạo lý, chỉ thấy vương tử trong tay nhanh chóng tỉ ấn, khổng lồ linh lực tự đầu ngón tay tràn ra, dần dần mà một cái thật lớn năng lượng cầu ở vương tử chỉ huy hạ hình thành, xoạt xoạt tiếng vang tự năng lượng cầu nội không ngừng truyền ra, năng lượng cầu cuối cùng hình thành, vương tử vận khởi linh lực đem nó đẩy mạnh xương khói bên trong, tựa hồ vô số đao thương kiếm kích ở xương khói nội chém giết, xé rách không khí đều run rẩy lên. Dày đặc xương khói ngăn cản thấy không rõ bên trong tình huống, nhưng bên trong ba người lại ở cho rằng liền phải chạy thoát nháy mắt thu được tử thần triệu hoán, tiếng kêu thảm thiết từ xương khói nội truyền ra, rằng có gần 3 phút mới kết thúc. Nghe ba người truyền ra tiếng kêu thảm thiết, phối hợp tựa hồ không ngừng cắt thanh âm, hỗn loạn rào rạt tiếng gió, vương tử mặc mâu nặng nề, có gan tới sát nàng liền phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Ma cuồng điểu cùng hướng phàm, ngay cả đằng xa đều kinh ngạc nhìn vương tử. Đây là phong thuộc tính pháp thuật, hướng phàm trong nháy mắt kinh ngạc sau trầm mặc, liền tính thấy không rõ bên trong tình huống, nghe thanh âm cũng biết đó là như thế nào thảm thiết bộ dáng. Đây là hắn lần đầu tiên kiến thức vương tử tàn nhẫn. Cung điểu thật dài điểu mõm mở ra, ngửi được mùi máu tươi làm lấy sinh huyết vì thực nàng có chút hưng phấn, hơn nữa đêm nay xinh đẹp chiến đấu, nhà nàng chủ nhân A. Là có bao nhiêu lợi hại A. Con hảo nàng hôm nay sáng suốt nhận chủ. Hiện tại nghĩ đến hôm nay còn do dự không nghĩ cùng chủ nhân khế ước nàng liền khắc sâu khinh bỉ chính mình a. Sương khói bị nước mưa cọ rửa dần dần đạm đi, đã có thể thấy được kia ba người kết cục, thật thành cặn bã a. Huyết nhục bay tứ tung, đầy đất máu loang theo nước mưa nhiễm hồng một tảng lớn đất trống, xương cốt cùng thịt nát nơi nơi đều là, trong tưởng tượng là một chuyện, nhìn đến là một chuyện khác a. Cùng điểu đầu xanh mắt nháy mắt biến tinh tinh mắt, này trận trượng. So với bọn hắn linh thú đánh nhau còn hung tàn a. Nàng mới mặc kệ cái gì tàn nhẫn không tàn nhẫn, ai mạnh đại ai mới có quyền lên tiếng. Đây là nàng mấy trăm năm trước liền biết đến chân lý. Nàng đã kiến thức quá nhà nàng chủ nhân thủy thuộc tính cùng một thuộc tính, hiện tại cư nhiên còn có càng lưu ít phong thuộc tính. Nếu là có người nói cho nàng nhà nàng chủ nhân là cái gì không nên thân chân linh căn, đánh chết nàng đều không tin a. Nhìn một cái trước mắt mấy người này, đồng dạng là trúc cơ kỳ, không phải là bị nhà nàng chủ nhân một giây liền giây sao. Đang xa chỉ nhìn thoáng qua liền không hề xem, hắn kinh ngạc chỉ là lần đầu tiên nhìn đến tử tỷ tỷ sử dụng lớn như vậy quy mô sát chiêu, từ hoa hạ đạo tu thật giới, có lẽ hắn thật sự bỏ lỡ rất nhiều, bao gồm không có gặp được tử tỷ tỷ thời điểm, tử tỷ tỷ lại là bộ răng gì. Xuyên thấu qua mưa phùn nhìn ở trong mưa chạm thẳng thắn tử tỷ tỷ, rõ ràng là 17-18 tuổi nữ hài tử. Lại trang như thế nào một cái cường đại linh hồn. Tử tỷ tỷ nếu không muốn nói với hắn khởi hắn bỏ lỡ sự, hắn liền không đi thám thính, nhưng ngày sau tử tỷ tỷ mỗi một việc, hắn đều phải tham dự. Nàng là hắn gặp qua đẹp nhất nữ tử, trước nay đều là, cho dù thân ở thây sơn biển máu, vẫn như cũ là đẹp nhất. Đang xa đi bước một đi vào vương tử trước mặt, đang muốn nói chuyện, lại thấy vương tử đột nhiên lui về phía sau vài bước, đằng xa sửng sốt. Tử tỷ tỷ thế nhưng chỗ nàng. Vương tử theo bản năng động tác lúc sau trong lòng cũng có chút kinh ngạc, nàng thế nhưng không nghĩ làm đằng xà lây dính trên người nàng mùi máu tươi, không nghĩ ở cặp kia thuần khiết vô hạ mắt to nhìn đến chút nào sợ hãi, từ hắn lần đầu tiên gọi nàng tử tỷ tỷ bắt đầu, nàng liền đem hắn hoa ở bảo hộ hàng ngũ sao. Cho dù hắn là thần thú, là vô số lần kêu bảo hộ tử tỷ tỷ đằng xà, ở nàng trong mắt, vẫn luôn là cái không biết thế sự nho nhỏ thiếu niên sao. Đang xa nhìn vương tử động tác, tưởng từ kia trương nhìn không ra cảm xúc trên mặt đoán ra vương tử dụng ý, một lát ngộ đạo dường như nhìn cách đó không xa lệnh người buồn nôn khắp nơi huyết nhục, đột nhiên giơ tay làm cái thủ thế, chỉ thấy sớm đã chết đi mặt khác 7 cái sát thủ thi thể theo đằng xà thủ thế bay lên, ở kia 3 người tang thân chỗ đột nhiên nổ tung, trên bầu trời tựa hồ hạ một hồi hoa lệ huyết vũ, hỗn loạn đáng sợ thịt nát thi cốt, toàn bộ mặt đất đều bị nhuộm dần thành màu đỏ. Trong không khí lan tràn nồng đậm mùi máu tươi. Làm xong này đó, đằng xà áp xuống trong lòng tức giận, đều do này đó đáng chết sát thủ, cư nhiên làm tử tỷ tỷ đối hắn có tránh lui chi tâm. Tử tỷ tỷ chính là tử tỷ tỷ, liền tính đâm thủng thiên, liền tính dùng hết thế gian nhất tàn nhẫn thủ đoạn nàng vẫn là tử tỷ tỷ. Hi hi, tử tỷ tỷ chúng ta mau trở về đi thôi, trong chốc lát sẽ có mặt khác linh thú lại đây. Đang xa tiến lên nắm vương tử tay háo dường như không có việc gì cười nói, xem đi tử tỷ tỷ, mặc kệ nhiều tàn nhẫn, tiểu sơ đều không sợ đâu. Hơn nữa, tử tỷ tỷ nếu là phạm vào 10 tông tội, tiểu sơ nguyện bồi tử tỷ tỷ trăm tông, địa ngục hoàng tuyển, tử tỷ tỷ ở đâu hắn liền ở đâu a. Hảo! Vương tử nhìn đằng xà tràn đầy ý cười mắt to, trở tay nắm đằng xà, một cái tay khác nâng lên xoa xoa đằng xà xoa tung màu bạc tóc ngắn, trong miệng nhẹ nhàng nói một tiếng hảo. Đằng xà ngơ ngác đi theo vương tử phía sau đi tới, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vương tử nắm hắn tay, tử tỷ tỷ tay so với hắn còn bạch, ngón tay cũng so với hắn xinh đẹp, đằng xà đã sẽ không tự hỏi, trong đầu nhất biến hồi phóng một sự thật, tử tỷ tỷ nắm hắn tay, tử tỷ tỷ dắt hắn tay. Hắn tay. Thật lâu trước kia đằng xà liền biết vương tử cũng không thích cùng người tiếp xúc, có người tới gần thời điểm luôn là phản xạ có điều kiện né tránh, ngay cả hắn là đằng xà bản thể thời điểm tử tỷ tỷ đều không thế nào tới gần hắn, nỗ lực cho tới hôm nay hắn cũng chỉ dám ngẫu nhiên lôi kéo tử tỷ tỷ tay háo mà thôi, chính là hiện tại, tử tỷ tỷ thế nhưng nắm hắn tay a. Qua thật lâu, đằng xà rốt cuộc từ cái này thình lình xảy ra hạnh phúc chung phục hồi tinh thần lại, đằng xà cười. Cười thực vui vẻ, gắt gao nắm lấy vương tử tay, này có phải hay không ý nghĩa, hắn đi vào tử tỷ tỷ trong lòng. Hướng phàm nhìn hai người nắm tay, nhìn lại đằng xa ngây ngô cười biểu tình, cười đuổi kịp vương tử đi ra ngoài. Cung điểu còn trầm tĩnh ở đối thần thú đại nhân kính nể chung, cười ngây thơ hồn nhiên, phất tay gian lại làm như vậy hung tàn sự tình, ẻm mà có cái dạng nào chủ nhân sẽ có cái gì đó dạng linh thu a. Xem ra nàng cuồng điểu đến nỗ lực hướng chủ nhân cùng thần thú đại nhân làm chuẩn, không thể bị thời đại này ô ưu ta. Cánh nhất phái cũng đi theo nhà nàng chủ nhân đi rồi. Trở lại Tây Môn Phủ thời điểm đã buổi tối, Vũ còn tại hạ, lập tức đi vào chính sảnh, thời gian này Tây Môn quản gia hẳn là còn ở bị đồ ăn. Mới vừa tiến cổng vòm, liền nhìn đến chính sảnh ngoài cửa hành lang dài bên trong, hoặc ngồi hoặc lập vệ tử khiêm, vệ tử sở, mộ thiên công cùng Lý Chiến. Hôm nay là tràn đầy ngày thứ tư, bọn họ cư nhiên về sớm tới hai ngày. Vương tử, ngươi đã trở lại. Vệ tử khiêm đứng dậy chào đón cười nói, một thân trắng non âu phục, vừa trở về thời điểm hắn đã đổi quá trang phục. Vương tử điện hạ, ngươi như thế nào như vậy vãn trở về, ta thực lo lắng ngươi a. Vệ tử sở chính khi dễ khiếu nguyệt đâu, thấy vương tử trở về ném xuống khiếu nguyệt cũng chào đón, hôm nay hắn mí mắt phải vẫn luôn ở nhảy, hảo đi là hắn mê tín. Ô, chủ nhân khiếu nguyệt tạch thoán đi lên, ủy khuất nhìn nhà nàng chủ nhân, hắn 14 ngày không ở chủ nhân liền cho hắn tìm hai đồng bạn, vẫn là hai cái so với hắn lợi hại, ô chủ nhân không cần không thích hắn à. Nô, các ngươi nhanh như vậy trở về. Vương tử bung ra đằng xà tay sờ sờ khiếu nguyệt đỉnh đầu, cùng vệ tử khiêm cùng vệ tử sở cùng nhau trở lại chính sảnh, mộ thiên công cùng Lý Chiến cũng đi đến. Rất chậm a, thiên công cảm thấy qua vài cái thế kỷ. Tiểu tử tử đều không nghĩ thiên công sao. Mộ thiên công gợi cảm thanh tuyến chậm rãi nói, liếc mắt thấy xem đi theo vương tử bên người đằng xà, bọn họ một hồi tới thay đổi quần áo liền chờ ở nơi này, không thầm nghĩ vương tử thế nhưng tay trong tay cùng một thiếu niên cùng nhau trở về. Vương tử khi nào cùng người như vậy thân cận quá, mấu chốt là thiếu niên này nơi nào toát ra tôi a, thật là, khó chịu a. Suy nghĩ, lại nghe vương tử gật đầu nói, thật vậy chăng? Thiên công không có nghe lầm đi. Mộ thiên công nghe xong mắt phượng hơi hơi sáng ngời, hỏi. Nô. Vương tử nghiêm túc gật đầu, thật sự, hắn trước hai ngày đều ở Xích Linh Sưu tập thích hợp bọn họ công pháp, còn có rất nhiều pháp khí. Mộ thiên công nghe xong yêu dã bật cười, tiểu tử tử a, ngươi có biết hay không như vậy nghiêm túc nói muốn thiên công sẽ cảm động nột. Phát sinh chuyện gì? Đây là lại nghe Lý Chiến hỏi. Mắt ưng thẳng tắp nhìn về phía vương tử đôi mắt, giữa mày hơi nhíu, vương tử trên người có thực trọng huyết tinh khí. Nô, gặp được mấy cái sát thủ. Vương tử không có dấu dếm, nói. Sát thủ. Vệ tử sở cả kinh nói. Biết là ai? Lý Chiến mắt ưng trầm xuống, lại hỏi. Không biết. Vương tử nói, lần này sát thủ tới kỳ quặc, nàng cũng nghĩ tới, ở chỗ này cùng nàng từng có xung đột người chỉ có vừa tới ngày đầu tiên gặp được Tư Đồ Tô Tô, Tây Môn Lưu Vân cùng Đông Phương Giã đều xử lý quá kia sự kiện, Tư Đồ Tô Tô không có khả năng lâu như vậy đi qua còn tìm sát thủ. Tư Đồ Tô Tô. Vệ tử sở nói, đây là bọn họ cộng đồng nghĩ đến người, nhưng Tư Đồ Tô Tô còn không đến mức ngốc đến chiều Tây Môn Lưu Vân cùng Đông Phương Giã cửu hận A. Đây là ở những cái đó sát thủ túi chứa vật tìm được. Hướng Phàm tiến lên, đem trong tay thân phận nhãn đặt lên bàn, vệ tử khiêm cầm lấy xem xét một phen, chỉ thấy bên trên có bắt mắt tinh hình tiêu chí, góc trên bên phải khắc có A A chữ. Sao băng các? Lý Chiến nhìn thoáng qua nói. Nhìn dáng vẻ là, sao băng các A A cấp sát thủ? Vệ tử khiêm nói. Tề Hằng đại lục hai đại sát thủ tổ chức, sao băng các, La Sát Môn, chuyên làm giết người mua bán, cũng giao dịch một ít ẩn nấp tin tức. Sao băng các? Bên trong tổ chức nghiêm ngặt, sát thủ cấp bậc đầy đủ hết, chia làm A cấp, AA cấp, AAA cấp, S cấp, SS cấp, SSS cấp sát thủ, giống nhau dựa theo tu vi phân chia cấp bậc, A cấp vệ luyện khí kỳ sát thủ, AA cấp vì trúc cơ kỳ sát thủ, tam A cấp vì kết đan kỳ sát thủ, S cấp vì nguyên anh kỳ sát thủ, SS cấp vì hóa thần kỳ sát thủ, SSS cấp vì động hư kỳ sát thủ, hóa thần kỳ tu sĩ làm sát thủ. Như thế nào nghe đều thực không thể tưởng tượng, nhưng mà sao băng các cùng La Sát Môn đều là mấy ngàn năm sát thủ tổ chức, không có chút lợi hại sát thủ chấn bại như thế nào đều không thể nào nói nổi. Tam S cấp sát thủ càng thêm khó gặp, càng đừng nói thỉnh như vậy một sát thủ, giá trên trời phí dụng có phải hay không người bình thường có thể gánh vác đến khởi. Mà hôm nay ám sát vương tử đúng là A A cực sát thủ, hơn nữa là 10 cái người. Chủ nhân, mau phóng ta ra tới A. Lúc này đã ở linh thú không gian cuồng điểu cùng vương tử nói, bên ngoài thật náo nhiệt. Vương tử mở ra linh thú không gian, tức khắc một thân lửa đỏ cuồng điểu xuất hiện ở đại sảnh. Cái thứ nhất chú ý tới cuồng điểu chính là Khiếu Nguyệt, chỉ thấy Khiếu Nguyệt cổ dương lên, đi đến cuồng điểu trước mặt nói. Ngươi chính là chủ nhân tâm khế ước chim nhỏ. Khiếu Nguyệt nhìn cuồng điểu ánh mắt tràn ngập bắt bẻ, liền một thân đẹp chứ không xài được lông chim, còn có kia lớn lên quá mức điểu mõm. Thật là thấy thế nào như thế nào không vừa mắt ta. Ta là cung điểu, ngươi này chỉ tiểu lang ánh mắt không thế nào hảo a. Cung điểu đậu xanh mắt cũng khinh thường nhìn Khiếu Nguyệt nói, hừ hừ, so nàng thấp hai cái cấp bậc, thủ hạ bại tướng. Không thấy được tiểu gia là phong lang sao. Khiếu Nguyệt lục mắt nhíu lại nói, theo vệ tử sở mấy ngày không tự chủ được tiểu gia đọc thuộc lòng. Đây là vương tử điện hạ mới vừa khế ước linh thú. Vệ tử sở nhìn một thân lửa đỏ cung điểu, gia hỏa này này thân ra thấy thế nào như thế nào giống tử yêu tinh a, không khỏi nhìn thoáng qua mộ thiên công, tưởng tượng thấy mộ thiên công trên người cũng dài quá này một thân lông chim, ngạch. Vệ tử sở đánh cái dùng mình, nổi da gà nổi lên một thân. Nô vương tử gật đầu. Hôm nay chính là ta cùng chủ nhân cùng nhau đánh bại kia mấy cái sát thủ Nga, đương nhiên vẫn là nhà ta chủ nhân là chủ lực lạc. Cung điểu đậu xanh mắt thấy trước mắt này mấy cái phong cách khác biệt bốn cái xoay ca, hoa nga, chủ nhân diễm phúc không cạn A, trình độ này xoay ca thật là trên mặt đất không có bầu trời cũng không hảo tìm A. Tiếp theo nói lại nghe Lý Chiến nói, mắt ưng nhìn cung điểu. Chương 92 gió nổi lên 10 dặm sườn núi và càng. Bị Lý Chiến khí chàng chấn sừng sốt, thực mau cung điểu phản ánh lại đây, khoa trương miêu tả khởi hôm nay tình hình chiến đấu. Nói lúc ấy đúng là thiên ám vũ trầm. Chúng ta chính lên đường là lúc đột nhiên liên tiếp tam tinh đoạn tiễn bay vụt mà đến, thẳng chiều nhà ta chủ nhân mà đi a. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nghìn cân treo sợi tóc hết sức ta hướng đem đi lên chặn lại đoạn tiễn, khụ khụ, nhà ta chủ nhân đối mặt nguy hiểm đó là mặt không đổi sắc can đảm kinh người a. Nghe xong chủ nhân phân phó, ta cùng chủ nhân hoàn mỹ phối hợp điểm hộ chủ nhân tới cái kim thiền thoát xác. Kia giúp sát thủ còn không có nhìn rõ ràng sao lại thế này đâu. Ngắn ngủn vài phút còn không có gặp mặt đã bị nhà ta chủ nhân xử lý 4 cái A. Dư lại kia 7 cái nhìn nhà ta chủ nhân khó đối phó, thế nhưng vô sỉ quần công A. Đương nhiên lúc này ta như thế nào có thể cho phép chủ nhân một mình chiến đấu hăng hái. Xông lên đi một mình đấu 2 sát thủ, khụ khụ đương nhiên chủ nhân một mình đấu chính là 4 cái, 4 cái lại như thế nào. Chỉ thấy chủ nhân không cần tốn nhiều sức. Trong chớp mắt liền ở 4 người 8 đôi mắt nhìn chăm chú hạ một giây tiêu diệt một cái. Đến nỗi dư lại 3 cái còn tính có điểm đầu óc, nhìn ra nhà ta chủ nhân đối bọn họ chiêu thức đó là rõ như lòng bàn tay à, thế nhưng đáng xấu hổ sử dụng chiến thuật, ba người phối hợp thay phiên cùng nhà ta chủ nhân đánh nhau, chút nào không cho nhà ta chủ nhân Đằng ra tay đường sống A, nhà ta chủ nhân theo chân bọn họ chơi hồi lâu, có lẽ là không kiên nhẫn, một cái thủy tiễn thuật phát ra, trong đó hai người nhất thời liền chết thẳng cẳng. Hào gia hỏa, nhà ta chủ nhân chiêu thức ấy nhưng sợ hãi kéo dài hơi tàn ba người, võ kỹ cùng pháp thuật đồng thời vận dụng tự nhiên A. Ném xương khói đạn liền muốn chạy, chính là nhà ta chủ nhân lại như thế nào sẽ làm bọn họ chạy, kế tiếp chính là trọng điểm A. Chỉ thấy nhà ta chủ nhân đôi tay kết ấn, một cái thật lớn phong thuộc tính năng lượng cầu liền như vậy ném vào xương khói. Một trận làm người hễ răng cắt thanh, chờ xương khói tan đi lúc sau các người đoán ba người kia thế nào. Ha ha, biến thành cặn bã A. Phòng trưng liền một khối hoàn chỉnh ra đều tìm không thấy A. Tóm lại nhà ta chủ nhân một đôi mười, thắng tuyệt đối. Đương nhiên ta tự biết công lao cực nhỏ, liền xem nhẹ bất kể cuồng điểu tổng kết trần tử, ngẩng đầu đầu xanh mắt lại liếc Phong Lang. Phong Lang oán hận trừng mắt cuồng điểu, nay chỉ chết điểu như thế nào biết hắn còn không có cùng chủ nhân cùng nhau chiến đấu quá, thế nhưng ở trước mặt hắn khoe ra. Ô ô, chủ nhân vì cái gì không mang theo hắn A? Là phong ảnh treo cổ. Vệ tử khiêm nghe xong cuồng điểu miêu tả, nhìn vương tử hỏi, vương tử ở thật lâu trước kia kích phát phong thuộc tính lúc sau liền không co dùng quá. Mấy ngày trước cho hắn thiên giai công pháp trùng cửu u phong ảnh treo cổ chiêu này, nhưng là hắn tu vi còn không thể luyện tập chiêu này, không nghĩ tới vương tử hôm nay thế nhưng dùng. Phong ảnh treo cổ là cái đại quy mô sát chiêu, một khi chúng chiêu sau sẽ chết thực thảm, nghe cuồng điểu theo như lời, là không sai. Vương tử gật đầu. Phong ảnh treo cổ. Tấm tắc. Tên này quá thích hợp. Cuồng điểu nghe xong liễu lươi nói. Cái này tiểu đệ đệ là ai? Tiểu tử tử đều không giới thiệu sao. Mộ thiên công cười, nhìn đằng xà đột nhiên rời đi để tài nói. Nô. Hắn là ta khế ước thú, tiểu sơ. Vương tử phất tay bày ra kết giới, thấy hướng phàm tự giác cười cười rời đi mới nói, đối vệ tử khiêm bốn người hắn trực giác đến không nghĩ giấu giếm. Nga. Hình người linh thú, là thần thú lâu. Mộ thiên công trong lòng âm thầm kinh ngạc, trên mặt lại không hiện, đánh giá đằng xà cười nói. Là. Ta là thần thú đằng xà, mộ thiên công, vệ tử khiêm, vệ tử sở, lý chiến, các ngươi hảo. Đằng xà lượng sáng tỏ thân phận, đồng thời nhất nhất cùng bốn người hô, eo đĩnh thẳng tắp, này bốn cái từ hoa hạ cùng tử tỷ tỷ cùng nhau tới người, ở hắn không biết thời điểm thế nhưng trước một bước đi vào tử tỷ tỷ trong lòng. Thực hiện nhiên tử tỷ tỷ đối bọn họ hoàn toàn không có phòng bị. Ngươi hảo, ngươi nhận thức chúng ta. Vệ tử khiêm cười nói. Đối với đối diện đáng yêu thiếu niên cư nhiên là thần thú, chuyện này không có khả năng không kinh ngạc. Đúng vậy, đã sớm nhận thức, là tử tỷ tỷ đem ta từ Bạc Lân Tuyển mang ra tới. Đang xa chớp chớp mắt nói, muốn nói gặp qua, trừ bỏ tử tỷ tỷ hắn thấy nhân loại thứ hai chính là vệ tử khiêm cùng vệ tử sở. Bạc Lân Tuyển, ngươi cư nhiên cũng là từ hoa hạ tới. Vệ tử sở kinh ngạc nói, sau lại cũng có báo chí đưa tin Bạc Lân Tuyển một đêm gian biến thành một ông nước lặng. Hoàn toàn đã không có xuân truyền thuyết thần kỳ bộ dáng, nguyên lai là cái này đằng xà nguyên nhân sao. Hơn nữa, ở trong lòng hắn, thần thú vẫn luôn là cường đại cùng thần bí đại biểu A, không nghĩ tới vương tử điện hạ đã sớm thu phục một cái. Đúng vậy, ta ở hoa hạ đãi 2.000 năm. Đằng xà nói, 2.000 năm. Cư nhiên không có người phát hiện vệ tử sở nghẹn một chút, thiếu niên này, 2.000 tuổi A. Hào huyền huyễn cảm giác. Phát hiện ta người đều không còn nữa. Đang xa chớp chớp mắt nói. Vệ tử sở lại là một nghẹn, thiếu niên này nga không, thần thú quả nhiên không phải thiện cha A. Lý Chiến mắt hướng đảo qua đằng xà, cũng không có quá nhiều chú ý, nhưng thật ra đằng xà nhìn Lý Chiến, chỗ trống giao nhau mắt to một trận nghi hoặc, đột nhiên đi đến Lý Chiến trước mặt, nghi hoặc nhìn Lý Chiến, lại thấy hắn vây quanh Lý Chiến vòng một vòng, như là đang tìm cái gì đồ vật dường như. Mấy người đều rất kỳ quái đằng xà phản ánh, rốt cuộc dám như vậy trắng trợn táo bạo vây quanh Lý Chiến đánh giá, đằng xà vẫn là cái thứ nhất, đảo không phải Lý Chiến đáng sợ, chỉ là hắn cư nhiên ngàn dặm ở ngoài lãnh túc khí tràng, trên cơ bản không có người nguyện ý xâm nhập Lý Chiến lãnh địa. Lại thấy đằng xà ngừng ở Lý Chiến trước mặt, cái mũi tùng tùng, mày nhăn lại, kỳ quái, hắn vì cái gì nghe thấy được quen thuộc hương vị. Tiểu sơ, vương tử kêu, hắn đang làm gì? Tử tỷ tỷ, Lý Chiến trên người có ta quen thuộc hương vị. Đang xa quay đầu nói, chính hắn cũng không biết là cái gì. Phụt. quen thuộc hương vị. Chiến gia ngươi làm cái gì? Vệ tử sở cười, hài hước nhìn Lý Chiến nói. Lý Chiến liếc liếc mắt một cái vệ tử sở, lười đến phản ứng hắn. Hiên viên kiếm. Vương tử trầm mặc nửa ngày, nói. Hiên viên kiếm. Cái gì? Lý Chiến ngươi bắt được hiên viên kiếm. Đang xa vừa nghe vương tử nói, kinh ngạc hỏi Lý Chiến, hơn nữa trong giọng nói có khó có thể xem nhẹ trịnh trọng. Lý Chiến trong tay bạch quang chợt lóe, màu ngân bạch hiên viên kiếm xuất hiện ở Lý Chiến trong tay. Đang xa đại đại đôi mắt meo lại, tiếp nhận Lý Chiến trong tay hiên viên kiếm, một tấc tấc phất quá thân kiếm, thế nhưng thật là, hiên viên kiếm. Này kiếm, nơi nào tìm được? Lại nghe đằng xà trầm giọng hỏi. Hoa hạ. Lý Chiến nói, mắt ưng nhìn đằng xà, tựa hồ đằng xà rất rõ ràng thanh kiếm này. Đằng xà nghe xong không nói gì, hiên viên kiếm thế nhưng cũng lưu lạc ở hoa hạ. Hiên viên kiếm là thượng cổ tứ đại thần thú chi nhất, chiến thần bạch hổ bội kiếm. Sau một lúc lâu, lại nghe đằng xà nói. 3.000 vạn năm trước, giao diện chi chiến lúc sau, thượng cổ tứ đại thần thú hội chủ ngã xuống. Hiên viên kiếm cũng không biết rơi xuống. Đang xa dừng một chút lại nói. 3.000 vạn năm trước giao diện chi chiến, vệ tử khiêm cùng mặt khác ba người liếc nhau. Trận này chiến dịch là tu chân giới hoa thế kỷ chiến dịch. Không người không biết không người không hiểu. Kia chẳng đề cập năm đại chủ lưu chủng tộc. Sáu đại song song giao diện cùng 40 mấy cái vị diện chiến dịch. Tự kia lúc sau tu chân giới nội sở hữu quy tắc cơ hồ đều tiến hành rồi một lần đại tẩy bài. Ma tiêu đạo trưởng. Yêu thú địa vị thẳng tắp giảm xuống, Phật môn ẩn sĩ không ra, tiên gia một nhà. Độc đại. Từ tam đại sáng thế thần khởi xướng chiến tranh, cái gọi là sáng thế thần chỉ là cái danh hiệu, bị như thế xưng hô cũng là vì ba người tu vi đã tới rồi thế gian quy tắc không thể đo đạc nông nỗi. Tam đại sáng thế thần Hàn Tị, Túc Vũ, Lanh Thương bổn tỉnh cùng huynh đệ, không biết vì sao trở mặt thành thù, lục giới trong vòng trăm họ lầm than, hôn chiến rằng có gần một năm. Chậm chạp phân không ra thắng bại, mắt thấy chiến tranh lan đến phạm vi càng lúc càng lớn, tu chân giới một mảnh hỗn loạn. Ba người ước định ở một cái hồng hoang vị diện quyết chiến. Ba cái sáng thế thần chi gian chiến tranh, có thể tưởng tượng là cỡ nào có hủy diệt tính chiến tranh. Cho tới bây giờ, lúc trước quyết chiến quá cái kia hồng hoang vị diện vẫn cứ là đất cằn sỏi đá. Lý luận thượng nói Túc Vũ lực lượng là ba người bên trong cường đại nhất, hơn nữa thượng cổ tứ đại thần thú cũng là Túc Vũ thủ hạ. Nhưng là cuối cùng bại nhất thảm lại là Túc Vũ, không có người chính mắt thấy kia chàng chiến tranh, chỉ đồn đại thượng cổ tứ đại thần thú hộ chủ ngã xuống, Túc Vũ cuối cùng cũng tự bạo nguyên anh. Hàn Tị cùng Lãnh Thương mang theo chính mình bộ hạ thu thập tàn cục, sau hai người từng người phủi tay rời đi, đồn đại 3.000 vạn năm gian chưa từng lui tới. Ba người vốn là nghe phong ngắm trăng, đem rượu lời nói anh hào huynh đệ, vị cư thế gian tối cao chỗ. Có lẫn nhau làm bạn nghĩ đến đảo cũng không đến mức chỗ cao không thắng hàn, chính là lại độc nhất vô nhị cảm tình cũng chịu không nổi thời gian mài giũa. Một hồi chiến dịch, kết thúc ba người mấy ngàn thậm chí mấy vạn năm làm bạn, Túc Vũ ngã xuống, Hàn Tị cùng Lãnh Thương 3.000 vạn năm chưa từng lui tới, hay không cũng sợ hai nhớ tới ba người từng có đã từng. Đằng xa nhìn trong tay hiên viên kiếm, mấy người nhìn đằng xa là thần thú. Biết một ít người khác không biết sự tình cũng ở tình lý bên trong, nhưng đằng xà hiện giờ trịnh trọng thần sắc lại là vì sao? Còn nữa, nghe đằng xà khẳng định ngữ khí, này hiên viên kiếm tựa hồ thật là sơn cổ thần thú bạch hổ bội kiếm, hiên viên kiếm cũng là thượng cổ thần kiếm, nhiều lần đổi chủ, đến sau lại theo ai nhưng thật ra không khỏi ngoại giới biết, nguyên lai 3.000 vạn năm trước chính là chiến thần bạch hổ tương ứng. Lịch sử ghi lại chung bạch hổ đã ngã xuống. Hơn nữa là tang đang ở mênh mang vũ trụ một cái hồng hoang vị diện, mặc dù 3.000 vạn năm thương hải tăng điển, hiên viên kiếm lại như thế nào sẽ xuất hiện ở phàm gian giới, hơn nữa là cùng kia hồng hoang vị diện quăng tám xào cũng không tới hoa hạ cảnh nội. Hiên viên kiếm bị phong ấn. Hồi lâu, vương tử nói, ở hoa hạ phòng đấu giá ánh mắt đầu tiên nhìn đến hiên viên kiếm thời điểm liền phát hiện. Tử tỷ tỷ, ngươi biết. Đang xa kinh ngạc nhìn vương tử. Trước mắt này đem hiên viên kiếm tuy rằng ngoại bạch nhìn qua hoa lệ vô cùng, nhưng hiện tại chính là đem hắn còn tại tiếng người ồn ào công căng môn, chỉ sợ cũng chưa người nguyện ý nhiều xem một cái. Tu chân giới là cái hiện thực giao diện, làm một phen kiếm mọi người chỉ biết nhìn chúng hắn lực lượng, mà không phải bề ngoài, mà giờ phút này vô số đạo phong ấn hạ hiên viên kiếm, bình thường đến không thể tạo bình thường, nhìn qua chỉ là một đống hoa lệ sắt vụn. Mà vương tử thế nhưng biết hiên viên kiếm bị phong ấn, như vậy Lý Chiến sẽ mang theo Hiên Viên kiếm tới tu chân giới, cũng là vương tử bảy mưu đặt kế lâu. Nô, ít nhất 2.000 nói phong ấn. Vương tử đứng lên, đi vào đằng xà bên người nói, này đem Hiên Viên kiếm rất kỳ quái, nếu không phải ở đấu giá hội khi bắn ngược nàng thần thức nàng cũng sẽ không đi chú ý thanh kiếm này, hơn nữa từ kia về sau, Hiên Viên kiếm cũng không có biểu hiện ra khác thường. Ngay cả nàng tại đây thử thời điểm cũng không có xuất hiện bắn ngược nàng thần thức sự tình. 2.000 nói phong ấn. Vệ tử khiêm lặp lại nói, vương tử làm Lý Chiến mang theo này đem Hiên Viên kiếm, vẫn luôn đều không có nhắc tới quá nguyên nhân, nguyên lai này trong đó thực sự có khúc chiết. Tử tỷ tỷ đằng xa lúc này đây là thật sự kinh ngạc, ngay cả hắn cũng là chỉ biết Hiên Viên kiếm bị phong ấn, mà tử tỷ tỷ liền nhiều ít nói phong ấn đều biết. Hiên Viên kiếm. Phong ấn không chỉ có là kiếm lực lượng. Ở mấy người kinh ngạc trong tầm mắt, vương tử lại nhẹ nhàng nói ra một câu, lại giống như bom giống nhau quăng vào vài người trong lòng. Chỉ giáo cho A, tiểu tử tử. Mộ Thiên Công khỏe miệng gợi lên, hỏi. Nếu, Hiên Viên kiếm chủ nhân là Bạch Hổ, như vậy Hiên Viên kiếm thân nội phong ấn còn có, Bạch Hổ lực lượng. Vương tử tiếp nhận Hiên Viên kiếm, mặc mâu nặng nề nhìn thanh kiếm này, đem chính mình suy đoán nói ra. Sớm tại trước kia nàng liền điều tra quá thanh kiếm này, thẳng đến vừa rồi đằng xà nói mới đưa nàng cho tới nay suy đoán sâu chỗ lên, hoa hạ ngẫu nhiên được đến Hiên Viên kiếm, thế nhưng cùng 3.000 vạn năm trước giao diện chi chiến có quan hệ, kia Lý Chiến được đến thanh kiếm này rốt cuộc là phúc hay họa. Làm Lý Chiến cầm thanh kiếm này vốn dĩ không có gì, rốt cuộc trên thế giới này sẽ không có cùng nàng giống nhau đệ nhị đôi mắt, mà hôm nay, tiểu sơ thế nhưng có thể nhận ra Hiên Viên kiếm. Trên thế giới này, vẫn là tồn tại biết hàng người, tiểu sơ là nàng khế ước thú, thành thật sẽ không có mặt khác tâm tư, nhưng nếu là những người khác đâu? Bạch hổ lực lượng. Vệ tử sở ngơ ngác hỏi, sự tình đại điều, thượng cổ thần thú bạch hổ lực lượng, này nếu là làm tu chân giới kia giúp kẻ điên đã biết, Hiên Viên kiếm chẳng phải là trong nháy mắt biến thân hương bánh trái. Hơn nữa Hiên Viên kiếm bản thân cũng là cái không thể không đoạt thần kiếm A. Trách không được đằng xà rũ xuống đôi mắt. Thật dài lông mi chặn trong mắt hiện lên thần sắc, ẩn ẩn nỉ non. Tử tỷ tỷ không cần lo lắng sẽ bị người nhận ra, tiểu sơ tưởng, trên đời này không còn có thể nhận ra Hiên Viên kiếm người. Đang xa ngẩng đầu nhìn vương tử nói, nhưng không có cẩn thận giải thích, hắn còn không thể nói, lúc này đây liên tục 3 lần thăng cấp, làm hắn không thể hiểu được nhiều thật nhiều ký ức, đến bây giờ hắn còn không có lũ thanh ngọn nguồn, nhưng là hắn dám khẳng định chính là, có thể nhận ra Hiên Viên kiếm. Tử tỷ tỷ là tuyệt đối ngoại lệ. Vương tử nghe xong không nói gì, cũng không muốn truy vấn đằng xà lời này vì sao nói ra, nếu cùng Hiên Viên kiếm nhắc lên quan hệ, trong đó nguyên do về sau sẽ rõ lãng. Phong ấn có thể cởi bỏ. Đây là lại nghe Lý Chiến hỏi, từ đầu đến cuối Lý Chiến đều là đối bình tĩnh người, phảng phất mặc kệ Hiên Viên kiếm là một đống sắt vụn vẫn là phong ấn bạch hổ lực lượng thượng cổ thần kiếm, với hắn đều sẽ không có ảnh hưởng. Có thể. Vương tử nói, là phong ấn liền có giải phong biện pháp, nhưng là lý luận thượng, yêu cầu hắn chủ nhân thao tác. Vương tử nói, ý tứ là bạch hổ hạ phong ấn còn cần bạch hổ tự mình tới giải. Trên thực tế đâu? Vệ tử sở nhịn không được hỏi. Hiên Viên kiếm đổi chủ. Vương tử đem chính mình suy đoán nói ra, dừng một chút nói tiếp. Này đó phong ấn là dùng để áp chế Hiên Viên kiếm cùng bạch hổ lực lượng, nếu Hiên Viên kiếm nhận chủ. Phong ấn sẽ theo chủ nhân lực lượng tăng trưởng bài trừ. Hiện tại Hiên Viên kiếm là vô chủ chi kiếm, khế ước thanh kiếm này không phải là không thể, nhưng mấu chốt là cho dù là bị hạ 2.000 nói phong ấn, khế ước Hiên Viên kiếm lực lượng cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận. Cho ta. Sau một lúc lâu, Lý Chiến nói, ý bảo vương tử đem kiếm giao cho hắn. Chiến ra. Vệ tử sở vội la lên, hiển nhiên bọn họ đều nghĩ tới trong đó lợi hại chỗ. Cho dù có cường đại nữa lực lượng cũng muốn có mệnh hưởng A. Nguyên Anh kỳ phía trước, không cần nếm thử. Lại thấy vương tử đem kiếm đưa cho Lý Chiến, nói, Lý Chiến là biến dị lôi linh căn, cùng bạch hổ lực lượng thuộc tính nhất trí, cho dù là khế ước, Lý Chiến cũng là nhất thích hợp, hơn nữa hắn tin tưởng Lý Chiến biết đúng mực. Ân. Lý Chiến gật đầu đáp ứng. Đang xa nhìn vương tử đem Hiên Viên kiếm giao cho Lý Chiến, không nói gì, có lẽ đây là cơ duyên. Nếu là bạch hổ, hắn cũng sẽ đồng ý chính là sao. Từ đầu đến cuối đai ở trong góc khiếu nguyệt cùng cung điểu, sửng sốt nghe mấy người đối thoại, Hiên Viên kiếm, bạch hổ, sáng thế thần, ẻm mạ bọn họ nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến có một ngày sẽ cùng này mấy cái từ nhắc lên quan hệ a. Đặc biệt là bạch hổ, thượng cổ tứ đại thần thú là sở hữu linh thú, yêu thú cảm nhận trung thần a, mà trước mắt kia thanh kiếm thế nhưng chính là bạch hổ bội kiếm. Cung điểu khép lại mở ra hồi lâu điểu mõm, xoay chuyển mau thoát cửa sổ đầu xanh mắt, ẻm mạ hôm nay mới ngày đầu tiên theo chủ nhân liền quá đến như vậy huyền huyễn, nàng đã dự đoán đến nàng về sau xuất sắc sinh sống. Tiếp đi. Làm sinh hoạt tới càng huyền huyễn chút đi. Bởi vì hiên viên kiếm, vương tử mấy người liêu đã khuya, vương tử trở lại nàng biệt viện sau, mang theo đằng xà, khiếu nguyệt cùng cuồng điểu vào xích linh. Cuồng điểu lần đầu tiên kiến thức xích linh, tự nhiên kinh ngạc ồn ào một phen, nàng trái tim nhỏ mau thừa nhận không được a. Vùng vẫy cánh phi ở một đống linh quả phía trên, ẻm mạ nhiều như vậy linh quả, như vậy đầy đủ hết ngũ sắc thổ, thế nhưng bên trong một ít tiểu nhân linh quả a. Có này đó nghịch thiên ngũ sát thổ, nàng cuồng điểu quyết định về sau ăn chay a. Biên phi vừa nghĩ như thế nào quy hoạch một chút này đó địa phương, hảo hảo địa bản thật là lãng phí a, cái kia xuẩn lang cũng là thật xuẩn a, còn hảo sau này chủ nhân có nàng cuồng điểu hừ hừ. Vương tử lấy ra từ cuồng điểu trên người cởi ra tới ngũ sắc lông đuôi, tưởng hiện tại liền thử xem, hiện tại nàng đã có thể họa giống nhau đùa chú, câu xà 2000 chán lân nàng còn không có không nghĩ tới tác dụng. Hiện tại cha cha cũng hảo. Cung đăng xa mấy người chào hỏi qua sau vương tử lập tức đi cung điện bên trong. Sáu đại môn phái lần thứ hai thi đấu mau tới rồi. Dựa theo tiêu giao tứ tán nhân ý tứ, bọn họ cũng mau tới rồi. Nhưng nàng tổng cảm giác có việc muốn phát sinh. Thượng một lần như vậy cảm giác là kiếp trước chấp hành cuối cùng một lần nhiệm vụ thời điểm. Hôm nay sát thủ chỉ là cái tín hiệu, âm thầm có cái gì nàng xem nhẹ sự tình đang ở tiến hành. Hôm nay sở dĩ nhẹ nhàng bâng cơ cùng vệ tử khiêm bốn người nói lên sát thủ một chuyện, cũng là không nghĩ dắt hắn nhóm bốn người tiến vào, thực hiển nhiên lúc này đây nhằm vào chỉ có nàng mà thôi. Mà vốn dĩ từng người trở về phòng vệ tử khiêm bốn người, hiện tại lại tụ ở vệ tử khiêm trong phòng, mà trong phòng còn có một người, lại là Tây Môn Quảng Gia. Ngươi là nói tư đồ Tô Tô cùng tư đồ trời phù hộ đều đã tới Tây Môn Phủ. Hơn nữa tư đồ trời phù hộ còn ở Tây Môn Phủ qua đêm. Vệ tử khiêm nghe Tây Môn quản gia hội báo hỏi. Đúng vậy. Tây Môn quản gia nói. Người đưa tư đồ trời phù hộ đi phòng cho khách. Vệ tử khiêm lại hỏi. Không, là hướng phàm. Còn có cái gì dị thường địa phương? Vệ tử khiêm dừng một chút hỏi. Đã không có. Nga, còn có. Còn có tư đồ thế tử trước khi đi nói qua một câu Tây Môn quản gia cẩn thận nghĩ nghĩ. Đang muốn nói không có, lại đột nhiên dàn nghĩ đến còn có một chuyện. Nói cái gì? Vệ tử sờ hỏi. Là, tư đồ thế tử làm tím tiểu thư yên tâm, hắn sẽ phụ trách. Tây Môn quản gia căng ra đầu nói, nhưng lời này mới vừa nói xong, tức khắc cảm thấy phòng đột nhiên cấp lạnh xuống dưới, tựa hồ hôn loạn rào rạt gió lạnh, không khí đều mau kết khởi băng tra. Ha ha, Tây Môn quản gia trước đi xuống đi lại nghe lúc này Mộ Thiên Công cười nói. Này tiếng cười nghe vào Tây Môn quản gia trong thai lại như thế nào nghe như thế nào quỷ dị, đánh cái dùng mình nhanh chóng lui ra ngoài thuận tiện đóng cửa cho kỹ, nhìn bên ngoài vũ, nghe mới mẻ bùn đất vị thật sâu thở ra một hơi, tồn tại thật tốt ta. Tư đồ trời phù hộ sẽ không an phận, chúng ta còn muốn ở Lăng Tiêu quận đãi đi xuống sao. Sau một lúc lâu, vệ tử khiêm mở miệng nói, tư đồ Tô Tô nhưng thật ra an phận, chính là tư đồ trời phù hộ dám mơ ước vương tử. Vệ tử khiêm ôn nhuận hai mắt khó được không có ý cười. Chúng ta còn không biết là ai muốn sát vương tử điện hạ, tư đồ trời phù hộ đầu góc đơn giản, không là vấn đề. Vệ tử sở nói. Hướng phàm. Lại nghe Lý Chiến nói. Hướng phàm. Ngươi là nói hướng phàm biết. Vệ tử khiêm hỏi Lý Chiến. Ha ha, quỷ đồng thiên mệnh giả, có cái gì là không biết. Mộ Thiên Công cười nói. Vệ tử khiêm ngẩn ra, đúng vậy. Hướng phàm từ lúc bắt đầu nhìn thấy bọn họ thời điểm thật giống như không có có thể giấu giếm bọn họ hắn là thiên mệnh giả sự tình, lấy bọn họ thông minh, có thể liên tưởng đến này tầng một cũng không khó, hơn nữa vương tử cam chịu, tu chân giới trong truyền thuyết quỷ đồng thiên mệnh giả thế nhưng thật sự xuất hiện ở bọn họ bên người. Tư đồ trời phù hộ cùng Thẩm Hoài Linh cùng nhau ở phòng cho khách qua đêm đây là bị đêm khuya kêu lên hướng phàm trả lời. Nga! Ngươi an bài! Mộ Thiên Công nghe xong cười hỏi. Đúng vậy, hướng phàm gật đầu. Ha ha, quỷ đồng thiên mệnh giả, biết người khác không biết chính là ngươi thiên phú, quản không nên quản, ngươi thật sự nghĩ tới ngươi có cái kia tư cách sao? Vừa thấy Hướng Phàm gật đầu, Mộ Thiên Công ngồi dậy cười nói, cả người tràn ngập nồng đậm yêu dã hơi thở, lại vô cớ làm người cảm thấy nguy hiểm mặc danh, đi bước một đến gần Hướng Phàm, à, chịu đựng lưu tại tiểu tử tử bên người là tưởng nhiều trợ lực, không phải một cái tự chủ trương ngược lại nguy hại đến tiểu tử tử người, ai cho hắn quyền lợi an bài những việc này. Thẩm Hoài Linh là Thánh Hoàng phái nội môn đệ tử, thỉnh mấy cái sát thủ can đảm như thế nào sẽ không có. Như vậy an bài không phải trắng trợn táo bạo cấp tiểu tử tử kéo cừu hận. Hướng Phàm tuy rằng bị mấy người hơi thở bức lần nữa lui về phía sau, nhưng vẫn là quật cường mở to mắt đỏ nhìn bốn người, các ngươi đều là vương tử tương lai phụ tá đắc lực, nếu là bồi vương tử qua này một quan, liền tính trên đời đã không có quỷ đồng thiên mệnh giả lại như thế nào. Hắn thế tất muốn đưa vương tử này đoạn đường. Các ngươi sẽ cùng vương tử cộng tiến thối đúng không? Các ngươi sẽ bảo hộ nàng đúng không? Hướng Phàm nhìn mấy người, nhịn không được vẫn là hỏi. Ha ha, cái này tựa hồ cũng không phải ngươi cai quản đâu, Mộ Thiên Công lại cười nói. Ha ha, các ngươi sẽ. Hướng Phàm cũng cười, tuy rằng ở áp lực cực lớn hạ cười có chút gian nan, nhưng vẫn là khẳng định nói. Vương tử là ta lựa chọn chủ nhân, quỷ đồng thiên mệnh giả cả đời chỉ hầu một chủ, ta chỉ biết trợ giúp vương tử đạt tới nàng nghĩ đến. Hướng Phàm mắt đỏ nhìn Mộ Thiên Công, nghiêm túc từng câu từng chữ nói. Quỷ đồng thiên mệnh giả, ngươi liền thiên công đều nhìn không thấu, nói cái gì giúp tiểu tử tử. Ha ha, huống hồ, ngươi xác định tiểu tử tử yêu cầu ngươi trợ giúp. Mộ Thiên Công mắt phượng nhíu lại, tuy cười lại một chút không để lối thoát nói. Hướng Phàm bị Mộ Thiên Công nói ngẩn ra, đây là hôm nay lần thứ hai có người cảnh cáo hắn. Mộ Thiên Công nói càng nhất châm kiến huyết, xác thật, vương tử không phải hắn có thể nhìn thấu, nhưng cũng không đại biểu hắn giúp không đến nàng. Đến nỗi vương tử hay không yêu cầu hắn trợ giúp, chỉ cần hắn là vì nàng hảo. Ngươi đi đi. Mộ Thiên Công nhìn Hướng Phàm nói. Hướng Phàm đi rồi, bốn người chi gian lại là một trận trầm mặc. Ta giác ta ca nói rất đúng, chúng ta không thể ở Lăng Tiêu quận đãi đi xuống. Thẩm Hoài Linh tư đồ trời phù hộ, chuyện lớn như vậy, nổi điên nữ nhân cái gì đều làm được. Sau một lúc lâu vệ tử sở nói, có một ngày hắn cư nhiên cũng sẽ nghĩ đến 36 kế đi vì thượng. Thánh Hoàng phái nữ đệ tử ở không có song tu bạn lữ phía trước cần thiết bảo trì đồng tử chi thân, Thẩm Hoài Linh hiện tại độc thân bên ngoài cũng không có khả năng mượn lực Thánh Hoàng phái lực lượng, liền tính có thể, Thẩm Hoài Linh cũng sẽ không có lý do chính đáng, cho nên chỉ có thể tới âm, hôm nay thỉnh sát thủ thất bại, nàng còn có thể từ địa phương nào xuống tay. Vệ tử khiêm nghĩ nói, sáu đại môn phái trận thứ hai tái sắp tới. Hiện tại bọn họ 5 người cùng nhau lui hành hương khiến cho 6 đại môn phái chú ý. Tư đồ phủ. Vệ tử sở nói. Tư đồ trời phù hộ lúc đi nói, cũng không biết ngày đó cùng hắn ngủ chính là Thẩm Hoài Linh. Thẩm Hoài Linh lựa chọn giấu giếm lại không có giết tư đồ trời phù hộ, tất nhiên sẽ lợi dụng một phen. Vệ tử khiêm phân tích nói. Tư đồ trời phù hộ là tư đồ phủ con trai độc nhất, từ trên người hắn xuống tay đơn giản nhất. Vệ tử khiêm lại nói. Mau rời khỏi. Lý Chiến nói. Chiến gia. Thật muốn đi. Vệ tử sở nhìn về phía Lý Chiến nói. Đi. Lý Chiến lại nói, có một câu kêu khó lòng phong bị, mặc kệ bọn họ suy xét nhiều chú đáo, liền tính nhìn chằm chằm khẩn Thẩm Hoài Linh cùng tư đồ trời phù hộ cũng khó tránh khỏi sẽ có sơ sẩy địa phương, mà sự tình quan vương tử, không thể có nửa điểm sơ sẩy. Hảo. Vệ tử khiêm gật đầu đồng ý, mau chóng đi. Đi thì đi bái. Dù sao vương tử điện hạ đi đâu tiểu gia liền đi đâu. Vệ tử sở nhún vai nói. Ngày hôm sau, vương tử xuất hiện ở chính sảnh thời điểm lại kỳ quái phát hiện vệ tử khiêm bốn người đều không còn nữa. Tử khiêm bọn họ đâu? Vương tử hỏi tây môn quản gia, nay thật là không thích hợp à, hôm nay không có gì sự tình đi, cho dù có sự bọn họ cũng sẽ cùng nàng nói lại đi à. Tử khiêm thiếu gia bọn họ sáng sớm liền đi ra ngoài, nói giữa trưa liền sẽ trở về. Nga, thiên công thiếu gia nói, khụ khụ nói làm ngài ngoan ngoãn đợi chờ bọn họ trở về. Tây môn quản gia tiến lên nói. Nô. Vương tử gật đầu, cầm lấy bộ đồ ăn cơm, trong lòng nghĩ bốn người rốt cuộc làm gì đi. Cái nào là vương tử tiểu nhi, cấp lao phu lăn ra đây. Vương tử còn ở ăn cơm, lại nghe xa xa một tiếng hùng hậu tiếng hô truyền đến, hỗn loạn tu sĩ cấp cao thần thức quấy nhiễu, chỉ thấy tây môn quản gia khăn trùm đầu thống khổ quỳ trên mặt đất. Trên bàn chén đũa một trận rung chuyển. Vương tử đồng tử một trận co chặt, hắn dự cảm là thật vậy chăng? Nhanh như vậy liền tới. Nghe còn có một khoảng cách, tu sĩ cấp cao có thể ngàn dặm truyền âm, nhưng lại đây nơi này cũng là thực mau sự. Không cần nói cho Tử Khiêm bốn người. Vương tử Mặc Mâu nhìn chằm chằm vào vừa mới hoán lại đây Tây Môn quản gia nói. Là. Tây Môn quản gia hung hăng gật đầu, nhìn cặp kia như đêm Mặc Mâu, không tự giác phục tùng. Phảng phất liền tính vương tử làm hắn tháo xuống hắn đầu hắn đều sẽ làm theo giống nhau. Nhìn nghe xong hắn hứa hẹn nháy mắt hóa thành một đạo bóng dáng biến mất tại chỗ vương tử. Tây Môn quản gia kinh ra một thân mồ hôi lạnh, như vậy cảm giác, chính là năm đó đối mặt Tây Môn minh chủ đều chưa từng có. Tây Môn quản gia từ trên mặt đất đứng lên, còn có chút tim đập nhanh, là người phương nào thế nhưng tìm vương tử trả thù. Hắn lại đáp ứng rồi vương tử không nói cho vệ tử Khiêm bốn người, này nhưng như thế nào cho phải. Liên tính hắn muốn nói, vệ tử Khiêm bốn người cũng tìm không thấy bóng dáng A. Đúng rồi, trước nói cho thiếu chủ đi. Lại nói vương tử, ra Tây Môn phủ tuyển một phương hướng, ngự kiếm dùng nhanh nhất tốc độ phi hành, nàng hiện tại chỉ nghĩ đi xa một chút. Vệ tử Khiêm bốn người thực lực quá kém, hiện tại lại đây chỉ biết chịu chết. Cách đó không xa một cái thật lớn sơn dốc, độ dốc cực đại, rất xa nhìn qua như là đất bằng kéo một cái thật lớn thổ hoàng sắc màn tre. Vương tử tận tìm hẻo lánh địa phương đi, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ tới 10 dặm sơn núi, trong truyền thuyết thổ phỉ hoa. Vương tử thẳng hướng tới 10 dặm sơn núi bay đi, cũng hảo, thọc này thổ phỉ hoa, gây trở ngại không chỉ là nàng một người. Vương tử tiểu nhi, ngươi còn có thể chạy đến nơi nào? Dừng lại cấp lao phu nhận lấy cái chết. Lại nghe một cái hùng hậu thanh âm từ xa tới gần, mắt thấy liền phải đuổi theo. Vương tử chỉ ra tốc chạy về phía 10 dặm sơn núi, người nọ trong thanh âm thần thức quấy nhiễu còn ảnh hưởng không đến nàng. Vương tử tiểu nhi, giết ta hài nhi nào còn có làm ngươi sống đạo lý. Chỉ nghe thanh âm kia giọng căm hận nói, vừa dứt lời một cái liên tiếp kim thạch năng lượng hướng tới vương tử đánh úp lại. Vương tử thao tác phi kiếm nhanh chóng trốn tránh, ở sau người kết một cái thủy mạc, lại bay một đoạn, không chung một cái xoay chuyển ngừng ở 10 dặm sườn núi trên không. Mặc Mâu nhìn chằm chằm dần dần phóng đại thân ảnh, một cái thân hình to lớn trung niên nam nhân, phía sau còn đi theo hai cái niên cấp lớn hơn một chút lão giả, một cái hoa dâm tóc, một cái tay quyền trượng. Hừ, lão phu cho rằng ngươi có bao nhiêu năng lực, như thế nào không chạy. Kia trung niên nam tử nhìn qua là trung niên mà thôi lại tự xưng lão phu, nói chuyện khi đôi mắt hung hăng nhìn vương tử, hận không thể lập tức đem vương tử bầm thây vạn đoạn. Ngươi là ai? Muốn giết ta? Vương tử nhìn kia trung niên nam tử nói. Hừ, ngươi cũng xứng biết lão phu tên húy. Chỉ thấy kia nam tử hừ nói. Tư đồ Kính Hoài. Vương tử nhìn người nọ trên người ăn mặc quận vương phục, liên tưởng đến hắn vừa rồi lời nói, hắn chỉ có một nhi tử tư đồ trời phù hộ. Nàng khi nào giết qua tư đồ trời phù hộ? Ngươi một cái tiểu bồi dám thẳng hô lão phu tên húy. Người nhà ngươi là như thế nào dạy ngươi? Tư đồ Kính Hoài không khách khí nói, này nữ tử giết hắn con trai độc nhất, liền tính trời phù hộ lại không biết cố gắng, cũng là tư đồ phủ lộc đinh, không chỉ chính hắn, hắn muốn như thế nào hướng tư đồ phủ liệt tổ liệt tông công đạo, nếu không phải phỏng trường này nữ tử khả năng có trời phù hộ loại, hắn đã sớm xuống tay giết nàng. Mặc kệ nàng sau lưng thế lực như thế nào, giết người thì đền mạng thiên kinh địa nghĩa. Ngươi muốn giết ta, cứ việc tới, người nhà của ta cũng không phải ngươi xứng nhắc tới. Vương tử Mặc Mâu trầm xuống, tư đồ Kính Hoài quả nhiên cùng nhà hắn nữ nhi một cái đức hạnh sao. Lần trước tha tư đồ Tô Tô một mạng, hôm nay chú định cùng tư đồ Kính Hoài còn có một trận chiến sao. Chết đã đến nơi còn xính miệng lười khả năng, lão phu muốn giết ngươi bất quá là bóp chết một con kiến. Nếu người nhà của ngươi không có hảo hảo giáo ngươi, ngươi cùng nhà ta trời phù hộ kết làm âm dương phu thê, lão phu phí lo lắng giáo ngươi bãi. Tư đồ Kính Hoài bố thí dường như nói, cái gọi là âm dương phu thê chính là người sống gả cho người chết hoặc là cưới người chết, từ đây cả đời không hề có mặt khác bạn lữ. Giống một cái thủy nguyên tố biến ảo hỏa diễm sư tử trống rông xuất hiện, nổi giận gầm lên một tiếng thẳng chiều tư đồ Kính Hoài đánh tới, vương tử trong tay bóp thủ quyết. Lục tục mười mấy chỉ hỏa diễm sư tử huyền hóa ra tới nhào hướng tư đồ Kính Hoài. Tư đồ Kính Hoài tính thứ gì, có cái gì tư cách giáo nàng? Có cái gì tư cách lần nữa vũ nhục cha mẹ nàng thân? Hừ, chút tài mọn. Tư đồ Kính Hoài phất tay gian diệt một cái hỏa diễm sư tử. Tuy rằng áp lực này huyền hóa ra tới ngoạn ý nhi thật là có thanh thu thực lực, nhưng liền tính là thật sự hỏa diễm sư tử hắn đều không bỏ ở trong mắt, huống chi đây là huyễn hóa ra tới. Cũng không thấy hai vị lão giả động tác, Tư Đồ Kính Hoài du tẩu ở mười mấy hỏa diễm sư tử chỉ thấy, chỉ chốc lát sau mười mấy chỉ hỏa diễm sư tử đều bị Tư Đồ Kính Hoài đánh tan. Tư Đồ Kính Hoài đứng vững vàng, mấy chỉ biến ảo sư tử mà thôi, thế nhưng lãng phí hắn thời gian dài như vậy. Ta không có giết Tư Đồ trời phù hộ. Vương tử trong tay một bên ấp ủ tân công kích, một bên nói, tuy rằng hắn biết không quản Tư Đồ Kính Hoài tin hay không trận chiến đấu này đều sẽ không dừng lại. Con ta chính miệng theo như lời còn có thể có giả. Tư Đồ Kính Hoài tức giận một lần nữa giơ lên, Tư Đồ trời phù hộ chảo hắn tay cầu hắn nhất định phải báo thù, cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt, đó là hắn quán nhiều năm như vậy nhi tử, sao có thể không đau lòng. Nghĩ đến đây một cái kim thuộc tính giam cầm phát ra, muốn bắt sống vương tử. Vương tử đã sớm chuẩn bị tốt trích diệp phi hoa tức khắc phát ra, đầy trời lá cây phân hai bắt một bộ phận hướng tới năng lượng giam cầm mà đi, một bộ phận hướng tới Tư Đồ Kính Hoài mà đi, mềm mại lá cây giờ phút này như giống như cứng rắn phi đao, một trận lưỡi mác va chạm thanh âm vang lên, kia kim thuộc tính giam cầm thế nhưng bị lá cây sinh sôi tăng dã, Tư Đồ Kính Hoài dựng nên một mặt phòng hộ tường, hóa giải bay tới lá cây, lại khó có thể ức chế trong lòng kinh ngạc, này nữ tử liên tục dùng ra liền chiêu nhìn như hoàn vòng tú chân kỳ thật nơi trốn ngầm có ý sát chiêu. Hơn nữa quan trọng nhất chính là hai lần pháp thuật lại là hoàn toàn bất đồng thủy thuộc tính cùng một thuộc tính. Hai cái thuộc tính đều vận dụng như thế tự nhiên, nếu thực sự có trời phù hộ hài nhi, định là cái không tồi thai nhi. Gia chủ, này nữ tử vẫn là xử nữ. Đang ở Tư Đồ Kính Hoài tưởng như thế nào bắt sống vương tử thời điểm, lại nghe phía sau một cái trưởng lao cho hắn truyền âm nói. Cái gì? Sư nữ? Tư Đồ Kính Hoài kinh hãi, sao có thể, đó chính là nói trời phù hộ căn bản không có cho hắn lưu lại cái gọi là hài nhi. Tư Đồ Kính Hoài trong đầu ông một tiếng, bọn họ tư đổ ra hương khói, từ đây chặt đứt sao? Vương tử tiểu nhi, chịu chết đi. Sau một lúc lâu, Tư Đồ Kính Hoài mãn ôm hận ý nhìn vương tử nói, mới vừa rồi là hắn lần nữa nhường vương tử, hiện tại, nàng chỉ có thể chết. Tư Đồ Kính Hoài bá một chút tiếp cận vương tử, tay cầm thành trảo phúc kim sắc năng lượng thẳng bức vương tử cổ, tốc độ cực nhanh làm người căn bản bắt giữ không đến cũng đã tới gần vương tử. Vương tử nghiêng người khó khăn lắm tránh thoát, đồng thời trích diệp phi hoa lại một lần dùng ra phân tán Tư Đồ Kính Hoài chú ý, nhân cơ hội nhanh chóng bứt ra lui ly. Giống. Tiếp đi. Chỉ thấy một cái hỏa hồng sắc thân ảnh đang xuất hiện ở vương tử phía trên. Một cái khác màu ngân bạch to lớn phong lang ngẩng đầu che ở vương tử trước mặt, đúng là Khiếu Nguyệt cùng cung điểu. Hai cái tiên thú mà thôi. Tư Đồ Kính Hoài trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại khinh thường nói, trước hai ngày hắn đã tra quá vương tử chi tiết, lại không có tra được bất luận cái gì manh mối, có thể có được hai chỉ tiên thú, còn có quyết không thể khinh thường công pháp, xem ra cũng không phải đơn giản người, kia càng muốn chết, hôm nay kết thủ, còn có làm nàng sống đạo lý. Mấy cái công kích tức thì phát ra, phân biệt hướng tới hai chỉ linh thú cùng vương tử mà đi. Vương tử từ xích linh trung lấy ra mặt khác một thanh kiếm, nàng là trúc cơ 5 tầng, mà Tư Đồ Kính Hoài ít nhất là nguyên anh kỳ, đua pháp lực nàng không chiếm ưu thế, cần thiết hiện biện pháp tiếp cận Tư Đồ Kính Hoài. Khiếu Nguyệt cuồng điểu hấp dẫn hắn chú ý. Vương tử truyền âm cấp hai cái linh thú, Khiếu Nguyệt cùng cuồng điểu hiểu ý, tránh đi phụ cận pháp thuật, thân hình đột nhiên nhằm phía Tư Đồ Kính Hoài. Khiếu Nguyệt lưỡi dao gió liên tiếp không ngừng phát ra, cùng điểu ngọn lửa hôn tạp ở Khiếu Nguyệt lưỡi dao gió trung hỏa thế càng vượng nhào hướng Tư Đồ Kính Hoài. Tư Đồ Kính Hoài đôi tay chém ra kim thuẫn, phong lang lưỡi dao gió cùng cùng điểu ngọn lửa đều khó có thể đột phá. Tư Đồ Kính Hoài đang muốn cười nhạo hai chỉ linh thú không biết tự lượng sức mình, lại thấy hai chỉ linh thú đột nhiên tránh ra, mà lúc này vương tử ngự kiếm nhanh chóng tới gần hắn. Vương tử tới quá nhanh, Tư Đồ Kính Hoài chỉ phải nên chiến. Vương tử kiếm thuật thế nhưng cũng cực kỳ tinh diệu, quấn lấy Tư Đồ Kính Hoài chút nào thoát không khai thân, tuy rằng thương không đến hắn mảy may, nhưng bám trụ hắn lại là thật sự. Tư Đồ Kính Hoài kinh ngạc, này nữ tử nhưng thật ra có không ít bảo bối a, lại xem nàng hai thanh phi kiếm, thế nhưng đều là thượng phẩm linh kiếm. Vương tử cùng Tư Đồ Kính Hoài đánh nhau, phong lang cùng cuồng điểu không ngừng tìm đúng cơ hội đánh lén Tư Đồ Kính Hoài, vương tử cũng đang chờ cơ hội cấp Tư Đồ Kính Hoài một cái pháp thuật công kích. Chính là cho dù là hai người đối kiếm, Tư Đồ Kính Hoài phòng ngự cũng chút nào không rơi, lâu như vậy đều tìm không thấy đột phá khẩu. Vương tử trong lòng nghĩ đối sách, liền tính không thể giết Tư Đồ Kính Hoài cũng muốn hãm hại hắn. Tư Đồ Kính Hoài đột nhiên hư hoàng nhất chiêu, lại hoành ra nhất kiếm kim sắc lực lượng đem Vương Tử quét thật xa. Vương Tử vận khí pháp lực khó khăn lắm ổn định thân hình, một trận huyết khí cuồn cuộn, quả nhiên, đây là lực lượng thượng tuyệt đối chênh lệch. Chủ nhân, Khiếu Nguyệt thấy Vương Tử bị Tư Đồ Kính Hoài kiếm khí quét đi ra ngoài, lo lắng phân thần nhìn lại, lại không ngờ một cái pháp thuật thẳng chiều chính mình mà đến. Khiếu Nguyệt màu bạc thân thể ở không trung vẽ ra một đạo đường cong thật mạnh dừng ở 10 dặm sườn núi thượng, trong miệng tràn ra máu tươi. Tìm đi lại nghe cuồng điểu một tiếng đau kêu, hỏa hồng sắc thân ảnh bay ra, cánh vùng vẫy lên lên xuống xuống, thật vất vả ở không trung ổn định thân hình, muốn xoay người tái chiến khi lại cảm giác được triệu hoán chi lực, nháy mắt bị Vương Tử triệu hồi linh thú không gian, đồng dạng trọng thương Khiếu Nguyệt cũng bị Vương Tử triệu hồi linh thú không gian. Còn có cái gì bản lĩnh đều dùng ra đến đây đi. Tư Đồ Kính Hoài nói, Vương Tử ăn hắn toàn lực một kích thế nhưng không có bị thương. Hắn một cái nguyên anh kỳ tu sĩ thế nhưng cùng một cái trúc cơ kỳ đỉnh tiểu bối chiến đấu lâu như vậy. Vương Tử trong tay nhanh chóng kết ấn, trong không khí hơi nước nhanh chóng ngưng kết, liên tục buổi chiều thiên so ngày thường ướt át rất nhiều, hơi nước ngưng kết tốc độ vui sướng vài lần. Ở hơn nữa Vương Tử thăng cấp sau thần thức cùng Luân Hải đều bay lên một cấp bậc. Thủy Thiên Huyễn dùng ra tốc độ nhanh rất nhiều. Hư Tư Đồ Kính Hoài khinh thường hừ một tiếng, lại muốn chơi biến ảo sao? Vừa muốn cười nhạo nàng có thể hay không đổi cái đa dạng liền thấy toàn bộ thiên đều có ướt át lên, màu bạc hơi nước càng tích càng nhiều, như là vô số tán xa đã chịu triệu hoán, nhanh chóng tập kết, ở hắn kinh ngạc trong tầm mắt, trên bầu trời thế nhưng dần dần hiện ra lạc đầu, xa cổ, sừng hiệu, quỷ mắt, vẩy cá, hổ trưởng, ương chảo, người cầm đầu. Che trời, lại là ngũ trảo kim long. Lưu sướng long thân phiếm dạng rỡ ngân quang, ngửa mặt lên trời thật dài một tiếng rồng âm. Giống. Long tộc tôn giả uy áp tức khắc tràn ngập mở ra, ngay cả hắn nguyên anh kỳ tu sĩ đều ẩn ẩn run rẩy. Ngũ trảo kim long băng dường như hai tròng mắt liếc Tư Đồ Kính Hoài, tựa hồ đang xem một cái vật chết, há mồm một ngụm long tức thẳng phun Tư Đồ Kính Hoài. Từ đầu đến cuối vẫn luôn ở bên cạnh không nhúc nhích hai cái lão giả thấy nàng kia thế nhưng có thể huyễn hóa ra ngũ trảo kim long, hơn nữa cùng chân long không sai biệt mấy, tức khắc phi thân tương trợ, nửa đường chỉ thấy cầm quyền trượng lão giả đôi tay kết ấn, quyền trượng hướng về phía trước không một lòng tay, chỉ thấy một cái trong suốt sắc màu xám màn hào quang đem toàn bộ 10 dặm sơn núi bao phủ ở bên trong, Vương Tử vừa thấy, lại là lĩnh vực. Chúc mừng ngài đạt được một chương vé tháng. Từ đầu đến cuối vẫn luôn ở không nhúc nhích hai cái lão giả thấy nàng kia thế nhưng có thể huyễn hóa ra ngũ trảo kim long, hơn nữa cùng chân long không sai biệt mấy, tức khắc phi thân tương trợ, nửa đường chỉ thấy cầm quyền trượng lão giả đôi tay kết ấn, quyền trượng hướng về phía trước không một lòng tay, chỉ thấy một cái trong suốt sắc màu xám màn hào quang đem toàn bộ 10 dặm sơn núi bao phủ ở bên trong, Vương Tử vừa thấy, lại là lĩnh vực. Lĩnh vực là nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ mới có thể tu luyện đặc có pháp thuật. Lĩnh vực là tu sĩ bản thân pháp lực ngoại phóng, chế tạo ra một cái độc lập không gian, nếu không có phóng thích lĩnh vực người mở ra, bất luận kẻ nào còn không thể nào vào được, ra không được. Nếu vừa mới bắt đầu Vương Tử còn tồn đánh không lại liền chạy tâm tư, như vậy hiện tại cũng chỉ có thể chết chiến. Hai cái lao đầu nhi đồng thời phóng ra ra thật lớn thủy thuộc tính phòng ngự cùng tường đất phòng ngự, thêm chi Tư Đồ Kính Hoài kim hệ cự thuẫn, tam trọng phòng ngự đem ba người bao phủ ở bên trong. Mới khó khăn lắm ngăn trở ngũ trảo kim long long tức. Còn không đợi ba người xuyễn khẩu khí, chỉ thấy ngũ trảo kim long màu bạc long thân mở ra, vô số mũi tên nước rậm rạp hướng tới ba người mà đi, mũi tên nước nhiều giống như hạ đầy trời mưa tên, ba người vội vàng ra cố phòng ngự, thật lớn phòng vũ chụp xuống ba người liếc nhau, tuy rằng ba người đều là nguyên anh kỳ, nhưng ngũ trảo kim long cũng không phải bọn họ ba người có thể dễ dàng ứng phó. Ngũ trảo kim long xoay người long đầu một thấp, Vương Tử rút kiếm nhảy lên ngũ trảo kim long cổ chỗ. Mưa tên vừa mới tan đi, chỉ thấy ngũ trảo kim long long đuôi vung hướng ba người quét tới. Ngũ trảo kim long tuy là che trời thân hình, nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn linh hoạt thân thể cùng kỳ mau tốc độ. Ba người kinh hãi, từng người quân lệnh này vận chuyển tới cực hạn bay nhanh lui về phía sau trốn tránh. Này nếu là làm ngũ trảo kim long quét đến, liền tính phòng ngự lại cường cũng đến ném nửa cái mạng A. Tư Đồ Kính Hoài hiểm hiểm tránh thoát ngũ trảo kim long công kích, giữa không trung ổn định thân thể oán hận nhìn ngồi ở ngũ trảo kim long long trên lưng Vương Tử, không nghĩ tới một cái nho nhỏ biến ảo chi thuật thế nhưng thật sự có thể huyễn hóa ra có thể so với chân long ngũ trảo kim long. hôm nay giết vương tử, nếu có thể đem vương tử trên người bảo vật cùng công pháp đoạt lấy tới, cũng coi như có thể cho tư đồ phủ trưởng lao viện một công đạo. Như vậy cường hãn công pháp cho dù chết toàn bộ tề hàng đại khí cũng tìm không ra cái thứ hai. Nghĩ đến đây, tư đồ kính hoài hét lớn. Hòa thiếu, còn không ra. Vừa dứt lời, chỉ thấy trên bầu trời một tảng lớn bóng ma chụp xuống tới, theo sau một tiếng sắc nhọn lương thiếu, chỉ thấy một cái to lớn hỏa thiếu dương cánh xoay quanh ở tư đồ kính hoài trên đỉnh đầu, màu đỏ cùng màu đen giao nhau màu lông, là chỉ huyết thống cũng không thuần khiết hỏa thiếu, thế nhưng cũng là thần thú, nhị giai thần thú. Hỏa thiếu bị triệu hồi ra tới, tuy rằng cũng là thần thú, nhưng thần thú trung long tộc là tôn giả, liền tính cùng là thần thú, long tộc cũng có bẩm sinh uy áp. Húng chi trước mặt xoay quanh này chỉ huy phong lấm lấm màu bạc cự long, hỏa thiếu thế nhưng nhìn không ra hắn cấp bậc, cho dù chết huyện hóa ra tới, nhưng hắn trên người lệnh vạn thú run rẩy uy áp lại là đích đích sắc sắc tồn tại. Hỏa thiếu hoành cánh xoay quanh, lại sợ hãi không dám công kích. Mắt thấy ngũ chảo kim long lại một đợt công kích đánh nút lại, chỉ thấy lại là hai tiếng giống to, chỉ thấy khắc cái lao giả đồng thời triệu hồi ra một con to lớn hỏa diễm sư tử cùng toàn địa hùng thử. Bất đồng với vương tử huyễn hóa ra tới hỏa diễm sư tử, đây là hàng thật giá thật nhất giai thần thú hỏa diễm sư tử. Toàn địa hùng thử, hình thể tựa hùng cường tráng, tốc độ tựa chuột linh hoạt, da chiều dài rất nhiều đẽo thịt, cực kỳ khó coi, thổ thuộc tính linh thú, am hiểu đánh lén cùng chạy trốn, thật dày ra là thiên nhiên phòng ngự, đây là toàn địa hùng thử thế nhưng cũng là tứ giai thần thú. Này ba người thế nhưng đồng thời triệu hồi ra ba con thần thú. Mấy người chi gian thật lớn động tĩnh đã sớm kinh động mười dặm sườn núi thổ phỉ hoa, vốn dĩ các gia thổ phỉ còn nghĩ ra được chất vấn là ai cư nhiên đuổi ở mười dặm sườn núi dương oai, nhưng ba người chi gian trận trượng càng lúc càng lớn, đặc biệt là hiện tại còn nhốt ở lĩnh vực trong vòng, ba con thần thú đối vẫn luôn huyễn hóa ra tới nhìn không ra cấp bậc ngũ trảo kim long, càng ngày càng nhiều thổ phỉ nhóm tìm hảo địa phương, xem nổi lên khó gặp tuồng. Cho ta thượng, tư đổ kính hoài quát. Ba con thần thú thế nhưng còn sợ một con huyễn hóa ra tới long sao. Đồng thời hai cái lão nhân mệnh lệnh hỏa diễm sư tử cùng toàn địa hùng thử công kích ngũ trảo kim long. Ba con thần thú nghe lệnh hướng đem đi lên, còn không phải là vẫn luôn biến ảo long, bọn họ còn cũng không tin đánh không lại. Ngũ trảo kim long đuôi dài vùng, đem tới gần toàn địa hùng thử quét ra thật xa. Toàn địa hùng thử tuy rằng là tứ giai thần thú, nhưng nó am hiểu cũng không phải chính diện đối chiến. Chỉ thấy kia toàn địa hùng thử bị quét sau khi rời khỏi đây ngay tại chỗ lăn ra thật xa, móng vuốt một bào nhanh như chớp biến mất ở trong đất. Hỏa thiếu cùng hỏa diễm sư tử phối hợp cùng ngũ trảo kim long chiến ở một chỗ. Ngũ trảo kim long trời sinh uy áp thêm chi cùng hỏa thiếu cùng hỏa diễm sư tử đối lập thủy thuộc tính, cho dù hai chỉ thần thú dùng hết bản lĩnh cũng chậm chạp chiếm không được thượng phong. Lúc này đột nhiên vô số thổ thứ đột nhiên bước lên, thẳng chiều ngũ trảo kim long mà đi. Ngũ trảo kim long phân thần phòng ngự, mà hỏa thiếu cùng hỏa diễm sư tử gắt gao dây dưa, vừa mới biến mất toàn địa hùng thử cũng đột nhiên chui ra, linh hoạt thân thể nhảy nhảy lên ngũ trảo kim long cái đuôi, bén nhọn móng vuốt gắt gao mà bái long lân. Toàn địa hùng thử toàn thân cứng rắn nhất địa phương chính là hai chỉ chân trước, có thể khai sơn phá thạch, ngày hành vạn dặm, như vậy gắt gao mà bái long lân chỉ một hồi một tảng lớn long lân liền hóa thành hơi nước tiêu tán. Tuy rằng là huyễn hóa ra tới không biết đau đớn, nhưng là bị một con xấu xí toàn địa hùng thử lột long lân, ngũ trảo kim long giận dữ hung hăng đem toàn địa hùng thử vứt ra đi, kia toàn địa hùng thử bay ra đi chỉ khi còn có túm vài miếng long lân, ngã trên mặt đất sau phiên mấy cái bổ nhào lại chui vào trong đất. Nó giống như mau không được tư đồ kính hoài nhìn lúc này ẩn ẩn chiếm thượng phong hỏa thiếu cùng hỏa diễm sư tử nói, ngũ trảo kim long đột nhiên không có vừa rồi thế. Đôi bộ phá một khối to trong suốt lỗ thủng, chẳng lẽ là bị toàn địa hùng thử đả thương? Không đến mức đi. Ha ha ha, cho ta hung hăng đánh. Hắn lập tức liền không được. Lại thấy tư đồ kính hoài càn rỡ cười nói, làm hắn ba người khẩn trương nửa ngày ngũ trảo kim long nói đến cùng là biến ảo. Trong lúc vô tình nhìn đến ngũ trảo kim long bi thương sắc mặt tái nhợt vương tử hắn mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Ngũ trảo kim long chịu vương tử khống chế, một cái trúc cơ kỳ tiểu bối. Căng đã chết ở kiên trì 15 phút, đến lúc đó đều không cần hắn ra tay phòng trường vương tử chính mình liền không được. Ai nha nha, kia chỉ ngũ trảo kim long giống như mau không được. Lúc này bị thật lớn động tĩnh hấp dẫn tới càng ngày càng nhiều vây xem người, ngay cả lăng tiêu quận nội người đều ra tới không ít. Như vậy hoa lệ chiến đấu không xem thật là đáng tiếc ca, ba con thần thú a. Bọn họ ngày thường tưởng cũng không dám tưởng đồ vật hiện tại liền sống sờ sờ lại trước mắt ta. Kia cái kia nữ tử làm sao bây giờ? Ba cái nguyên anh kỳ tu sĩ cư nhiên hợp lực khi dễ một cái mới trúc cơ kỳ nữ tử. Có nhân vi vương tử lo lắng nói. Ngươi cũng không nghĩ trúc cơ kỳ tu sĩ có thể huyễn hóa ra lợi hại như vậy ngũ trảo kim long sao? Không chừng có cái gì che giấu công lực pháp bảo đâu. Một người khác nói. Liền tính có thể che giấu công lực. Nàng kia mới 17-18 tuổi, trúc cơ kỳ đã là hiếm thấy thiên tài. Chẳng lẽ hắn vẫn là thần tiên? Vừa sinh ra chính là nguyên anh kỳ. Người nọ không khen, như vậy một nữ tử lại không biết như thế nào đắc tội ba cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Kia lại như thế nào, ở tu chân giới nơi này ngươi về điểm này đồng tình tâm vẫn là lưu lại đi, ngày sau ngươi gặp được việc này cũng không thấy đến có người đồng tình ngươi. Một người khác nhún nhún vai. Một bên nhìn không chớp mắt nhìn bên trong lĩnh vực chiến sự, một bên bình đạm nói. Người nọ không có đang nói chuyện, xác thật, liền tính đồng tình, nàng kia vận mệnh cũng sẽ không có chút nào thay đổi. Mà lúc này vương tử, ngũ trảo kim long tiêu hao linh lực cực kỳ khổng lồ, nàng thăng cấp lúc sau luân hải đã mở rộng không ít, không nghĩ tới vẫn là chống đỡ không xong trận chiến đấu này. Ngũ trảo kim long băng dường như hai tròng mắt nhìn trước mặt hỏa thiếu cùng hỏa diễm sư tử. Tựa hồ muốn đem chúng nó chủng tộc minh khắc ở trong lòng. Giống. Một tiếng đinh thai nhức góc đại rồng âm, thẳng tắp chui vào mọi người màng thai, ngay cả thức hải đều một trận rung chuyển, ngũ trảo kim long cuối cùng phun ra một cổ long tức, hỏa thiếu cùng hỏa diễm sư tử bị long tức đánh sâu vào thật xa. Ngũ trảo kim long đem vương tử nhẹ nhàng bông, băng dường như hai tròng mắt một chút rách nát, biến thành kim ánh trong sáng màu sắc, kia thật lớn long tình trung hiện lên xin lỗi. Thậm chí còn có không thể nhận sai đau lòng. Ngũ trảo kim long thật dài long cần khẽ chạm vương tử gương mặt, theo sau thật lớn long thân một tức tức hóa thành hơi nước biến mất không thấy. Vương tử siết chặt trong tay trường kiếm, trong đầu không thể ức chế hồi phóng vừa mới cái kia tràn đầy đau lòng ánh mắt, này tựa hồ là lần đầu tiên bị nhân tâm đau. Tuy rằng kia chỉ là nàng huyễn hóa ra tới long. Một cái thật lớn ngọn lửa thẳng bức vương tử mà đến. Nhìn một lần nữa xông tới hỏa diễm sư tử, vương tử mặc mâu chấm xuống, một cái thủy thuộc tính phòng ngự độ ở trên người, ngự kiếm bay nhanh hướng tới hỏa diễm sư tử phóng đi. Hỏa diễm sư tử khinh thường phun một cổ hơi thở, hiện tại đã không có ngũ trảo kim long, giết nữ tử này cùng dẫm chết một con kiến không có gì khác nhau, không nghĩ tới nàng còn dám không biết tự lượng sức mình xông lên. Nàng muốn làm gì? Nàng không muốn sống nữa sao? Vây xem mọi người kinh hai nói. Nhìn vương tử cùng chịu chết không hai dạng hành động. Vương tử tránh thoát liên tiếp ngọn lửa công kích, ngự kiếm tả đột hưu né cuối cùng chỉ thấy vương tử tốc độ triển khai nói cực hạn, ngự kiếm thẳng tắp xông lên trời cao, mấy cái nhảy lên, liền ở hỏa diễm sư tử đôi mắt đều phải bị vương tử hoảng vượng khi, đột nhiên không thấy vương tử thân ảnh. Hỏa diễm sư tử đang muốn tìm kiếm, lại đột nhiên cảm giác sau lưng một trọng, tiếp theo là một trận không biết nhiều ít năm chưa từng có đau đớn. Xinh đẹp. Ngửa đầu quan khán mọi người thấy vương tử này nhất chiêu đều không tự chủ được vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Vương tử thế nhưng quỷ dị xuất hiện ở hỏa diễm sư tử sau lưng, trong tay trường kiếm chính thật sâu hoàn toàn đi vào hỏa diễm sư tử sau lưng, ẩn ẩn sỏ xuyên qua hữu chi trước. Giống hỏa diễm sư tử hỗn loạn phẫn nộ đau giống, sư đầu ngầm hung hăng ném này sau lưng vương tử, hỏa diễm sư tử phòng ngự không kịp toàn địa hùng thử nhưng cũng không phải giấy. Cư nhiên trong nháy mắt làm vương tử đâm xuyên qua hắn chi trước. Hỏa diễm sư tử không màng còn ở đổ máu chi trước, hết sức ném vương tử. Vương tử trường kiếm trước sau chắt ở hỏa diễm sư tử hữu chi trước trùng, này sẽ một tay bắt lấy trường kiếm, một tay bắt lấy hỏa diễm sư tử sau cổ lông mềm, mặc cho hỏa diễm sư tử như thế nào ném vương tử đều rất không xuống dưới. Nhìn chính mình linh thú bị vương tử cười ở dưới thân, hơn nữa thân là thần thú còn bị thương. Dâu dài lão giả phẫn nộ muốn tiến lên, lại thấy hỏa diễm sư tử này sẽ chính lửa giận công tâm, ngay cả hắn cái này chủ nhân cũng tiếp cận không được. Liên ở dâu dài lão giả muốn mạnh mẽ triệu hoán hỏa diễm sư tử thời điểm, lại thấy vương tử hai tay đồng thời bùng ra, nhưng là chân còn chặt chẽ kẹp hỏa diễm sư tử cổ, bá trong tay một thanh đồng thau sắc cổ kiếm xuất hiện. Chút nào không làm tạm dừng, vương tử giơ lên trường kiếm hung hăng đâm vào dưới thân hỏa diễm sư tử. Bởi vì hỏa diễm sư tử không ngừng đong đưa thân thể vốn dị nhắm ngay đầu trường kiếm chật vài phần xuyên qua cổ bên cạnh thật dày da thú. Giống hỏa diễm sư tử lại là một tiếng đau giống, này nhân loại liên tục hai lần thương hắn, hắn nhất định phải giết nàng. Phẫn nộ hỏa diễm sư tử chẳng phân biệt đối tượng công kích giả, trong miệng ngọn lửa công kích không muốn sống phát ra. Dâu bạc trắng lao giả kinh hãi, triệu hoán khẩu quyết vừa muốn xuất khẩu lại trăm triệu không thể tưởng được vẫn là chậm. Chỉ thấy vương tử bỏ quên kia đem đồng thau cổ kiếm, làm hắn như cũ ham ở hỏa diễm sư tử trong thân thể, trong tay lại là một thanh đen nhánh bảo kiếm xuất hiện, trong chớp nhoáng chuẩn chuẩn đâm vào hỏa diễm sư tử sau cổ. Lại vào lúc này dư quang trông được thấy một cái thật lớn thủy thuộc tính năng lượng công kích hướng tới chính mình mà đến. Dưới thân hỏa diễm sư tử còn ở dãy rua, vương tử mặc mâu chấm xuống, hấp tấp gian ở sau người đồng thời thấy thủy thuộc tính, một thuộc tính hai tầng phòng ngự, thân thể không có động, mặc cho hỏa diễm sư tử như thế nào dãy rua, vương tử vận khí linh khí hung hăng đem trường kiếm từ tả đến hữu lôi ra một cái thật dài độ cung, cơ hồ đem hỏa diễm sư tử toàn bộ đầu đều cắt xuống dưới. Và anh, tuy rằng bỏ thêm phòng ngự, nhưng cái kia thủy thuộc tính công kích chính là dùng dâu bạc trắng lao giả 10 thành 10 pháp lực, vương tử bị hung hăng oanh đi ra ngoài, như cắt đứt quan hệ diều, ở không trung vẽ ra thật dài dấu vết, biết nện ở lĩnh vực giới hạn thượng mới bị đạn trên mặt đất, tạo nên 10 dặm sườn núi thật dày bụi đất. Oanh càng vì thật lớn tiếng vang, chỉ thấy hỏa diễm sư tử thật lớn thân thể nện ở trên mặt đất, trên người cắm tam thanh kiếm, lại là cùng nhau thượng phẩm linh khí. Hai thanh trung phẩm tiên khí. Trách không được có thể nhanh như vậy giết chết hỏa diễm sư tử. Hồng hồng máu tươi tức khắc hóa thành một cái sông nhỏ ở 10 dặm sườn núi thượng lưu lại thật dài dấu vết. Lên a cô nương. Lên. Lên cô nương, sống sót. Ngươi đều đi tới này một bước, ngươi đều có thể giết thần thú còn kiên trì không đi xuống sao. Đúng vậy, ngươi có thể hành cô nương. Lại nghe hết đợt này đến đợt khác thanh âm xuyên thấu qua lĩnh vực tổ cái truyền tiến vương tử lỗ thai, hiện tại trừ bỏ đang ở thi đấu công càng môn phỏng trừng nhất náo nhiệt chính là 10 dặm sườn núi, đã có vô số người tụ tập ở 10 dặm sườn núi quan khán trận này thế kỷ chi gian. Nói thế kỷ chi chiến một chút đều không quá, người gặp qua một cái trúc cơ kỳ 5 tầng tu sĩ một mình đấu 3 cái nguyên anh tu sĩ cộng thêm 3 cái thần thú sao. Ngươi gặp qua trúc cơ kỳ tu sĩ một giây giết một cái thần thú sao? Nếu đây là một hồi không có ý nghĩa nghiêng về một phía chiến đấu, mọi người có lẽ xem đều không nghĩ xem một cái trắng bệnh trúc cơ tu sĩ, mặc kệ hắn lại đáng thương đối phương ba người lại đáng giận, đây là cái cá lớn nuốt cá bé thế giới, sẽ không có cái loại này vô ý nghĩa đồng tình. Nhưng là đồng thời đây là cái tôn trọng cường giả thế giới. Vương tử đã dùng thực lực của nàng chứng minh rồi nàng sắc có tư cách làm mọi người xem trọng nàng liếc mắt một cái, cho nên ở vương tử bị đánh rơi trên mặt đất là, một đám ly gần tu sĩ ghé vào lĩnh vực biên giới thượng cấp vương tử cố lên cổ vũ như vậy cường giả, không nên không minh bạch chết ở ba cái nguyên anh tu sĩ trong tay. Vương tử giật giật ngón tay, máu tươi không ngừng mà từ trong miệng tràn ra, nguyên anh kỳ công kích, quả nhiên bất tử nàng một cái nho nhỏ chút cơ kỳ có thể ngạnh chắn sao. Cảm giác ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí, vương tử chống cánh tay tưởng đứng lên, lại lần lượt thất bại. Đột nhiên cảm giác cách đó không xa thổ nhưỡng một trận nô lên, vương tử ánh mắt dùng mình, cường căng này thân thể nhảy lên, lại vẫn là chậm, kia biến mất đã lâu toàn địa hùng thử đột nhiên toát ra, liên tiếp thổ thứ hướng tới vương tử đánh úp lại, vương tử dùng hết toàn lực trốn tránh, lại vẫn là bị không ít thổ thứ chảy ra, chỉnh tề hắc y tức khắc họa ra vài đạo máu chảy đầm địa khẩu tử. Kia toàn địa hùng thử thấy vương tử nguyên khí đại thương, thật lớn thân thể nhân lực hướng tới vương tử đánh tới. Vương tử! Vương tử điện hạ! Tiểu tử tử! Vương tử! Vương tử vốn dĩ hôn hôn trầm trầm đầu tức khắc thạch ngẩng đầu nhìn về phía lĩnh vực ở ngoài chạy như bay mà đến bốn nam tử, bọn họ, vẫn là tới. Chỉ thấy bốn người trên mặt hoàn toàn không yêu thấy ngày thường hoặc yêu dã, hoặc nghịch ngợm, hoặc ôn nhuận, hoặc vững vàng thần sắc. Đó là nàng chưa bao giờ từng nghĩ đến quá bộ dáng, nhất trí lòng nóng như lửa đốt cùng hận không thể xông tới đi vương tử đại chi thống khổ. Tiểu sơ vương tử nhẹ gọi. Và anh, liên ở vệ tử khiêm bốn người lá gan muốn nứt ra nhìn toàn địa hùng thử liền phải công thượng trọng thương vương tử, ngay cả vô số vây xem mọi người đều không đành lòng nhắm hai mắt lại là lúc, lại nghe một tiếng thật lớn va chạm tiếng vang lên, liền ở mọi người kỳ quái tưởng vương tử bị đánh ra đi sẽ có lớn như vậy thanh âm sao. Nghi hoặc mở to mắt, lại thấy được hoàn toàn ngoài ý liệu cảnh tượng, chỉ thấy vốn nên nắm chắc thắng lợi toàn địa hùng thử thật lớn thân thể chật vật ngã xuống đất, mà một cái màu bạc tiểu sơn giống nhau đại thân ảnh xoay quanh tử A toàn địa hùng thử trên không. Liên ở toàn địa hùng thử lại một lần muốn chui vào thổ địa khi, lại thấy kia màu bạc thân ảnh đuôi dài cuốn thượng toàn địa hùng thử, cao cao mang tiến không trung lại hung hăng ngã xuống, không đợi vượng vượng hồ hồ toàn địa hùng thử tìm được phương hướng, đuôi dài lại là vung, đem toàn địa hùng thử vững chắc quăng ngã ở hàng xóm cái chắn thượng. Mọi người kinh ngạc nhìn này trong nháy mắt chuyển biến, liền ở mọi người cho rằng vương tử lại một lần huyễn hóa ra ngũ trảo kim long khi, lại thấy lần này linh thú tuy cực kỳ giống long, lại là cái hai cánh sinh vật, thân hình tựa xà, toàn thân ngân bạch, lượng như giáp trụ, thân thể ba phần chỗ nghiêng sinh hai cánh, cánh trường thân thể gấp bảy có thừa, vô đủ, đầu tựa xà, hồng mục bạc đồng. Mọi người kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, không khỏi cùng bên người liếc nhau, này, chẳng lẽ là thần thú đằng xà? Đằng xà, long thuộc, huyết thống cao quý, vừa sinh ra chính là thần thú, là sở hữu yêu thú chung chỉ ở sau long tộc chủng tộc. Mà cái này liên tiếp sáng tạo kỳ tích nữ tử, thế nhưng khế ước đằng xà. Đằng xà đem tích lũy thật lâu phẫn nộ toàn bộ phát tiết ở toàn địa hùng thử trên người, tử tỷ tỷ cư nhiên bị thương. Còn thượng như vậy trọng. Các ngươi này đàn rác rưởi, ta nói rồi phải bảo vệ tử tỷ tỷ, chính là các ngươi lại ở ta mí mắt phía dưới hãm hại tử tỷ tỷ. Các ngươi đáng chết. Đáng chết. Đằng xà đem liên tiếp công kích không ngừng đánh vào toàn địa hùng thử trên người, kia toàn địa hùng thử chính là có lại hậu phòng ngự cũng chỉ có bị đánh phân, mang hiện tại đã có điểm thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Tư Đồ Kính Hoài cùng hai cái lao giả nhìn đột nhiên xoay chuyển chiến cuộc, càng ngày càng cảm thấy sự tình hôm nay khó giải quyết, vương tử rốt cuộc cái gì lai lịch, dùng cái gì hữu dụng không song sử bất tận bảo vật, cái này đằng xà thế nhưng đã là bát giai thần thú, toàn địa hùng thử cùng hỏa thiếu tử trước mặt hắn chỉ có bị đánh phần. Trở về, ba người liếc nhau, cầm quyền trượng tới cùng Tư Đồ Kính Hoài đồng thời triệu hồi liền mau chết kiểu kiểu toàn địa hùng thử cùng sợ hai không dám tiến lên hỏa thiếu. Các ngươi là thứ gì, nhà ta tử tỷ tỷ là các ngươi năng động sao? Tại đây phía trước, các ngươi có hay không động quá các ngươi kia bị cẩu găm đầu? Đang xa thấy xì hơi đối tượng liền như vậy bị triệu hồi đi, hắn còn không có giết nó, không có giúp tử tỷ tỷ đánh chết nó. Đen lông đại đôi mắt giờ phút này nhiên vòng quanh tàn nhẫn, nhìn ba người không có bất luận cái gì cảm tình nói. Bị thương nhà ta tử tỷ tỷ, đừng nói một cái Tư Đồ phủ, chính là toàn bộ tề quốc đều bồi không dậy nổi. Các ngươi thật là đáng chết. Không, các ngươi nên tiến vô tận luyện ngục, vinh thế không được siêu sinh. Ba người mấy trăm năm tề nạp chính là mọi người kính ngưỡng nguyên anh kỳ tu sĩ, đi đến nơi nào không phải bị tất cung tất kính đối đãi, hiện tại bị đằng xà như vậy không khách khí nói, đang muốn tức giận, lại nghe đằng xà lại nói như vậy vài câu, mấy người trong lòng dùng mình, vương tử rốt cuộc là cái gì lai lịch. Vẫn là này đằng xà chỉ là nói ồ nói tả, nếu thật là ghê gớm nhân vật, bên người như thế nào sẽ không có ám vệ bảo hộ, đến bây giờ còn không hiện thân, hơn phân nửa là cố lộng huyền hư. Tư Đồ Kính Hoài áp xuống trong lòng lửa giận, hiện tại xính miệng lưỡi chỉ có thể, chờ lát nữa có các ngươi khóc thời điểm, trong miệng hét lớn. Độc dao, tới phiên ngươi. Vừa dứt lời, chỉ thấy một cái cả người đen nhánh một sừng dao xuất hiện ở trên không, cùng đằng xà trình rằng có chi thế. Độc dao, trời sinh kịch độc, người thường dính chi tắc chết, pháp thuật cũng không cùng kịch độc có quan hệ, cực kỳ khó chơi, mà này chỉ độc dao thế nhưng cũng là bát giai thần thú. Hừ, vẫn luôn vọng tưởng thành long loài bò sát, mơ mộng háo huyền. Vừa thấy là chỉ độc dao, đang xà lời vừa ra khỏi miệng thẳng chọc độc dao ngạnh thương. Giống độc dao gầm lên giận dữ, xông lên đi theo đằng xà chiến ở một chỗ. Thành long là mỗi cái dao suốt đời mục tiêu, chính là cơ hồ không có dao có thể thành long, mà đằng xà lại dùng cái này châm chọc hắn. Tư Đồ Kính Hoài nhìn độc dao quấn lấy đằng xà, lúc này đây hắn cũng sẽ không cứ như vậy cho rằng kê cao gối mà ngủ, hướng tới đang ở chữa thương vương tử bay đi, dao sắc chặt đầy rối, trận chiến đấu này liên tục đủ lâu rồi. Trong tay xuất hiện phi kiếm, thẳng chiều vương tử công tới, vương tử cảm giác được sát khí, bị bắt từ minh tưởng chung rời khỏi tới đón chiến, vương tử vốn là trọng thương chi thân, Tư Đồ Kính Hoài lại tổn tốc chiến tốc thắng tâm tư, dùng 10 thành 10 công lực, chiêu chiêu chí mệnh, vương tử dùng hết toàn lực thứ A khó khăn lắm bất phân thắng bại. Nhưng bị buộc chính là, hai cái lao đầu nhi lúc này thế nhưng cũng gia nhập tiến vào, ba cái không biết sống nhiều ít năm nguyên anh kỳ tu sĩ thế nhưng cùng nhau đánh một cái trúc cơ kỳ nữ tu sĩ. Quá đê tiện. Không nghĩ tới người ngoài tán dương Tư Đồ phủ quận vương thế nhưng là loại người này. Sớm đã có người nhận ra Tư Đồ Kính Hoài một thân, hiện tại nhịn không được nói ra khẩu. Thế nhưng là tư đồ quận vương. Vương ta còn tưởng đến cậy nhờ tư đồ phủ môn hạ. Là ta mắt bị mù. Tề hoàng ca tụng tư đồ quận vương nhân nghĩa vô song, thế nhưng chân chính bộ dáng là cái dạng này. Nhìn vương tử ở ba người công kích hạ không ngừng mà bị thương, lần lượt bị hoanh rừng ở mà, lại quật cường lần lượt nên chiến, nhìn máu tươi nhiệm đến càng thêm trầm hắc ý đi hề. Mọi người thật sâu chấn động, như vậy nữ tử, nhìn bất quá 17-8 tuổi, lại có được như thế nào một viên cường đại linh hồn. Mà giờ phút này đồng dạng ở trong đám người bốn người, bất đồng với vây xem đám người, chỉ thấy bốn người không ngừng công kích giả lĩnh vực cái chán, huyết hồng con mắt, nhìn vương tử mỗi một lần bị thương, lưu mỗi một giọt huyết, đều như là dao nhỏ thật sâu gác ở bọn họ ngực, chính là mặc kệ dùng cái gì công kích đều không thể mở ra này đáng chết lĩnh vực. Vài vị đạo hữu đừng thử, lĩnh vực trừ phi phong thích giả mở ra, nếu không bất luận kẻ nào đều không thể đi vào. Các người đi vào cũng là chịu chết. Nghe không thấy mọi người khuyên bảo, vệ tử khiêm bốn người huyết hồng con mắt thay phiên công kích giả lĩnh vực, nhất định phải mở ra, vương tử còn ở bên trong. Không có khả năng mở không ra, không có khả năng. Đây là mấy người cộng đồng ý tưởng. Lại thấy Lý Chiến đột nhiên thu hồi không ngừng phát ra lôi điện, mắt ưng nhìn về phía vương tử. Lúc này vương tử đang bị tư đồ kính hoài trường kiếm quét đến, tức khắc bụng kéo ra thật dài một lỗ hổng, Lý Chiến mắt ưng hung hăng xúc, lanh túc sắc mặt đột nhiên tan vỡ, xuất hiện chấn động nhân tâm đau lòng, rất khó tưởng tượng Lý Chiến sẽ có như vậy biểu tình. Mắt thấy vương tử cơ hồ vô pháp đánh trả, vệ tử khiêm dừng lại, môi không ngừng run rẩy rả, huyết hồng đôi mắt không tự giác lại trong suốt chất lỏng trào ra. Mộ thiên công khỏe miệng cười đã sớm biến mất không thấy. Như vậy thâm trầm tàn nhẫn cùng nùng liệt chỗ đau đồng thời xuất hiện ở kia trương tuyệt sắc trên mặt, cả người kỳ dị tràn ngập nồng đậm yêu dã hơi thở. Vệ tử sở lòng bàn tay huyết tích táp rơi trên mặt đất, nơi nào còn có cái gì ánh mặt trời, chỉ có vương tử sẽ cho rằng hắn ánh mặt trời, bởi vì chỉ có vương tử không biết, ở vương tử sau khi xuất hiện, hắn mới có thể là như vậy. Đột nhiên, Lý Chiến trong tay xuất hiện toàn thân ngân bạch hiên viên kiếm, hồi tưởng đã từng xem qua kiếm quyết. Lý Chiến mắt ưng từ vương tử trên người thu hồi. Hiên viên kiếm, mượn lực lượng của ngươi, ta nguyện ý trả giá đại giới. Vương tử, ta nói rồi, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau. Chỉ thấy Lý Chiến một tay chấp kiếm, một khắc đầu nắm mũi kiếm, dùng ngươi xẹt qua, màu ngân bạch thân kiếm nháy mắt nhiễm huyết hồng. Lý Chiến hoành cử hiên viên kiếm, trong miệng cổ xưa khẩu quyết nhẹ nhàng niệm ra. Chiến ra. Lý Chiến. Lý Chiến. Ba người kinh hãi. Đều tiến lên một bước muốn ngăn cản, chính là đã không còn kịp rồi. A, là cấm thuật. Đây là có người phát hiện bên này một hồi, nghiêng đầu vừa thấy, kinh ngạc hô lên khẩu. Chỉ thấy đại biểu cấm kỵ chi lực màu đỏ ở hiên viên kiếm thượng hiện lên, dần dần mà màu đỏ lan tràn ở Lý Chiến trên người. Vương tử đang ở ứng phó tư đồ kính hoài ba người, dư quang trông được thấy Lý Chiến khắc thường, kinh tức khắc phân thần. Chỉ một phân thần thời gian đã bị tay cầm quyền trượng lao giả một cái năng lượng công kích hung hăng hoành đi ra ngoài. Tử tỷ tỷ, đang xa kêu sợ hãi, đột nhiên ném ra độc dao tiến lên ngăn lại một lòng tưởng chí vương tử vào chỗ chết tư đồ kính hoài ba người. Độc dao bị khế ước phía trước vẫn luôn sinh hoạt ở tàn khốc linh thú thế giới, cơ hồ có thể nói thân kinh bách chiến, mà đằng xa cơ hồ không có kinh nghiệm chiến đấu, cấp bậc tấn chức quá nhanh không kịp củng cố. Nhất thời bị độc dao triển thoát không khai thân, mắt thấy vương tử bị ba người đánh cơ hồ không có chống đỡ đường sống, trong lòng lo lắng xuông lại một chút không có cách nào. Hiện tại đằng xà dùng hết toàn lực ngăn đón kia ba người, còn muốn phân thần cùng độc dao dây dưa, trong lúc nhất thời bị độc dao nọc độc thương đến rất nhiều chỗ lại một chút không làm để ý tới. Vương tử. Vệ tử khiêm vội vàng tiến lên vài bước, nhìn vương tử trong miệng không ngừng mà tràn ra máu tươi. Vệ tử khiêm chưa từng có như vậy hận quá chính mình, hận hắn lời thề son sắt nói muốn bảo hộ nàng, thời khắc mấu chốt lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ở trước mặt hắn từng đợt bị thương. Đình! Xuống dưới! Vương tử nhìn vệ tử khiêm, trong miệng nói, vừa mới mở miệng, máu tươi tức khắc không cần tiền dường như bừng lên. Không, dừng không được tới. Vệ tử khiêm nhìn vương tử khẩu hình, cũng nói, dừng không được tới, liền tính có thể. Lý Chiến cũng sẽ không đình, đổi làm bọn họ chung bất luận cái gì một người, đều sẽ không. Vương tử mặc mâu phức tạp nhìn Lý Chiến, vì cái gì muốn làm như vậy, mở ra huyết tế, Lý Chiến ngươi mặc kệ vệ ra sứ mệnh sao? Không cần, mệnh sao? Chỉ thấy Lý Chiến quanh thân màu đỏ một chút tươi đẹp lên, đến cuối cùng cực kỳ giống máu tươi hồng, như là ác ma dụ dỗ, huyết tế đã bắt đầu rồi. Chỉ thấy màu đỏ bao phủ hạ đột nhiên xuất hiện màu cam thăng cấp trận văn, màu cam sao sau cánh nhấp nháy nhiều hai giác, trước mắt công phu lại nhiều hai giác, chỉ thấy màu cam màn hào quang quần áo nháy mắt biến thành màu vàng sao sau cánh, mà Lý Chiến cấp bậc cũng cùng làm hỏa tiễn dường như cọ cọ trướng, chỉ thấy màu vàng sao sau cánh không ra một lát liền lấp đầy ngũ giác. Thế nhưng đến kết đan 5 tầng, này nam tử thế nhưng thật sự mở ra huyết tế. Trong tay hắn kiếm lại là cái gì phẩm giai? Nhìn chỉ là đem bình thường thiết kiếm A, như thế nào có thể phản hồi như thế lợi hại huyết tế chi lực. Nhảy giai thăng cấp còn lại chướng 3 cái cấp bậc. Người chung quanh nhóm nhìn này khó gặp huyết tế thảo luận lên. Mau xem. Hắn thăng cấp còn không có kết thúc. Lại nghe một người kinh ngạc hô, mọi người lại nhìn lên, chỉ thấy màu vàng sao sau cánh màn hào quang kịch liệt đong đưa vài cái đột nhiên cuối cùng một góc cũng bị lấp đầy. Màu vàng quang trận nháy mắt bị màu xanh lục sao sáu cánh thay thế được. Nguyên Anh kỳ tầng 1. Có người kêu sợ hãi. Chỉ thấy Lý Chiến quanh thân màu đỏ bắt đầu rút đi, mà màu xanh lục sao sáu cánh màn hào quang cũng dừng lại ở Nguyên Anh tầng 1. Nhắm chặt hai tròng mắt Lý Chiến bá mở to mắt, chỉ thấy kia ngày thường thâm thúy mắt ưng giờ phút này lại là lóa mắt kim sắc đồng tử. Lý Chiến. Mộ Thiên Công trước hết phát hiện Lý Chiến biến hóa, nhíu mày kêu một tiếng. Lý Chiến lại không có trả lời, trong tay hiên viên kiếm cao cao giơ lên. Kim sắc đồng tử hơn nữa giờ phút này điện quang lấp lánh hiên viên kiếm làm vốn dĩ liền lánh túc Lý Chiến thoạt nhìn càng như là gặp thần sắt thần gặp ma thí ma sát thần. Chỉ thấy Lý Chiến thả người nhảy lăng không đứng thẳng, hiên viên kiếm ở không trung vẽ ra một đạo thật dài độ cung, chỉ thấy màu tím kiếm phong thẳng chiều lĩnh vực mà đi. Chân nhân lại là tưởng bổ ra lĩnh vực. Nhìn đến Lý Chiến hành động mọi người trong lòng đồng thời hiện lên ba chữ không có khả năng. Liên tính Lý Chiến thăng cấp đến Nguyên Anh kỳ cũng tuyệt đối không chịu có thể, đây là không có tiền lệ, không có người đánh vỡ quá cái này quy tắc. Nhưng là hôm nay chiến đấu chú định trở thành đánh vỡ quy tắc chiến đấu, chỉ thấy màu tím kiếm phong không tiếng động cùng lĩnh vực va chạm, một chút khảm tiến lĩnh vực, ở đại gia không thể tin tưởng trong ánh mắt lĩnh vực đong đưa vài cái đột nhiên tan vỡ. Cùng lúc đó tay cầm quyền trượng lão giả một ngụm máu tươi phun ra, bị đằng xà nhân cơ hội phát ra công kích đánh ra vòng chiến. Kinh ngạc nhìn phi thân tiền tới nam tử, thế nhưng phá hắn lĩnh vực, trọng thương hắn. Lĩnh vực là phóng thích giả pháp lực ngoại phóng, cùng phóng thích giả có thể liền căn nguyên cùng một nhịp thở, một khi bị mạnh mẽ bài trừ tự thân cũng sẽ đi theo thu được tương ứng thương tổn. Sở dĩ còn dám phóng thích lĩnh vực chính là ở mọi người người bên trong, không ai có thể đủ bài trừ lĩnh vực. Lý Chiến phi thân gia nhập vòng chiến, thế công mãnh liệt đối thủ trưởng Đồ Kính Hoài, lý luận thủ trưởng Đồ Kính Hoài là Nguyên Anh tầng 3. Đối phó so với hắn thấp hai cái cấp bậc Lý Chiến hẳn là dư giả, nhưng trên thực tế vô luận là chiêu thức vẫn là sức bật, Tư Đồ Kính Hoài đều là dừng ở hạ phong. Mộ Thiên Công cùng vệ tử sở hợp lực đối thượng dâu dài lão giả, hai cái luyện khí 5 tầng đối thượng Nguyên Anh tầng 2, đánh không lại lại cũng thượng có sức chống cự. Vệ tử khiêm nhanh chóng đi vào vương tử bên người, thật cẩn thận nâng dậy vương tử, đem nàng dựa vào chính mình trên vai. Từ trong túi chữ vật lấy ra một đống chữa thương dược đút cho vương tử, lại đem vương tử cho bọn hắn tinh lọc chi thủy toàn bộ ngã vào vương tử thương chỗ. Chỉ thấy vương tử trên người kiếm thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, mà vương tử vẫn là nhắm mắt lại dựa vào vệ tử khiêm trên vai. Ngoại thương nhìn đáng sợ, nhưng vương tử chân chính lô lã chính là Luân Hải, nàng linh khí cơ hồ rút ra không còn, hiện tại cần thiết nắm chặt hết thể thời gian hồi phục linh khí. Lý Chiến bọn họ kiên trì không được bao lâu. Vệ tử khiêm hẹp dài mắt phượng đựng đầy tràn đầy đau lòng, run rẩy khỏe miệng lại một câu đều nói không nên lời, cẩn thận mà trà lau vương tử khỏe miệng cùng gương mặt vết máu. Hắn từng vô số lần ảo tưởng qua có thể ủng vương tử nhập hoài, lại không phải hiện tại như vậy. Vương tử trước nay đều hẳn là khống chế hết thảy, vương tử thần bí cùng cường đại tựa hồ làm hắn trong tiềm thức trước nay đều không có nghĩ tới vương tử cũng sẽ như thế yếu ớt. Vương tử từng đáp ứng bọn họ, nàng tuyệt không sẽ chết, nhưng là hiện tại, có thể hay không hơn nữa, quyết không cho chính mình bị thương. Phốc lúc này chỉ thấy cùng Lý Chiến đánh nhau Tư Đồ Kính Hoài bị Lý Chiến kiếm khí gây thương tích, trong miệng phun ra một cổ máu tươi. Lại thấy Lý Chiến rút kiếm lại công đi lên, manh công manh đánh, chút nào không cho Tư Đồ Kính Hoài thở dốc đường sống, Tư Đồ Kính Hoài hấp tấp tránh né, trong lòng cáo giận chính mình rõ ràng cao hơn hai cái cấp bậc lại bị bức đến như thế nông nỗi. Lý Chiến từng bước ép sát, Tư Đồ Kính Hoài lui không thể lui, mắt thấy Lý Chiến phiền thành quang kiếm liền phải chặt bỏ tới, đối thượng Lý Chiến kim sắc đôi mắt Tư Đồ Kính Hoài thế nhưng run rẩy liền rút kiếm sức lực đều không có. Kia vẫn là nhân loại đôi mắt sao? Không có chút nào cảm tình, Phương Vị ở cặp mắt kia chỉ có một chữ, chiến. Mọi người thấy sinh tử một khắc Tư Đồ Kính Hoài thế nhưng ngơ ngác bất động, đều nghĩ Tư Đồ Kính Hoài lần này chết chắc rồi. Lại vào lúc này, một cái thổ hoàng sắc quyền trượng mộ mà hoành ở hai người chi gian, chặn lại Lý Chiến lôi đình nhất kiếm. Giang giác. Phúc. Chỉ nghe một tiếng chói tai đứt gãy thanh, lại thấy kia quyền trượng gặp gỡ hiên viên kiếm thế nhưng như nhánh cây gặp gỡ bảo kiếm, bất kham một kích, phải biết rằng trôi này quyền trượng chính là lao giả bản mạng pháp khí, thượng phẩm tiên khí. Trải qua hắn hơn 300 năm ôn dưỡng, hiện tại bản mạng pháp khí rách nát, lão giả vốn dĩ liền bởi vì lĩnh vực bị phá trừ sở chịu thương hiện tại lại thêm trọng thương. Một ngụm tâm huyết phun ra, lão giả vô lực nằm liệt không trung. Hiện tại hắn cơ hồ ném hơn phân nửa cái mạng, đã không có tái chiến chi lực. Kia rốt cuộc là cái gì phẩm giai pháp khí? Chẳng lẽ là thần khí? Nhìn đến nghẹn họng nhìn chân chối nhìn một màn này, nhiên một thanh thượng phẩm tiên khí trong khoảnh khắc báo hỏng, sao có thể là một đống sắt vụn? Chỉ thấy Lý Chiến rút kiếm lui về phía sau. Vãn cái kiếm hoa xoay người lại là nhất kiếm, Tư Đồ Kính Hoài cùng lao giả đã không có chôn tránh đường sống, mắt thấy liền phải song song bỏ mạng ở Lý Chiến dưới kiếm, lại thấy Tư Đồ Kính Hoài tựa hồ đột nhiên bừng tỉnh, ở kiếm phong tới trong nháy mắt rối tay hung hăng một túm. Chính mình vận khởi linh khí bay nhanh lui về phía sau. A chỉ nghe hét thảm một tiếng, chỉ thấy kia lão giả bị hiên viên kiếm năng lượng chặn ngang cắt đứt. Thượng thân tại hạ lạc thời điểm vẫn đục lao mắt còn ở không thể tin tưởng chừng mắt Tư Đồ Kính Hoài. Ở cuối cùng một khắc Tư Đồ Kính Hoài thế nhưng kéo hắn chăn kiếm. Đây là hắn nguyện trung thành mấy trăm năm gia chủ. Tư Đồ Kính Hoài đối thượng lão giả đôi mắt lại rất mau tránh ra, vừa rồi hắn chỉ là theo bản năng tự cứu, muốn trách chỉ có thể quái Lý Chiến quá đáng giận, mà hắn vừa vặn ở hắn bên người. Hoa thiếu. Tư Đồ Kính Hoài triệu hoan nói, Lý Chiến thế công quá mạnh. Hắn không thể không tìm kiếm trợ thủ. Hòa thiếu lại lần nữa xuất hiện, nghe lệnh tiến lên công kích Lý Chiến, lại ở gặp được Lý Chiến màu xanh lá tia trước khi, thê lương tiếng rít một tiếng, rõ ràng một cái xoay chuyển liền có thể tránh thoát công kích lại sinh sôi bị xuống dưới, chỉ thấy hồng hát sọc cánh tức khắc bị đục lỗ, tức khắc hỏa thiếu thân hình không song lên, ở không trung lên lên xuống xuống chỉ chật vật tránh né Lý Chiến theo đuổi không bỏ công kích. Một màn này xem choáng váng mọi người, bao gồm tự cho là nắm chắc thắng lợi Tư Đồ Kính Hoài, vì cái gì hôm nay từng đợt ra chẳng huống. Hòa thiếu vốn là tàn ngược linh thú, trước hai lần gặp được ngũ trảo kim long cùng đằng xà là ở vào cấp bậc cấp chế, mà lúc này đây lại là vì cái gì? Thế nhưng còn không có chiến liền rơi xuống như thế chật vật kết cục. Mà chỉ có hòa thiếu mới biết được, hắn hôm nay nhất định là đi theo Tư Đồ Kính Hoài mệnh phạm thái tuế. Thế nhưng năm lần bảy lượt gặp được trong truyền thuyết đồ vật. Trong truyền thuyết ngũ trảo kim long, trong truyền thuyết đằng xà, mà hiện tại cặp kia kim sắc đồng tử, kia thanh kiếm thượng hồn hầu áp lực, làm hắn linh hồn đều run rẩy hơi thở. Hòa thiếu chấp bị thương cánh tranh né, cơ hồ không dám nhìn cặp kia phiếm kim quang đôi mắt, vì cái gì như vậy giống trong truyền thuyết. Chiến thần bạch hổ. Lại thấy Lý Chiến đột nhiên ở không trung dừng lại, đem hiên viên kiếm đứng ở trước mặt, trong miệng nhanh chóng niệm khẩu quyết, đột nhiên Lý Chiến trường kiếm ngang trời một lòng tay. Chỉ thấy trên bầu trời chợt hiện một mảnh thật lớn mây đen trung thanh quang lưu chuyển, ẩn ẩn bùm bùm tiếng vang truyền tới mặt đất mọi người trong thai, kia hỏa thiếu vừa thấy, kinh bất chấp cánh thượng, tốc độ triển khai đến mức tận cùng liền muốn chạy trốn. Chính là kia mây đen tựa hồ dài quá đôi mắt giống nhau, nháy mắt đuổi kịp hỏa thiếu, mây đen nội thanh quang càng sâu. Hàng! Lúc này lại thấy Lý Chiến mắt ưng mở ra, kim sắc đồng tử phiếm lấm lấm hàn ý. Lý Chiến vừa dứt lời. Chỉ thấy vô số đạo màu xanh lá lôi điện từ mây đen phía trên thẳng tắp rớt xuống, một đạo không dư thừa đánh rơi ở hỏa thiếu trên người. Là hàng lôi thuật. Trong truyền thuyết hàng lôi thuật, mọi người nhìn trên bầu trời dệt thành rậm rạp hàng rào điện, thất thanh kêu sợ hãi. Hàng lôi thuật, dẫn động thiên địa chi lực, nghịch thiên hàng lôi, ở thật lâu xa trong truyền thuyết đây là thượng cổ tứ đại thần thú, chiến thần bạch hổ tuyệt chiêu. Ma ẩn ẩn nhìn đến Lý Chiến kim sắc đôi mắt mọi người. Đều cầm lòng không đậu đánh cái dùng mình, này chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhất định là, trên bầu trời không ngừng truyền đến hỏa thiếu tiếng rít, lại như thế nào đều trốn không thoát lôi điện đả kích. Mà xa ở Lăng Tiêu quận nội mọi người, bị nơi này động tĩnh thiên địa xét hấp dẫn ánh mắt, sôi nổi suy đoán là người phương nào ở Lăng Tiêu quận ngoại độ kiếp. Không chịu nổi tò mò sôi nổi ngự kiếm đi trước. Tư Đồ Kính Hoài nhìn sao chịu được so độ kiếp thời kỳ xét, hỏa thiếu mới là nhị giai thần thú, sao có thể khiêng được như vậy sớm đánh. Muốn triệu hồi lại kỳ dị phát hiện ở lôi điện quấy nhiễu hạ hắn cùng được cứu vớt chi gian triệu hoán chi lực cư nhiên mất đi hiệu quả. Mà Lý Chiến lúc này nhìn về phía Tư Đồ Kính Hoài, kim sắc đôi mắt không có chút nào gợn sóng, phảng phất không tiếng động tuyên cáo tiếp theo cái chính là hắn. Lý Chiến phi thân công hướng Tư Đồ Kính Hoài, Tư Đồ Kính Hoài chỉ phải nên chiến, đến bây giờ mới bắt đầu có điểm hối hận vì cái gì tới phía trước không có hảo hảo điều tra một chút vương tử, rơi vào hiện tại này cưới lên lưng cọp khó leo xuống nông nỗi. Bên này Lý Chiến thế như trẻ tre, mà Mộ Thiên Công cùng vệ tử Sở lại là tiệm rơi xuống phong, hai người đã bất đồng trình độ treo màu, dâu dài lão giả tuy là nguyên anh kỳ, nhưng trước sau đánh lâu như vậy như thế nào sẽ không tiêu hao linh khí. Bởi vậy Mộ Thiên Công cùng vệ tử Sở mới có thể kéo lâu như vậy. Lý Chiến năng lượng tựa hồ dùng không xong dường như, theo lý thuyết huyết tế có thể liên tục thời gian thực đoạn. Lý Chiến ngay từ đầu cường công mãnh đánh có thể cho rằng là tưởng tốc chiến tốc thắng, chính là lâu như vậy còn chút nào không thấy thế nhược, Tư Đồ Kính Hoài bị thương hơn nữa linh khí cũng tiêu hao hơn phân nửa, đã bắt đầu bối rối. Lại vào lúc này, một cái hùng hậu thanh âm hỗn loạn tức giận từ xa tới gần. Là người phương nào giết ta Tư Đồ tộc nhân, ở ta Lăng Tiêu quận nội nháo sự. Mọi người bị thanh âm này thật sự màng thai sinh sôi phát đau, chỉ thấy một cái đầu bạc râu bạc trắng lao giả trong khoảnh khắc xuất hiện ở 10 dặm sơn núi, lâm không mà đứng, nhìn trước mắt loạn thành một đoàn chiến trường. Lao tổ, Tư Đồ Kính Hoài vui vẻ, hư hoàng nhất chiêu bước ra rời khỏi, phi thân dừng ở người tới bên người cung kính quỳ xuống. Người là Kính Hoài, đã xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy người tới nhìn thoáng qua chật vật Tư Đồ Kính Hoài, hỏi. Mà lúc này dâu bạc trắng lao giả cũng bước ra rời khỏi, nôn nóng đánh nhau tạm thời ngừng lại, Mộ Thiên Công cùng vệ tử Sở dừng ở vương tử bên người, nhìn vương tử vẫn cứ nhắm mắt lại, đều không có quấy rầy, chỉ lẳng lặng nhìn. Quấy nhiều đến lao tổ thật sự là Kính Hoài sai, nhưng những người này giết tiểu nhi trời phù hộ, Kính Hoài cùng hai vị trưởng lao tiến đến thảo lý, lại bị người này liền tổn hại hai chỉ thần thú. Ngay cả lục trưởng lão cũng chết, thỉnh lão tổ vì trời phù hộ cùng lục trưởng lão làm chủ. Kính Hoài nói nhưng là thật. Người tới nghe xong Tư Đồ Kính Hoài theo như lời, nhíu nhíu mày hỏi dâu dài lão giả, Tư Đồ Kính Hoài hắn nhưng thật ra biết, nhưng chỉ là cái không học vẫn không nghề nghiệp bất hảo đồ đệ, đang xem mấy cái sắc mặt không giống thường nhân vệ tử khiêm đám người, sự thật quá như thế. Sẽ lão tổ, thiên chân vạn sắc. Tiểu bối toàn địa hùng thử cùng gia chủ hỏa thiếu hai chỉ thần thú đều đã chết, lục trưởng lão cũng bị tàn sát. Dâu dài lão giả nói, tuy rằng biết Tư Đồ Kính Hoài chỉ là tưởng kéo lao tổ hỗ trợ mới nói này hơn phân nửa lời nói dối non nửa nói thật, nhưng hắn cùng lục trưởng lão tình nghĩa thâm hậu, không báo này sầu như thế nào không làm thất vọng hắn dưới suối vàng có biết. Cho nên mới phụ hòa nói, kia lão tổ nhìn mắt đã hơi thở thoi thóp hỏa thiếu, kia lôi điện đã tiêu chút. Nhưng có thể khẳng định chính là hỏa thiếu đã không cứu. Lại xem hóa thành một thiếu niên đứng ở mấy cái nam tử bên người đằng xà, giữa mày hơi nhíu, đằng xà này trong truyền thuyết thần thú như thế nào hiện thân Lăng Tiêu quận. Cuối cùng nhìn về phía vẫn cứ ở vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái trung Lý Chiến, vừa vặn Lý Chiến buông xuống mi mắt không có nhìn đến kia kim sắc đôi mắt, lại là thấy được kia màu ngân bạch hiên viên kiếm, thân kiếm vờn quanh xanh trắng lôi điện, hắn thế nhưng nhìn không ra này kiếm phẩm giai. Thỉnh lao tổ vì trời phù hộ cùng lục trưởng lão làm chủ a. Lúc này lại nghe Tư Đồ Kính Hoài nói, làm bộ thống khổ màn thầu nghẹn ngào, dâu dài lão giả cũng đi theo lại nói một lần, vừa rồi dâu dài lão giả bận về việc đánh nhau, cũng không biết lục trưởng lão kỳ thật là bị Tư Đồ Kính Hoài kéo đi chắn kiếm mới chết, nếu đã biết, hiện tại không biết có thể hay không đấu tranh nội bộ a. Các ngươi giết ta Tư Đồ phủ người, còn có hai đầu thần thú, là người phương nào động tay, đứng ra. Lão phu không giết không liên quan người. Lại nghe kia lão tổ nói, không gặp như thế nào nói chuyện, thanh âm kia lại như chuông lớn giống nhau gõ tiến mỗi người lỗ thai. Hừ, Tư Đồ Kính Hoài bất luận nguyên do giết ta gia chủ người, ngươi không tỉnh lại Tư Đồ phủ nề nếp gia đình suy tàn nối nghiệp không người, lại tới kêu gào giết người, danh chấn thiên hạ Tư Đồ danh môn, ha ha, ta hôm nay xem như lĩnh giáo. Chỉ nghe đằng xà khinh thường dương giọng nói, ngươi chờ giết ta Tư Đồ phủ môn nhân trước đây, Tư đổ phủ như thế nào ta tự do phân giáo, không cần đến người khác bình luận. Kia lão tổ mày nhăn lại nói, này Đằng Xà nói chuyện đoan mà không khách khí. Nhà ta chủ nhân sẽ giết cái kia không đúng tí nào tư đổ trời phù hộ. Ha ha, nhà ta chủ nhân có thói ở sạch, chưa từng có chạm qua cái loại này dơ đồ vật. Ngươi lại nói nhà ta chủ nhân giết tư đổ trời phù hộ, thật là buồn cười, trò cười lớn nhất thiên hạ. Đằng Xà cười lạnh nói, kia tư đồ trời phù hộ là cái thứ gì, tử tỷ tỷ chỉ sợ liền gương mặt kia cũng chưa trợn mắt nhìn quá. Ngươi như thế nào không hỏi xem kia cái gì tư đồ trời phù hộ vì sao mà chết. Lúc này lại nghe Mộ Thiên Công nói, tuy là đối kia lão tổ nói chuyện, nhưng tầm mắt một khắc đều không có rời đi vương tử. Kia lão tổ quay đầu nhìn về phía tư đồ Kính Hoài, chuyện này chẳng lẽ còn có mặt khác cẩn tình. Các ngươi giết ta Hải Nhi. Hiện tại cư nhiên 3 lần 4 lượt thoái thác hành vi phạm tội. Nếu không phải các ngươi giết chết, vì sao không còn sớm sớm lấy ra chứng cứ? Tư đổ trời phù hộ không giấu vết né tránh lao tổ dò hỏi, một bộ phẫn nộ khó làm biểu tình nhìn Đằng Xà một đám người, trong lòng lại ở phiếm không xác định, vương tử vẫn là xử nữ là có thể thuyết minh 10 có trời phù hộ không phải vương tử giết chết, nhưng cũng không bài trừ cái này khả năng tính, nhưng hiện tại sự tình đã tới rồi này một bước. Hắn chỉ có thể một mực chắc chắn trời phù hộ chính là vương tử giết chết, hắn tổng không thể làm cho lao tổ cùng vô số vây xem người nói trời phù hộ. Là chết vào dương khí hao hết đi. Chứng cứ. Ha ha, ngươi một lòng tưởng trí nhà ta chủ nhân vào chỗ chết, muốn chứng cứ có tác dụng gì? Đằng Xà nói, bị tư đồ Kính Hoài vô sỉ khí cười. Quanh lúc này chi gian kia hỏa thiếu đột nhiên từ không trung rơi xuống, lôi điện chi lực đã là biến mất, mây đen dần dần tan đi. Mà kia hỏa thiếu đã không có hơi thở. Lao phu hỏi lại một lần, là ai giết ta tư đồ phân môn nhân? Kia lão tổ trầm giọng hỏi, nay thật lớn bàn tay đã chụp ở tư đồ phủ trên mặt, tư đồ phủ như thế nào vô thành vô tức chịu? Thẩm Hoài Linh giết tư đồ trời phù hộ, tư đồ Kính Hoài giết các ngươi lục trưởng lão, chúng ta giết muốn giết chúng ta hai chỉ xuất sinh. Chỉ nghe vệ tử Sở ứng tiếng nói, trẻ con, xem ra các ngươi tính toán cùng chết. Kia lão tổ giận dữ, nếu không ai thừa nhận, vậy một khối chết đi. A, xem đi ngươi này lão bất tử cũng không phải muốn nghe lời nói thật sao? Vệ tử Sở khinh miệt cười nói, này đại đại lời nói thật, không tin chính là không tin, muốn đánh liền đánh, bại lớn như vậy phô trương phí nhiều như vậy lời nói làm gì? Xem ra các ngươi là tìm chết. Nghe vệ tử Sở thế nhưng nói hắn lão bất tử, kia lão tổ duỗi tay lăng không một lòng tay. Chỉ thấy vệ tử Sở phanh ngã trên mặt đất, vẽ ra hơn 10 mét. Liên ở kia lão tổ tính toán lại lần nữa giao huấn vệ tử Sở khi, lại thấy đã sớm vận sức chờ phát động lý chiến tức khắc xông lên ngăn lại kia lão tổ công kích. Kia lão tổ cả kinh, người này cư nhiên hồng ti dùng cấm thuật huyết tế. Hơn nữa từ trên người hắn hơi thở tới xem, hắn năng lượng thực không ổn định, tuy rằng là nguyên anh tầng 1, lại có liền hắn đều nhìn không thấu bạo phát lực. Chiến đấu tức khắc lại tiến vào một cái tân trình tự, tư đổ phủ lão tổ đều ra mặt, hai cái nguyên anh kỳ hiện tại hơn nữa một cái hóa thần kỳ tầng 2 lão tổ, vương tử bọn họ vốn dĩ có điều xoay chuyển chiến cuộc bây giờ còn có phần thắng sao. Lý chiến cùng kia lão tổ chiến ở một chỗ, kia lão tổ tựa hồ ở thử thăm dò lý chiến sâu cạn, nhìn ra được chỉ dùng tam thành công lực. Chiếu cố hảo tử tỷ tỷ, đang xa công đạo một tiếng vệ tử khiêm phi thân nhằm phía tư đổ Kính Hoài. Người này, hắn nhất định phải giết hắn. Vệ tử Sở nhưng Mộ Thiên Công cũng một lần nữa đối thượng dâu dài lão giả. Mà ai cũng không biết giờ phút này bộ mặt bình tĩnh vương tử hiện tại rốt cuộc chịu đựng như thế nào dày vò. Trong thân thể tựa hồ bị vài loại năng lượng đánh sâu vào, trái tim chỗ hỗn độn thạch tản ra từng vòng đỏ ửng. Một chút chữa trị này vương tử thân thể, tiêu cơ hồ háo dùng không còn luân hải đã sớm một lần nữa bổ sung đầy. Ngoại giới phát sinh sự tình vương tử hoặc nhiều hoặc ít có thể nghe được, nhưng là trong cơ thể không biết cái gì năng lượng đánh sâu vào vương tử nhất thời nửa khắc như thế nào đều vẫn chưa tỉnh lại, thức hải nội cũng ở không ngừng rung chuyển, mà có thứ gì không ngừng lại trong đầu hiện lên. Tựa hồ lại xuất hiện mênh mông quần cuộn màu đỏ, gây mũi mùi máu tươi, nàng thấy cái gì? Tựa hồ lại thấy tàn phá gian tế, huyết xác nhuộm dần nữ tử, vũng máu trung láo giả, cự thú trong miệng thiếu niên. Cả ngươi tắm máu nam tử. Lúc này đây, tựa hồ nhiều cái gì, huyết nhiễm bạch tí đi hề, đối mặt nàng như cũ cười như xuân phong, đó là Tử Khiêm. Xóa tung tóc ngắn sang sảng cười to, dưới chân lại hội tụ một cái dòng suối nhỏ, đó là máu tươi hình thành, đó là tử sở. Thon dài đơn phượng nhãn lay động dụ hoặc, khoe miệng yêu dã cười, tả nhị chiết quang hồng toàn, khảo cứu màu đỏ hâu phủ, lúc này đây nhan sắc vì sao như vậy thế diễm. Nàng đoán này nhất định là hắn thích nhan sắc, lại là nàng, không muốn nhìn đến, đây là thiên công. Thẳng lưng, nghiêm túc chiến đấu, cả người tản ra lệnh người chấn động lãnh túc chi khí, trong tay màu ngân bạch kiếm tựa trời sinh vì hắn mà đúc, chỉ là vì sao hắn đôi mắt là kim sắc. Vì sao hắn khỏe miệng không ngừng mạo huyết, vì cái gì không ngừng xuống dưới. Đây là lý chiến. Vương tử trong đầu lộn xộn, lại mơ hồ có thể thấy được tràn ngập này đầy trời hồng. Không. Lý chiến bọn họ còn ở huyết chiến, nàng muốn chạy nhanh tỉnh lại. Vương tử, vương tử. Vệ tử khiêm loạn choạng vương tử thân thể, lo lắng nhìn nàng, vì cái gì vương tử thân thể lãnh nhiệt luân thiên, lãnh thời điểm so hàn băng còn lãnh, nhiệt thời điểm so nướng viêm còn nhiệt. Vương tử vận dụng toàn thân năng lượng khai thông trong thân thể tán loạn năng lượng, thức hải đã bắt đầu ổn định, chỉ là trong thân thể năng lượng như thế nào đều không thể nào xuống tay. Chiến gia. Vệ tử sở kêu sợ hãi. Chỉ thấy Lý Chiến đột nhiên bị kia lão tổ từ không trung đánh rơi. Lý Chiến lúc này quỳ một gối xuống đất, tay phải chống hiên viên kiếm, trong miệng nồng đậm máu tươi hào hạt tràn ra, ở người khác nhìn không tới trong mắt, kim sắc cùng màu đen không ngừng luân phiên biến hóa. Phanh còn không mang Lý Chiến có điều hòa hoãn, kia lão tổ nha một cái công kích đi vào, Lý Chiến thẳng tắp dừng ở khoảng cách vương tử cách đó không xa, nghiêng người nhìn vương tử, trong mắt nhan sắc hải trạch không ngừng luân phiên, kim sắc thời điểm vô tình, màu đen thời điểm lo lắng. Vệ tử khiêm lo lắng nhìn vương tử cùng Lý Chiến hai người, bọn họ tình huống đều thật không tốt. Kết thúc đi, dùng các ngươi chết hoàn lại các ngươi hành vi phạm tội. Kia lão tổ giả mù sa mưa nói, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, từ không trung lao xuống thẳng hạ thẳng lấy Lý Chiến. Vệ tử khiêm kinh hãi, buông vương tử liền phải tiến lên ngăn cản, chính là hắn tốc độ lại mau cũng mau bất quá một cái hóa thần kỳ tu sĩ. Chỉ thấy kia kiếm phong đã tới rồi Lý Chiến phía sau. Trong chớp nhoáng, ở vệ tử khiêm cùng mộ thiên công, vệ tử sở về sau trong tiếng, chỉ thấy kia thế như nước với lửa kiếm phong lại đột nhiên ngừng ở giữa không trung. Lại xem dưới, lại thấy vừa rồi còn nằm ở nơi xa vương tử không biết khi nào xuất hiện ở Lý Chiến trước người. Đó là cái gì tốc độ? Không có bất luận kẻ nào thấy. Vệ tử sở không nhìn thấy, ngay cả kia hóa thần kỳ lão tổ cũng không có thấy. Chỉ thấy vương tử một tay phúc vô sắc năng lượng kẹp kiếm phong. Kia lão tổ thất kinh, giật giật kiếm lại một chút vô pháp di động mảy may. Mà vương tử một tay chống đỡ kiếm, lại thấy kia đôi mắt vẫn là gắt gao nhắm. Mặc kệ kia lão tổ như thế nào xử lực, kiếm phong đều chút nào bất động, kia lão tổ nhìn chăm chú vương tử trong tay năng lượng, vô sắc, đó là cái gì năng lượng? Chương 95 lâm vào bị động. Kia lão tổ không thể tin tưởng chừng lớn đôi mắt nhìn vương tử trong tay vô sắc năng lượng, không có khả năng. Trên đời này không có khả năng có người thứ hai. Kia lão tổ đột nhiên quăng kiếm lui ở cách đó không xa, nhíu mày nhìn vương tử. Chỉ thấy vương tử bá mở to mắt, trầm như ám dạ mặc mâu nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, bỏ qua trong tay kiếm, xem cũng chưa xem tư đồ phủ lão tổ liếc mắt một cái, nhanh chóng xoay người xem xét Lý Chiến thương thế. Lý Chiến. Vương tử thật cẩn thận nâng dậy Lý Chiến, chỉ kêu một tiếng lại rốt cuộc nói không ra lời. Lý Chiến trong thân thể đồng thời chịu tải huyết tế lực lượng cùng hiên viên kiếm lực lượng, Lý Chiến căn bản không có biện pháp khai thông bọn họ, ở như vậy đi xuống lực lượng cường đại sẽ đem Lý Chiến thân thể căng bạo. Làm sao bây giờ? Vương tử chưa từng có giống như bây giờ sốt ruột quá, nếu có người có thể đủ phụ trợ Lý Chiến đem hắn lực lượng áp chế ở bên trong thân thể, Lý Chiến thượng có một đường sinh cơ, chính là như vậy lực lượng cường đại, nàng căn bản không thể nào xuống tay. Vương tử. Lý Chiến nhẹ giọng kêu, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, trong mắt kim sắc cùng màu đen còn ở không ngừng luân phiên, hắn tưởng nói hắn không có việc gì, chính là hiện tại hắn liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không xong. Lý Chiến, đừng nói chuyện, thử khống chế ngươi trong cơ thể lực lượng, ngươi không khống chế nó chính là nó khống chế ngươi. Vương tử nói, không ngừng dùng tay trà lau này Lý Chiến bên miệng máu, chính là kêu huyết tựa hồ vĩnh viễn sắt không xong dường như không ngừng chảy. Vương tử tay đều mơ hồ run rẩy lên, nàng nghĩ tới vừa rồi hôn mê khi nhìn đến hình ảnh, đầy trời hồng, Lý Chiến hiện giờ thời khắc đều gặp phải lực lượng bạo động nguy hiểm, trái tim chỗ đau đớn, cùng trọng sinh trở thành hiểu trúc thời điểm không giống nhau, đó là một loại đến từ đáy lòng sợ hãi, sợ hãi Lý Chiến như vậy rời đi. Vương tử thần thức nhanh chóng tìm tòi giả xích linh trung đồ vật, chính là ngày thường cơ hồ không gì làm không được xích linh, hiện tại lại một chút không có cứu trị Lý Chiến biện pháp, chỉ có thể ngoại lực dẫn đường, chính là ai có thể có như vậy phía sau công lực. Đúng rồi. Vương tử thần thức lại nhập xích linh, đem mấy ngày hôm trước tức ra lúc đi lưu lại đưa tin linh tinh tìm ra, nhìn kia đưa tin linh tinh thoái ở trong tay, vương tử chỉ có thể cầu nguyện tức ra thu được tín hiệu có thể nhanh lên chạy tới. Frank. Liên ở vương tử bóp nát linh tinh đồng thời, một đạo công kích bay tới, vương tử bế lên Lý Chiến rừng ở bên kia né tránh, nguyên lai là kia lão tổ, vốn dĩ hắn còn ở suy tư vương tử như thế nào sẽ có vô sắc năng lượng, lại trong chớp mắt thấy vương tử lấy ra đưa tin linh tinh. Lúc này như thế nào người tài ba vương tử viện binh? Chính là hắn công kích vẫn là chậm một bước, vương tử đã trước một bước bóp nát đưa tin linh tinh. Kia lão tổ cũng không hề do dự. Thân hình triển khai xông thẳng vương tử cùng Lý Chiến. Một đám tiểu hoa nhi, lão phu không cùng các ngươi chơi, chịu chết đi. Kia lão tổ hét lớn một tiếng, dùng ra 6 thành công lực công hướng vương tử. Ở hắn xem ra, Lý Chiến đã không có chiến lực, mà vương tử một cái trúc cơ kỳ 5 tầng tu sĩ, dùng 6 thành công lực đã là hắn phá lệ cẩn thận. Vương tử đem Lý Chiến vứt cho vệ tử khiêm, chính mình từ xích linh trung cầm phi kiếm đón nhận kia lão tổ. Chỉ là vương tử tu vi cùng kia lão tổ tu vi kém quá xa, bất quá mấy chiêu liền rơi xuống hạ phong, vệ tử khiêm ở dưới nhìn sốt ruột lại bởi vì Lý Chiến cũng thân bị trọng thương không thể tiến lên tương trợ. Xem nột. Nàng thế nhưng sử dụng pháp thuật. Vây xem người kêu sợ hãi ra tiếng, chỉ thấy vương tử ở cùng kia lão tổ đối chiến là lúc đột nhiên dùng ra pháp thuật. Một tay múa kiếm một tay thường thường phát ra pháp thuật công kích. Kia lão tổ cũng kinh ngạc không thôi. Hắn tu luyện nhiều năm tâm tính ở hôm nay này mấy tiểu bối trước mặt nhiều lần phá công, này nữ tử kiếm thuật tinh vi đã là hiếm thấy, cư nhiên có thể đồng thời sử dụng võ kỹ cùng pháp thuật. Càng quan trọng là này nữ tử pháp thuật căn bản không chỉ một cái thuộc tính. Nàng là cái gì linh căn? Mọi người cũng phát hiện này điên đảo bọn họ nhận chi sự thật, chỉ thấy vương tử thỉnh thoảng phát ra mũi tên nước, một thứ, lại là song thuộc tính linh căn. Kia lão tổ đối đại vương tử thế công nghiêm túc vài phần, một bên cùng vương tử đối kiếm, một bên hóa giải vương tử pháp thuật, hóa thần kỳ tu sĩ kinh mạch rộng lớn tới rồi nhất định trình độ, đã có thể đồng thời sử dụng pháp thuật cùng võ kỹ, cho nên vương tử cái này thiên nhiên ưu thế cũng không có chiếm bao lớn tiện nghi, cũng không có xoay chuyển bị áp chế nhược thế cục diện. Chiến đấu tạm thời tiến vào nôn nóng trạng thái, nhưng không có duy trì bao lâu, vương tử ứng đối càng ngày càng cố hết sức. Vừa mới chữa khỏi thân thể đã lại thêm mấy chỗ tân thương. Ngươi còn có cái gì bản lĩnh? Nếu đã không có, liền chịu chết đi. Kia lão tổ nói một câu sau thế công lại mãnh, đối mặt một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, hắn đã dùng ra 8 phần công lực. Liền ở vương tử ốc còn không mang nổi mình ốc hết sức, dư quang trông được thấy vệ tử sở lại vai đột nhiên bị râu dài lão giả đâm trúng, kiếm phong xuyên qua vệ tử sở bả vai lại hung hăng rút ra. Trong nháy mắt máu tươi nhiễm hồng vệ tử sở hơn phân nửa cái thân thể. Mộ thiên công hơn 1000 ngăn trở muốn như vậy muốn vệ tử sở mệnh dâu dài lão giả, nhưng hắn trên lưng không biết khi nào cũng bị thương, một cái giữ tợn kiếm thương từ bả vai chỗ thẳng đến eo hệ. Thực mau mộ thiên công cũng không địch lại dâu dài lão giả, bụng bị nhất kiếm. Vương tử kinh hãi, tưởng ném ra kia lão tổ tiến đến giúp mộ thiên công, chính là kia lão tổ cố ý dường như chút nào không cho vương tử thoát đi khe hở. Mộ thiên công đã cơ hồ không có sức chống cự, vệ tử sở thương càng trọng, vương tử một bên chú ý này mộ thiên công bên kia tình huống, một bên cùng kia lão tổ so chiêu, chính mình cũng cố hết sức lên. Phúc! Vương tử một cái vô ý, bị kia lão tổ đánh ra một chưởng đánh trúng ngực, một ngụm máu tươi phun ra, nhất chiêu sai từng bước sai, không đợi vương tử đổi quá mức nhi tới, kia lão tổ liền phát một chưởng đem vương tử đánh đến bay ra mấy chục mét. Mà giờ phút này mộ thiên công cũng bị dâu dài lão giả đánh ra thật xa, mắt thấy dâu dài lão giả công kích lại đến, mà kia lão tổ cũng tới gần vương tử, một cái kim thuộc tính năng lượng cầu hướng tới vương tử bay tới. Mộ thiên công nguy ở sớm tối, công kích lại ở trước mắt, nhìn dần dần tới gần năng lượng cầu, vương tử lại đột nhiên dừng lại thân hình, chung quanh truyền đến mấy người hoảng sợ kêu to, vệ tử khiêm dùng cuộc đời nhanh nhất tốc độ xông tới che ở vương tử trước mặt. Hóa thần kỳ tính tu sĩ công kích, đánh vào trên người còn có mệnh ở. Liên ở mọi người đều cho rằng đột nhiên lao tới vệ tử khiêm danh tướng hưu rồi là lúc, chỉ thấy vương tử quay người đứng ở vệ tử khiêm trước người, vệ tử khiêm kinh hãi, lại thấy vương tử đột nhiên vươn tay ở không trung vẽ nửa vòng tròn, nhìn không ra bất luận cái gì thuộc tính năng lượng, lại thấy kia đụng phải tới kim thuộc tính năng lượng cầu cùng kia vô sắc nửa vòng tròn trang ở một khối phanh nổ tung. Vương tử thế nhưng chặn lần này công kích, thế lực ngang nhau, kia lão tộc cũng là cả kinh. Mới vừa rồi tử vương tử dùng ra đích đích sắc sắc là vô sắc năng lượng, ban đầu vương tử thức tỉnh khi dùng cái kia năng lượng chặn hắn kiếm, quả nhiên không phải hắn nhìn lầm rồi. Ngươi phụ thân là người phương nào? Kia lão tổ đột nhiên hỏi. Vương tử lại không rảnh bận tâm kia lão tổ vấn đề, càng không có thời gian tưởng hắn vì sao như vậy hỏi, chút nào không làm tạm dừng nhằm phía Mộ Thiên Công, một bên chặn lại dâu dài lão giả công kích, một bên lo lắng nhìn Mộ Thiên Công cùng vệ tử sở, trong đầu bay nhanh tính toán đối sách. Tiêu giao tứ tán nhân còn không đến, chỉ sợ bọn họ kiên trì không đến bọn họ tới. Mau nói ngươi phụ thân là ai? Chỉ thấy kia lão tổ đột nhiên hoành ở dâu dài lão giả cùng vương tử chi gian, nhíu mày trầm giọng hỏi. Ngươi không xứng biết. Vương tử nói. Ngươi. Kia lão tổ một đốn, đảo mắt nghĩ đến người nọ đã biến mất hơn 300 năm, như thế nào đều không thể đột nhiên nhiều ra một cái 17-18 tuổi nữ nhi. Ngươi giống như thực để ý mấy người này a, nói phụ thân ngươi là ai. Lại thấy kia lão tổ đột nhiên ra tay, đem trọng thương Mộ Thiên Công cùng vệ tử sở cách không hút ở trên tay, tay trái bóp vệ tử sở bị thương bả vai, tay phải véo nảy Mộ Thiên Công cổ. Ngươi! Vương tử đồng tử kịch liệt co rút lại, nhìn vệ tử sở đau vặn vẹo mặt lại không rên một tiếng, Mộ Thiên Công dần dần đỏ lên mặt, vương tử đen nhánh như đêm đồng tử đột nhiên hiện lên một mặt quỷ dị màu đỏ, trong tay hiện lên nhẹ nhẹ xương đen. Vương tử ngẩng đầu đôi mắt gắt gao khóa trụ kia lão tổ đôi mắt, kia lão tổ đang ở chờ vương tử hồi đáp, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới đụng phải vương tử đôi mắt, thế nhưng cả người sửng sốt, tựa hồ có người ở hắn trong đầu mệnh lệnh hắn buông tay, mà hắn thế nhưng thật sự buông tay. Chỉ thấy vương tử bay nhanh tiến lên đem Mộ Thiên Công cùng vệ tử sở chém ra vòng chiến, tay không công hướng kia lão tổ. Mọi người chính kỳ quái kia lão tổ như thế nào đột nhiên ngây ngẩn cả người. Thế nhưng làm vương tử đoạt hạ vệ tử sở cùng Mộ Thiên Công, lúc này mắt thấy chính mình liền phải bị vương tử công kích đến, kia lão tổ lại là đột nhiên bừng tỉnh dường như, thân hình vừa chuyển nháy mắt liền né tránh. Yêu nữ, ngươi học cái gì tà thuật? Kia lão tổ an an tâm kinh, hắn một cái hóa thần kỳ tu sĩ thế nhưng sẽ bị trúc cơ kỳ tiểu bối mê tâm trí. Vương tử không có trả lời, âm thầm đáng tiếc, nhìn trong tay đã không thấy xương đen. Mới vừa thư A nóng vội Mộ Thiên Công cùng vệ tử sở mới không cẩn thận lại xuất phát xương đen, đó là cái gì lực lượng nàng đến bây giờ cũng không biết, cũng vô pháp khống chế, nhưng nàng biết đến là, nếu là nhường một chút xương đen tiếp xúc đến kia lão tổ, liền tính hắn là hóa thần kỳ, cũng xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Kia lão tổ thấy vương tử thế nhưng không để ý tới hắn, lại nghĩ đến hôm nay liên tiếp ở vương tử trên người bị nhục, việc này xuyên đi ra ngoài làm tư đồ phủ thể diện hướng nào gác. Nghĩ đến đây trong tay ngưng kết năng lượng liên tiếp không ngừng hướng tới vương tử ném đi, vương tử thấy đằng xa bất thời giờ tạm thời bảo vệ Mộ Thiên Công cùng vệ tử sở, mới buông tay đối phó kia lão tổ. Vẫn luôn du tẩu ở bên cạnh chiến đấu, vương tử tu vi xa xa thấp hơn đối phương, lại tổng ở nguy cấp thời khắc hóa hiểm vi gì, chỉ là lúc này đây, kia lão tổ tựa hồ động thật, mười thành công lực chút nào không làm giữ lại công hướng vương tử, không ra một lát vương tử đã bị hảo cơ sở thương. Vài lần bị kia lão tổ đánh ra đi, lại giống đánh không chết con rán giống nhau bỏ dậy lại chiến, là vương tử kháng đánh năng lực quá cường vẫn là khôi phục năng lực quá cường. Hoặc là cùng có đủ cả. Chỉ là ở cường khôi phục năng lực có lẽ đều khiêng không được càng lúc càng lớn lỗ hổng, vương tử tốc độ đã càng ngày càng chậm, đến sau lại cơ hồ chỉ có bị đánh phần. Mà đang xa bụng đối mặt độc dao, tư đổ kính hoài cùng dâu dài lão giả húc, màu ngân bạch thân thể đã hơn phân nửa bị độc dao nọc độc căn mòn, còn phải bảo vệ dễ chịu thương Mộ Thiên Công cùng vệ tử sở. Hơn nữa đến bây giờ đằng xà linh khí cũng tiêu hao không ít, trận chiến đấu này kết quả tựa hồ càng ngày càng rõ ràng. Phụt phụt. Lại là một trận lệnh người hễ răng ăn mòn thành, chỉ thấy đằng xà một bên cánh bị ăn mòn một cái độc lớn, tức khắc đằng xà phòng thủ bị xé mở một cái khẩu tử dường như, dâu dài lão giả thừa cơ công hướng vệ tử sở cùng Mộ Thiên Công. Vệ tử khiêm phi thân cùng dâu dài lão giả chiến ở một chỗ, chính là này có thể kiên trì bao lâu. Chương 96 nghịch chuyển. Vương tử che lại ngực quỳ dạp xuống đất, mắt thấy đằng xà đã chịu bị thương nặng, mắt thấy vệ tử khiêm cũng chống đỡ không được nhiều lần bị thương, mắt thấy Tư Đồ Kính Hoài đột nhiên phát ra toàn lực một kích hướng tới đang ở điều tức Lý Chiến mà đi, mắt thấy Mộ Thiên Công khởi động trọng thương thân thể che ở Lý Chiến trước mặt, mắt thấy Mộ Thiên Công cùng Lý Chiến cùng bay ngược đi ra ngoài. Mắt thấy Mộ Thiên Công màu đỏ tươi thân ảnh ngã xuống đi ở không có lên, mắt thấy Lý Chiến ngã vào Mộ Thiên Công bên người, thân thể còn ở không ngừng co rút, mắt thấy vệ tử khiêm ngã xuống đi sau ngạnh chống lại Chiến, mắt thấy đằng xà bị độc dao lần lượt đánh trúng, xinh đẹp màu bạc áo giáp thân thể đã sớm không phục hồi như cũ dạng. Mắt thấy vệ tử sở dưới chân thật sự hội tụ sông nhỏ huyết hồng, mắt thấy lao tổ công kích lại chiều chính mình mà đến. Vương tử thế giới đột nhiên an tĩnh đáng sợ, đã không có vây xem người hoặc cổ vũ hoặc chửi bậy ồn ào tiếng vang, đã không có đao kiếm tương chạm vào vù vù tiếng động, tựa hồ đột nhiên ngăn cách thế giới này, trong đầu trong nháy mắt hiện lên rất nhiều đồ vật. Ô, đại tỷ tỷ, ngươi đi đâu? Ta muốn đi theo ngươi, nhìn ngươi, ân, còn phải bảo vệ ngươi, như vậy ngươi liền sẽ không không thấy. Xin hỏi vị này, bằng hữu, chính là Tuệ Viễn Phương trưởng phân phó khách nhân. Tiểu tử tử, ngươi như thế nào có thể làm chính mình bị thương đâu? Ta sẽ cùng ngươi cùng nhau. Điện hạ, ta cũng sẽ. Chính là trước mắt người, bọn họ làm được dùng sinh mệnh bảo hộ nàng, bọn họ làm được sinh tử tương tùy không rời không bỏ, chính là nàng lại không có làm được hộ bọn họ chu toàn. Trên trời dưới đất, ngũ hành lục giới định hộ bọn họ chu toàn. Đây là nàng lời thề, nàng lại không có làm được. Nàng rốt cuộc vẫn là quá yếu, mà bọn họ cùng nàng ở bên nhau có lẽ thật sự không phải lựa chọn tốt nhất. Yên tĩnh thế giới giống như đột nhiên có tiếng vang, là nàng trầm trọng hô hấp cùng như sấm tim đập, thân thể cảm quan tựa hồ trở về, nàng có thể cảm giác được đau đớn thương, có thể cảm giác được trong thân thể đột nhiên lại mênh mông năng lượng, không ngừng một loại, có thể cảm giác được ướt át chất lỏng xẹt qua gương mặt thấm tiến khỏe miệng, hàm hàm, sáp sáp. Trong hai thế giới một lần nữa sôi trào lên, nghe thấy được trong đám người đột nhiên bùng nổ kinh ngạc tiếng la, cảm nhận được tựa hồ toàn bộ tầm mắt tập trung ở trên người nàng, bên thai nghe được kia lão tổ công kích đã đến tiếng gió. Vương tử đột nhiên khoanh chân mà ngồi, trong thân thể không an phận năng lượng một chút chấm tích, dần dần ở luân hải chỗ huyền phù, đông phân ra nhan sắc khác nhau sáu chỗ. Thiên địa chi lực, nhưng nguyện vì ta sử dụng. Thiên địa tự nhiên, huế khí phân tán, bát phương thần uy, sử ta tự nhiên, tâm tùy ý động, vạn pháp toàn thông. Vương tử liên tiếp tư tưởng động tác chẳng qua trong nháy mắt sự tình, lại không biết người ngoài trong mắt vương tử quả thực trong mắt rất đầy đất. Tự vương tử bị đánh ra đi bắt đầu liền thấy màu cam sao sáu cánh màn hào quang đột nhiên bao phủ vương tử. Còn không đợi mọi người phản ứng lại đây, vương tử cư nhiên ở trong chiến đấu thăng cấp, liền thấy kia màu cam chuẩn nháy mắt biến thành màu vàng, thăng cấp cũng không có như vậy đình chỉ, mà là lấy mọi người đều không có gặp qua tốc độ cơ hồ trực tiếp lấp đầy ngũ giác. Kết đan kỳ 5 tầng. Thăng cấp vừa mới kết thúc, mọi người chỉ cảm thấy trong thiên địa không khí đột nhiên biến vặn vẹo lên, rõ ràng ướt át, lại rõ ràng cực nóng, hai loại cảm giác luân phiên biến hóa lại đồng thời tồn tại. Lại gặp qua vương tử biến ảo ngũ trảo kim long, mọi người sôi nổi suy đoán có phải hay không lại muốn biến ảo ngũ trảo kim long chỉ là kia cực nóng hơi thở là cái gì. Đáp án thực mau liền công bố, chỉ thấy vô số hơi nước ở không trung tụ tập, kia không trung dần dần hình thành, nhưng còn không phải là ngũ trảo kim long. Chỉ là kia đầy trời hỏa tinh lại là cái gì? Như là trên bầu trời hạ sáng lạn hỏa vũ, ngọn lửa bay nhanh tụ tập ở bên nhau, ngửa đầu không trung như là bốc cháy lên. Càng ngày càng diện tích rộng lớn ngọn lửa nhiễm hồng nửa bầu trời, mà kia hình dạng dần dần rõ ràng, cùng ngũ trảo kim long không sai biệt mấy, có một cái ngũ trảo kim long. Hòa thuộc tính ngũ trảo kim long. Giống. Giống. Hai tiếng vang vọng thiên địa rồng âm. Khổng lồ uy áp tứ tán mở ra, không ít tu sĩ nhịn không được run rẩy ngồi quỳ trên mặt đất, mà láng giềng gần trung bộ xâm lâm trung linh thú, đã sớm sôi nổi phủ phục hạ bái. Vì này hôm nay liên tục hai lần xuất hiện ngũ trảo kim long. Sao lại thế này? Ngũ trảo kim long, lại một lần xuất hiện. Đi xem. Trung bộ xâm lâm chỗ sâu trong nào đó động phủ, tương đối mà tòa hai cái nam tử, ngừng tay chung đánh cờ quân cờ, chu không thấy giống 10 dặm sườn núi phương hướng, thân hình chợt lóe song song rời đi động phủ. Mà 10 dặm sườn núi, hỏa long thẳng đến tới gần vệ tử khiêm đám người Tư Đồ Kính Hoài cùng dâu dài lão giả. Kia dâu dài lão giả đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hỏa long thật dài hỏa liên đánh trúng, Tư Đồ Kính Hoài hiểm hiểm né tránh, dâu dài lão giả kêu thảm thiết một tiếng, kia ngọn lửa không biết ra sao ngọn lửa, dán lên trên người như thế nào đều phát bất diệt. Dâu dài lão giả không ngừng kêu thảm thiết ra tiếng, nào hướng Tư Đồ Kính Hoài. Tư Đồ Kính Hoài có thể cứu hắn một mạng, nhưng Tư Đồ Kính Hoài Úc còn không mang nổi mình Úc, nào còn quản được người khác. Dâu dài lão giả ở 10 dặm sườn núi đi lên hồi quay cuồng, sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết từng tiếng đâm vào nghe trong lòng, thanh âm dần dần nếu đi xuống, thẳng đến rốt cuộc nghe không được. Sống sờ sờ thiêu chết. Chỉ thấy kia dâu dài lão giả đã không có động tĩnh, chỉ chờ càng thiêu càng vượng ngọn lửa. Mọi người kinh ngạc phát hiện, kia trộm chuồn ra tới nho nhỏ Nguyên Anh, còn không có mừng thầm chính mình thượng có một đường sinh cơ, lại nghe lại là hét thảm một tiếng. Lần này tiếng kêu tràn ngập tuyệt vọng không thể tin tưởng cùng không cam lòng, chỉ thấy kia Nguyên Anh còn không có bay ra ngọn lửa đã bị tựa hồ ôm cây đợi thỏ đã lâu ngọn lửa cắn ướt, hóa thành một cổ khói đen trôi đi ở trong thiên địa. Mà kia thủy thuộc tính ngũ trảo kim long, lập tức công hướng về phía kia lão tổ. Kia lão tổ phía trước là không có gặp qua ngũ trảo kim long, lần này đột nhiên thấy hai chỉ ngũ trảo kim long đồng thời xuất hiện, còn không có từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại đã bị đột nhiên phủ cận công kích bao phủ, còn hảo hắn phản ứng kịp thời vận khởi pháp thuật hóa giải. Mà vẫn luôn bị độc giao áp chế đằng xà, ở mọi người không thể tin tưởng trong ánh mắt chợt hiện kim sắc thăng cấp trận văn, vốn dĩ đã sáng mù 38 tao thú văn đột nhiên có bao nhiêu hai tao, siêu thần thú. Trong đám người tập thể hít hà một hơi. Siêu thần thú. Như vậy huyền huyễn sự tình thật sự làm cho bọn họ đụng phải sao? Cho dù bị hai cái ngũ trảo kim long cùng một cái siêu thần thú đằng xa uy áp bức thật sâu cong hạ eo, nhưng vẫn là không đành lòng bỏ lỡ trận này thế kỷ chi chiến. Liên ở vương tử mấy người nhất định thua trong nháy mắt, thế cục đột nhiên lịch chuyển. Như vậy lên xuống phập phòng chiến đấu, mọi người đã bắt đầu may mắn bọn họ thành trận này thực lực cách xa chưa từng có. Xuất sắc trình độ tuyệt hậu chiến đấu. Vương tử mở mắt ra, thân hình triển khai đảo mắt đi vào Lý Chiến mấy người bên người, run rẩy nâng dậy thương thế nặng nhất Lý Chiến, hắn mới vừa rồi vốn dĩ ở điều tức, lại bị Tư Đồ Kính Hoài đánh gãy, hiện tại trong thân thể hai cổ lực lượng mất đi khống chế, hiện tại mỗi một phân mỗi một giây đều là ở tiêu hao Lý Chiến sinh mệnh. Vương tử run rẩy nâng lên tay đặt ở Lý Chiến ngực, làm một cái chiều âm phổ độ, mục thuộc tính chữa khỏi pháp thuật. Nhưng vương tử biết rõ, này pháp thuật tuy rằng là thiên giai đến nỗi pháp thuật, lại chỉ là chưa khỏi thân thể tổn thương, không thể cũng không thể áp chế Lý Chiến trong thân thể bạo động lực lượng, cũng không ngừng bị phá hư thân thể. Lý Chiến, ngươi đừng chết. Vương tử nhẹ giọng nói, lời vừa ra khỏi miệng, mới phát hiện nàng thanh âm đều là run rẩy, nàng vô pháp tưởng tượng Lý Chiến như vậy rời đi, nếu ngươi thật sự đi rồi, nàng cũng sẽ thực hiện lời hứa, ngũ hành lục giới. Nhất định phải tìm đến ngươi. Lý Chiến lại thấy vốn dĩ không cảm giác Lý Chiến đột nhiên chậm rãi nâng lên tay phúc ở vương tử trên tay, dần dần buộc chặt, tựa hồ ở đáp lại vương tử, hắn sẽ không chết. Khiếu Nguyệt, cuồng điểu. Vương tử kêu, một thân màu bạc lông tóc Khiếu Nguyệt cùng một thân lửa đỏ cuồng điểu theo tiếng xuất hiện, không tiếng động đứng ở vương tử phía sau. Khiếu Nguyệt đã thăng cấp đến ngũ giai tiên thú, mà cuồng điểu cũng đã là thất giai tiên thú. Bọn họ thương cũng ở thăng cấp chi lực hạ khôi phục như lúc ban đầu, nhưng bọn hắn lại thật sâu ấy nấy chính mình ở chủ nhân yêu cầu thời điểm không thể cùng chủ nhân kể vai chiến đấu. Ở linh thú không gian nhìn bọn họ nghiêm trọng không gì làm không được chủ nhân lần nữa bị thương, nhìn ngày thường Thái Sơn băng với đỉnh cũng sẽ không nâng một chút mí mắt chủ nhân cảm xúc lần lượt mất khống chế, bọn họ chưa từng có như vậy hối hận quá, chủ nhân làm được đem bọn họ coi như chân chính đồng bọn tương hộ. Mà bọn họ lại không có làm được một cái khế ước thú nên làm. Nhìn trước mắt chủ nhân, Khiếu Nguyệt cùng cuồng điểu không nói một lời, lại ở trong lòng lần đầu tiên chân chính ngước nhìn khởi bọn họ chủ nhân, từ giờ trở đi, ở xa xăm tương lai, này đều đem là bọn họ chủ nhân, lên núi đao xuống biển lửa, bọn họ đều sẽ không một chút nhíu mày. Cuồng điểu hơn 1000 một bước, thật lớn cánh triển khai hộ ở Lý Chiến bên người, đây là chủ nhân phải bảo vệ người, chính là nàng phải bảo vệ người. Khiếu Nguyệt cũng tiến lên hộ ở vệ tử sở bên người, cái này ngày thường liền biết khi dễ hắn vệ tử sở, nếu ngươi hảo hảo sống sót, ta cam tâm tình nguyện đương ngươi bồi luyện. Khiếu Nguyệt ở trong lòng yên lặng mà nói. Vương tử đem Lý Chiến nhẹ nhàng bông, đi vào mộ thiên công bên người, đồng dạng làm một cái chiều âm phổ độ, lúc này đây hiệu quả thực hảo, mộ thiên công bị thương kinh mạch đã ở chậm rãi phục hồi như cũ, chỉ là tốc độ quá chậm. Trong lúc vô tình nhìn đến oánh bạch sắc một chút, Vương tử giơ tay vuốt ve Mộ Thiên Công Âu phục cổ áo chỗ rớt ra tinh thần châu. Ha ha, tiểu tử tử, cái này lễ vật, Thiên Công thực thích đâu. Đây là lúc ấy Mộ Thiên Công mang lên cái này tinh thần châu khi lời nói, cho dù không cố tình hồi ức, Mộ Thiên Công gợi cảm thanh tuyến cùng yêu dã dụ hoặc cười cũng sẽ rõ ràng nhảy lên ở trước mắt, ở nàng trước mặt luôn là lộ ra hoàn mỹ nhất góc độ. Vương tử trước nay đều biết, nàng xem người trước hết nhìn đến chính là linh hồn, không có người bình luận quá nàng dung mạo, nàng cũng chưa từng nhớ kỹ quá không liên quan người diện mạo, ở nàng trong mắt, mỹ xấu đều chỉ có linh hồn. Mộ Thiên Công nhất định không biết, nhiều năm như vậy, cái thứ hai lấy chân thật dung mạo tiến vào nàng đôi mắt người chính là hắn, Mộ Thiên Công, cái thứ nhất, là Cửu U. Mộ Thiên Công Mỹ, cùng linh hồn của hắn giống nhau Mỹ. Tiểu tử tử, ngươi nếu là nguyện ý thân Thiên Công một chút, so bất luận cái gì chữa trị thuật đều dùng được. Nga lại nghe Mộ Thiên Công đột nhiên nhẹ giọng nói, tái nhợt khỏe môi cố sức câu lấy nghiêng nghiêng độ cùng, cặp kia dụ hoặc đôi mắt lại gắt gao nhắm. Hắn tựa hồ tưởng lại cười khẽ vài tiếng, lại sợ hãi vừa ra khỏi miệng chính là tiểu tử tử cũng không thích huyết. Lại thấy vương tử túi xuống thân, ở Mộ Thiên Công giữa trán nhẹ nhàng ấn một cái hôn, lần đầu tiên ly Mộ Thiên Công như vậy gần. Tựa hồ cũng là lần đầu tiên ngửi được Mộ Thiên Công trên người lơ đãng hoa hồng hương khí, xứng cực kỳ hắn này một thân yêu dã màu đỏ. Mộ Thiên Công thân thể đột nhiên cứng đờ, thẳng đến vương tử đứng dậy, Mộ Thiên Công mới đột nhiên đại đại nết miệng bật cười, kia tái nhợt sắc mặt tựa hồ cũng nhiễm nhan sắc, sáng lạn kinh tâm, thật dài lông mi chớp lại không có mở ra, mơ hồ thấy mặt trên chuế điểm điểm trong suốt thủy sắc. Tiểu tử tử, vì cái gì mỗi lần Thiên Công vui đùa ngươi đều như vậy nghiêm túc làm, ngươi có biết hay không, còn như vậy đi xuống, nghiêm túc sẽ là Thiên Công. Chương 97 Nhiếp Hồn Trung, Tứ Tán Nhân. Vương tử đi vào vệ tử khiêm bên người, nhìn vệ tử khiêm đã bị máu tươi nhiễm hồng bạch đi hề, thượng một lần nhìn đến vệ tử khiêm cái dạng này là vệ gia mật thất, vệ tử khiêm tiếp thu truyền thừa là lúc mệnh huyền một đường. Tử khiêm, lần đó ngươi đều kiên trì xuống dưới. Lúc này đây cũng sẽ không có việc gì, đúng không? Vệ tử khiêm là bốn người chung nhất cẩn thận một cái, trong trí nhớ luôn là hắn ôn nhuận miệng cười, dung túng vệ tử sở hồ nháo, cười xem Mộ Thiên Công ác thú vị, vững vàng khi xem thỏa thích ván cờ, ngay cả Lý Chiến cũng không phải đối thủ của hắn, an tĩnh khi như dưới ánh trăng liên, khoác mềm nhẹ ánh trăng, rỡ xuống đầy người cao khiết, không nói gì làm bạn. Quân tử xa nhà bếp, huống chi là vệ tử khiêm như vậy quý công tử. Có lẽ vương tử vĩnh viễn đều sẽ không quên vệ tử khiêm bạch đi hề nhiễm cháy đen, ngọc diện vẽ tràn hoa, tiêm chỉ cắt miệng máu bộ dáng. Không biết từ khi nào bắt đầu, vệ tử khiêm đã có thể cưỡi xe nhẹ đi đường quen nấu nướng đồ vật. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu chỉ cần có vệ tử khiêm ở địa phương, luôn có say lòng người đào hoa tô hương vị. Vương tử tựa hồ thích rất nhiều có chứa mùi hoa đồ vật, lại độc cái đào hoa, kỳ thật vương tử ái không phải đồ ăn. Chỉ là trong trí nhớ hương vị mà thôi, trong trí nhớ rừng đào, trong trí nhớ đào hoa tô. Giúp vệ tử khiêm xử lý ngoại thương, lại làm chữa trị thuật, nhìn vệ tử khiêm ôn nhuận mang cười hai mắt, như nhau dị vãng vô số lần, làm vương tử bừng tỉnh cho rằng này cũng không phải sinh tử một đường chiến trường, mà là nào đó an tĩnh tiểu viện. Vệ tử sở lôi kéo Lý Chiến luyện kiếm, Mộ Thiên Công lười nhác luyện pháp thuật, vệ tử khiêm an tĩnh nhìn thư. Vương tử, điện hạ. Ngươi không cần tự trách, thắng, chúng ta bồi ngươi trường kiếm thiên ngai, thua, hồn đi hắn giới cũng không hối. Vệ tử khiêm cố nén thân thể không khỏe, nhìn vương tử nhẹ giọng nói. Chúng ta sẽ thắng. Vương tử dừng một chút cũng nhẹ giọng nói, nhất định phải thắng, mặc kệ trả giá cái gì đại giới. Nhìn vệ tử khiêm tiến vào điều tức, vương tử rời bước đến vệ tử sở bên người, vệ tử sở vai trái bị sỏ xuyên qua, không có kịp thời chữa khỏi. Mất máu quá nhiều hơn nữa nội phủ đều tổn hại, làm kia trương không có lúc nào là không tràn ngập sức sống mặt hiện tại tái nhợt do người. Hiện tại vệ tử sở huyết đã ngừng, vương tử vô cùng may mắn lúc trước nàng bị cũng đủ nhiều tinh lọc chi thủy cho bọn hắn, nếu không phải xích linh hạn chế, vương tử thật muốn mang theo bọn họ cùng nhau tiến vào xích linh, ngâm mình ở tinh lọc chi thủy chung bọn họ sẽ tốt càng mau. Vương tử còn nhớ rõ mới gặp khi, vệ tử sở không giống hiện tại như vậy hồ nháo khiêu thoát. Cái kia chờ ở đầy trời tuyết bay trung vệ tử sở, cũng vững vàng, cũng ổn trọng, không biết khi nào bắt đầu càng ngày càng vô lại, luôn là lớn tiếng xảo, đại động tinh náo. Cũng là làm hắn mông đúng rồi, liền tính vương tử chính mình lại an tĩnh, lại chưa từng phiền chán quá hắn xảo. Tương phản, cho dù vệ tử sở nói mỗi một câu đều là vô nghĩa, vương tử đều nghiêm túc nghe vào trong lòng. Ngươi có thể nói vương tử ngốc, không có tình thú, không hiểu hài hước, sẽ không cười càng sẽ không nói giỡn, nhưng là đối đãi bị vương tử tán thành người, có lẽ ai đều giải đọc không được vương tử nghiêm túc. Vương tử đem tay nhẹ nhàng đặt ở vệ tử sở bả vai, sơn vận khởi linh khí thi triển chiều âm phổ độ, vốn dĩ vạn vô nhất thất bước đi lúc này đây lại đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Chỉ thấy vương tử đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, đang ở thi triển chữa trị thuật suýt nữa đình chỉ, chỉ thấy vương tử cau mày, run rẩy xuống tay lại không co dừng lại, huyệt thái dương chỗ thỉnh thịch thẳng nhảy, lại vẫn là kiên trì cấp kết thúc chiều âm phổ độ. Ở vệ tử sở bên người Khiếu Nguyệt khẩn trương nhìn vương tử, sao lại thế này? Vì cái gì chủ nhân sẽ đột nhiên hụt máu? Mà lúc này, chỉ thấy vốn dĩ thế như trẻ che hai điều ngũ trảo kim long nhảy lên long thân đồng thời ở không trung một đốn. Trên người uy áp biến như có như không, công kích cũng yếu đi xuống dưới. Sao lại thế này? Đó là cái gì? Thừa dịp bị áp yếu bớt ngáy mắt, mọi người ngẩng đầu nhìn lên lại kinh ngạc hô lên thanh. Đó là Nhiếp Hồn Trung. Tư đổ ra chấn tộc chi bảo Nhiếp Hồn Trung. Có người suy đoán nói, theo sau vì cái này phỏng đoán khiếp sợ không thôi. Đối phó này mấy tiểu bối, tư đổ phủ lao tổ thế nhưng đem nhà mình giữ nhà bảo bối đều lấy ra tới. Chỉ thấy vốn dĩ cùng thủy thuộc tính ngũ trảo kim long chiến ở một chỗ tư đổ phủ lao tổ đột nhiên bay ra vòng chiến, chính phía trước cách đó không xa chính huyền phù một ngụm thật lớn chung, mà kia lão tổ đang dùng pháp thuật thao tác kia khẩu chung không ngừng phát ra ông minh tiếng động. Kia tiếng vang tựa hồ chỉ là nhằm vào vương tử mà đi, chỉ thấy vương tử thống khổ cau mày, một tay hung hăng nắm tóc ngắn, một tay chống ở trên mặt đất, không cho chính mình đau ngã xuống đất lăn lộn, mân khẩn khỏe môi không có tiết lộ ra một tia rên, chống thân thể rời xa chút đang ở điều tức vệ tử khiêm bốn người. Xem nhất rõ ràng Khiếu Nguyệt cùng cuồng điểu mắt thấy liền phải xông lên xem xét, lại đồng thời dừng bước, bọn họ còn phải bảo vệ mấy người này. Chủ nhân cho dù chính mình chịu đựng thống khổ cũng không muốn quấy rầy bốn người chữa thương. Bọn họ biết, nếu thật sự vi chủ nhân suy nghĩ, liền phải bảo vệ tốt trước mắt bốn người. Vương tử ngạnh chống đi rồi vài bước, lại trung quy không thắng nổi thức hải trung rời non lấp biển đau đớn ngã xuống đất. Mà giờ phút này hai điều ngũ trảo kim long thân hình đã càng ngày càng không ổn định, mơ hồ có thể thấy được biến ảo thân thể bắt đầu phân giải mở ra. Thủy thuộc tính ngũ trảo kim long băng dường như hai tròng mắt tập trung vào kia lao tổ, muốn làm cuối cùng một kích, long thân mở ra, thật lớn long khẩu mở ra, chỉ là khó khăn lắm ngừng ở kia lão tổ 3 mét chỗ khi, cùng với đột nhiên đại tác phẩm ông Minh Thanh đột nhiên hóa thành vô số hơi nước tiêu tán ở trong thiên địa. Mà cùng lúc đó kia hỏa thuộc tính ngũ trảo kim long cũng nháy mắt biến thành đầy trời hỏa tinh biến mất không còn một mảnh. Trong thiên địa thuộc về hai điều ngũ trảo kim long uy áp tức thì biến mất vô tung. Mọi người lúc này mới có thể ngồi dậy nhìn này đột nhiên kinh biến. Kia lão tổ khống chế được Nhiếp Hồn Trung không ngừng phát ra vù vù tiếng động, kia trầm thấp dày nặng lại mang theo không thuộc về tiếng chuông tà nịnh chi khí dần dần hình thành một cái mắt thường nhưng biện loa hình lốc xoáy thẳng tắp bao phủ vương tử. Kia lão tổ ánh mắt tối tăm nhìn vương tử, này nữ tử, vốn tưởng rằng là vây vây tay là có thể hiểu biết tiểu nhân vật, không nghĩ tới ra nhiều như vậy ngoài ý liệu sự tình, ngũ trảo kim long a. Trong truyền thuyết đồ vật, ngay cả hắn cái này sống hơn 1.000 năm người đều không có gặp qua. Quan trọng nhất chính là, hỏa thuộc tính, thủy thuộc tính, mộc thuộc tính ba loại thuộc tính hắn đã linh giáo rồi, tuy rằng còn không có nhìn đến kim thuộc tính cùng thổ thuộc tính, nhưng là liên tục hai lần xuất hiện ở trên người nàng vô sắc năng lượng, này nữ tử chỉ sợ là ngũ hành linh căn đều toàn không sai. Mà cái này ngũ hành linh căn cũng không phải là kia buồn cười phế linh căn, mà là thế sở hiếm thấy ngũ hành hỗn độn linh căn. Ngũ hành đều toàn, thả đều là thiên linh căn. Một loại thuộc tính thiên linh căn cũng đã có thiên tài tư bản, mà ngũ tạng thuộc tính kia còn lợi hại. Từ xưa đến nay, có được ngũ hành hỗn độn linh căn người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà ngàn năm trước khiếp sợ tu chân giới một cái nam tử, lấy một cái không người biết hiểu thân phận quét ngang tề hàng đại lục. 500 năm cũng đã từ một tên mao đầu tiểu tử trở thành tề hàng đại lục trong lịch sử tuổi trẻ nhất độ kiếp kỳ tu sĩ. Chỉ là kia nam tử từ trước đến nay thần long thấy đầu không thấy đuôi, cũng chưa từng bái nhập bất luận cái gì môn phái học viện, chỉ bằng bản thân chi lực trở thành tề hàng đại lục truyền kỳ nhất thời nhân vật khi lại đột nhiên ở 300 năm trước biến mất vô tung vô ảnh. Khi cách 300 năm mà thôi, thế nhưng lại xuất hiện ngũ hành hỗn độn linh căn. Tuy rằng ghi lại chung ngũ hành hỗn độn linh căn xuất hiện cũng không có bất luận cái gì trùng hợp tính, nhưng hắn lại không khỏi suy nghĩ này hai người chi gian hay không tồn tại nào đó liên hệ. Hơn nữa này nữ tử còn tuổi nhỏ đã có được như thế nghịch thiên bản lĩnh, cùng này nữ tử kết thù đã là tuyệt đối sự tình, nếu mặc kệ nàng trưởng thành đi xuống, tương lai tư đổ phủ còn có an bình ngày sao? Tư đổ phủ lão tổ trong lòng bàn tính lách cách vang lên, lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi trưởng lão viện năm đó tuyển tư đồ kính hoài vì gia chủ chính xác tính. Sự tình hôm nay tiến triển đến nước này đã không có chút nào xoay chuyển đường sống, mà về vương tử mấy người thực lực bối cảnh tư đồ kính hoài thế nhưng không có chút nào hiểu biết liền tùy tiện sát đi lên, thật sự cho rằng tư đồ phủ là một phương bá chủ có thể hoành hành không cố kỵ sao. Tư đồ phủ làm tề quốc duy nhất một cái quân, chính, kinh tế đều hoàn toàn tự do quận, đã tồn tại gần ngàn năm trước tư đồ gia chủ dẫn dắt tư đồ quận quân đội thề sống chết bảo hộ ngay lúc đó tề hoàng. Tề hoàng vì cảm tạ tư đồ phủ trung nghĩa, hạ lệnh tư đồ phủ nhiều thế hệ kế tục Lăng Tiêu quận, quân đội, kinh tế, chính trị đều được hưởng tuyệt đối tự do. Như vậy nguy hiểm cách làm, lại nhân lúc ấy tề hoàng cùng tư đồ gia chủ vượt mức bình thường hữu nghị vẫn luôn gắn bó xuống dưới, mà tư đồ phủ cũng không có cô phụ tề hoàng tín nhiệm, mấy trăm năm gian huấn luyện ra cường đại bộ đội, vì tề quốc thủ vững đông nam môn hộ, mỗi năm cũng định là nộp lên đại lượng hiếm quý dị bảo. Mà theo 200 năm trước lao tề hoàng lui cư sau hoàng thành là một cái ẩn cư mà gọi chung, một quốc gia hoàng đế tại vị làm ra nhất định thành tích, hơn nữa thời gian đủ lâu khi, liền sẽ tự động thoái vị, chủ tiến sau hoàng thành, tu thân dưỡng tính tu luyện trường sinh chi đạo, tân hoàng thượng vị sau, tuy rằng bên ngoài thượng mặc kệ tư đồ phủ tiếp tục ở Lăng Tiêu quận tuyệt đối thống trị, nhưng ngầm đội tư đồ phủ kiêng kỵ đã không phải một hai ngày. Hơn nữa lao tề hoàng thoái vị sau không lâu, ngay lúc đó tư đổ phủ gia chủ cũng lánh đời không ra, hai cái lẫn nhau kiêng kỵ tân quân vương cùng tân gia chủ, làm tề quốc triều đình cùng Lăng Tiêu quận chi gian quan hệ vẫn luôn không lạc quan. Lăng Tiêu quận địa lý vị trí quá mẫn cảm, ở vào tề quốc đông nam môn hộ, đông lâm trung bộ xâm lâm, nam tiếp ngụy quốc, mà như vậy một cái quân chính yếu địa, quyền thống trị lại không có bị triều đình thật thật tại tại nắm giữ ở trong tay. Cho dù kia mỏng manh có thể xem nhẹ liên hôn vẫn luôn tồn tại, cũng không có khả năng tiêu trừ triều đình đối với tư đồ phủ kiên kỵ, mà hiện tại tư đồ phủ duy nhất nam tính hậu đại tư đồ trời phù hộ cũng đã chết, này mấy cái đột nhiên toát ra tới giết người hung thủ lại là như thế lệnh người kinh ngạc. Tổng cảm thấy chuyện này sẽ không như thế đơn giản, tư đồ lao tổ tâm một tấc tấc trầm xuống, mặc kệ như thế nào, mấy người này không thể lưu, sở dĩ tế ra tư đồ phủ chấn tộc chi bảo nhiếp hồn trung. Cũng là hắn như vậy nửa ngày sờ soạn đến hai điều biến ảo ngũ trảo kim long cùng vương tử thức hải cùng một nhịp thở. Với này ở đánh nhau thượng ngoại ý muốn tần ra thật lâu bắt không được mấy tiểu bối, còn không bằng dùng tư đồ phủ nhiếp hồn trung từ thức hải xuống tay, lúc này liền tính bị mắng hắn ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ thế hiếp người cũng quản không được như vậy nhiều. Hắn muốn tốc tốc trở về cùng vài vị lao huynh thương lượng một chút đối sách, đừng làm cho hôm nay việc ảnh hưởng đến tư đồ phủ ở Lăng Hiểu quận căn cơ. Kia vù vù tiếng động càng ngày càng tưởng, vương tử đau toàn thân run rẩy lên, bất đồng với da thịt chi đau, đó là phảng phất ngàn vạn điều dao và cưa ở trong đầu điên cuồng cắt giả, làm nàng có loại lột da đầu lấy ra cảm thụ. Vương tử đôi tay thật sâu moi tiến mặt đất, ngón tay chố rõ ràng máu vói vào hoàng thổ bên trong. Tử tỷ tỷ, đang xa rốt cuộc một ngụm cắn đứt độc dao cổ, nảy sinh ác độc từ độc dao phần đầu sinh sôi túm ra một cây thô như cánh tay. Dài chừng trăm thước độc dao gân, giữa không trung một cái xoay người biến trở về hình người phi thân rừng ở vương tử bên người. Tử tỷ tỷ, tử tỷ tỷ. Đang sa nghẹn ngào thanh âm chân tay luống cuống kêu vương tử, muốn đem vương tử tay nâng lên tới ngăn cản nàng tự ngược hành vi, lại phát hiện vương tử tay như là sinh sôi tiến bộ trong đất, nhìn vương tử mồ hôi lạnh trời mưa giống nhau nhỏ giọt, huyệt thái dương chỗ thỉnh thịch thằng nhảy, đang sa cả trái tim đều bị nắm sinh đau. Tử tỷ tỷ. Đột nhiên đằng xà kêu sợ hãi, run rẩy xuống tay xoa vương tử lỗ thai, chỉ thấy vương tử hai lỗ thai đột nhiên chảy ra hai cổ đỏ tươi máu. Đằng xà đỏ ngầu đôi mắt nhìn về phía không ngừng thúc giục phệ hồn trung tư đồ phủ lão tổ, kia chấp đánh út về phía kia lão tổ, nhưng kia lão tổ thế nhưng ở một bên ứng phó hắn thời điểm còn có thể một bên liên tục không ngừng thúc giục nhiếp hồn trung, này nữ tử thức hải thế nhưng cũng như thế cường đại, lâu như vậy thế nhưng còn ở chống cự ở. Đang xa một bên cùng kia lão tổ đánh, một bên chú ý vương tử trạng thái, mắt thấy vương tử khỏe mắt cũng chảy ra máu loãng, đằng xa hung hăng cắn răng, đột nhiên hư hoảng nhất chiêu ném ra kia lao tổ, cả người xúc lực, thân hình triển khai mũi tên giống nhau nhằm phía kia nhiếp hồn trung thanh hình thành lốc xoáy, đằng xa lại là tưởng bằng vào thân thể của mình cắt đứt kia nhiếp hồn trung đối vương tử khống chế. Lại vào lúc này, chỉ nghe cả đời mềm nhẹ triền miên đàn cổ tiếng động đột nhiên vang lên. Rõ ràng mềm nhẹ đến cực điểm tiếng vang lại cố tình vô khổng bất nhập thấm vào 10 dặm sườn núi mỗi một góc, đơn giản sạch sẽ giai điệu, kỳ dị sửa đổi kia nhiếp hồn trung vù vù tiếng động. Liên ở vô số người nhóm đều ở nhìn đông nhìn tây ở kia đột nhiên mà tới tiếng đàn là người phương nào sở tấu là lúc, chỉ thấy kia không ngừng như tầm ăn lên vương tử thức hải nhiếp hồn trung sóng âm đột nhiên gián đoạn. Vương tử thoát lực ngã trên mặt đất. Sau một lúc lâu không thấy có người xuất hiện, mà kia còn quanh quẩn ở 10 dặm sườn núi tiếng đàn lại giống thiên ngoại truyền đến tà âm, lại giống gần trong gang tấc kim sắt trêu chọc, cứ việc mọi người lớn nhất khả năng duỗi dài cổ tìm kiếm vẫn là không có thể thấy một chút ít bóng dáng. Mà kia bị gián đoạn tư đồ phủ lão tổ trong lòng hung hăng chấn động, người khác có lẽ nhìn không ra tới, nhưng hắn thật là biết, này đánh đàn người ít nhất còn ở trăm dặm ở ngoài. Mà có thể ở trăm dặm ở ngoài liền tinh chuẩn cắt đứt hắn nhiếp hồn trùng. Người này tu vi lại sẽ là như thế nào làm cho người ta sợ hãi? Chỉ thấy kia lão tổ một tay thành trảo, đột nhiên thân hình cực nhanh công hướng vương tử. Vương tử hiện tại không nói nghèo nỏ chi mạt cũng là gặp bị thương nặng, thức hải trung sang không bức thân thể thượng thương. Có người có lẽ cả đời đều khôi phục không được, tu vi không được tất kính. Kia lão tổ chiêu thức ấy tới đột nhiên, đãi đằng xà phản ứng lại đây liều mạng đuổi theo đi thời điểm cũng đã không còn kịp rồi. Liên ở đằng xà tê tâm liệt phế tiếng hô chung, kia làm hắn sợ hãi tình hình lại không có xuất hiện, ngược lại kia sắp đắc thủ tư đồ phủ lão tổ ở mọi người kinh hãi trong tầm mắt đột nhiên bay ngược đi ra ngoài. Nga ha ha! Tư đồ phủ khi nào ra như vậy không biết xấu hổ người, mấy ngàn tuổi người khi dễ mấy cái tiểu hoa nhi. Đột nhiên một tiếng âm vụ giọng nữ nhớ tới, thanh âm kia tựa từ rất xa địa phương truyền đến, dù vậy, gần nói mấy câu vẫn là làm ở đây mọi người đồng thời đánh một cái lạnh run, thanh âm kia tựa hồ mang theo âm lãnh độc, thanh thanh đến xương. Tư đổ phủ lão tổ không giấu vết nuốt xuống sắp xuất khẩu nung huyết, trong lòng vạn phần không thể tin tưởng, vẫn là chậm một bước. Cho dù hắn đã dùng nhanh nhất tốc độ, lại còn không có lấy nàng kia tánh mạng. Nhưng hiện tại càng làm hắn kinh ngạc chính là tới đến tột cùng là người phương nào, trăm dặm ở ngoài tiếng đàn cư nhiên có thể ngăn cách hắn nhiếp hồn trùng. Mà người còn không có xuất hiện liền dễ dàng ra tay bị thương hắn. Hóa thần kỳ, hắn không dám nói chính mình vô địch, nhưng ít nhất đối thủ đã rất ít. Có thể dễ dàng cách không thương hắn, ít nhất cũng ở động hư kỳ 3-4 tầng. Tề Hằng đại lục tuy đại, động hư kỳ tu sĩ cũng không hiếm thấy, nhưng cái này tu vi tu sĩ trên cơ bản đều lánh đời không ra. Còn lại còn sinh động tại thế nhân trong mắt tu sĩ cấp cao cơ hồ có thể điểm ra tên gọi tới. Mà người này là ai? Tiền bối lời này sai rồi, này mấy người tuy là tiểu hoa nhi, hành sự lại ác liệt cực kỳ, đây là tư đổ phủ gia sự, nếu tiền bối chỉ là đi ngang qua nơi đây, tại hạ đến lúc đó hy vọng không cần nhiêu tiền bối nha hứng, tư đổ phủ định hậu lễ dâng lên, thỉnh tiền bối tư đổ phủ một tự. Chỉ thấy kia lão tổ đứng lên cung kính lại không mất cường thế nói, mặc kệ là người phương nào, đối với tư đổ phủ đều không thể không cho mặt mũi. Tư đổ phủ, cái gì điều địa phương, ra ta vì cái gì muốn đi? Lại nghe một cái lược hiện nghịch ngợm thanh âm nói, trong giọng nói tràn ngập chán ghét. Kia lão tổ cứng đờ, không phải một người. Hơn nữa là hắn nhất không muốn nhìn đến tình hình, này mấy người là hướng về phía trước mặt mấy tiểu bối tới, rất có khả năng là lúc trước kia nữ hoa bóp nát đưa tin linh tinh gọi tới người, không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy. Tư đồ phủ lão tổ hướng tới co rún đứng ở hắn bên người tư đồ kính hoài đánh cái thủ thế, còn tính tư đồ kính hoài không co xuẩn về đến nhà, xem đã hiểu nhà hắn lão tổ ý tứ, từ trong lòng đào ra thời khắc bị ở trên người ra chủ lệnh đưa vào linh khí. Đây là tư đồ phủ gặp được cực đại nguy cơ khi dùng để sốt ruột trong tộc lánh đời trưởng lão, kia lão tổ thật sâu cau mày, càng thêm cảm giác sự tình ở hướng tới hắn dự đoán không đến phương hướng phát triển. Tư đổ phủ lão tổ đã đem tư đổ phủ nâng ra tới, nói được rõ ràng, nếu mấy người quản này nhàn sự chính là ở cùng tư đổ phủ đối nghịch, mà đối phương không khách khí trả lời đã là đánh tư đổ phủ mặt, nhất định phải đối chọi gay gắt. Còn không đợi kia lão tổ có điều phản ứng, chỉ thấy rất xa đã có thể thấy mấy cái thân ảnh cực nhanh chạy tới, lại nháy mắt công phu đã gần ngay trước mắt. Thế nhưng là bốn người. Tư Đồ phủ lão tổ đầu tiên nhìn về phía tay ôm đàn cổ nam tử, chỉ thấy kia nam tử một thân băng lam tơ lụa lam sam thật dài lay động ở sau người, và áo da quyên thêu này một bộ yên tĩnh hải triều đồ án, một tay ôm cầm, một tay phụ ở sau người, thật dài mặc phát rối rắm cầm huyền. Nhìn đến nam tử dung mạo mọi người không khỏi hô hấp cứng lại, nên như thế nào hình dung gương mặt kia, trong nháy mắt đoạt đi người hồn phách kinh diễm, lại kỳ dị làm nhân tâm linh yên tĩnh nu hòa, rũ mắt mặt, tầm mắt tựa hồ ngừng ở trong lòng ngực đàn cổ phía trên, hơi hơi nết lên khóe môi, lại không phải đang cười, càng như là trầm tĩnh vô số năm tháng lại vẫn tàn lưu tình cảm, làm người nọ thoạt nhìn thượng thuộc nhân gian mà không phải thượng tiên. Mà người nọ, chỉ lặng lặng đứng ở nơi đó, lại giống đàn tấu một khúc khoáng cổ tuyệt kim mềm nhẹ giai điệu, không tiếng động âm phù nhảy lên ở mọi người trước mắt, nhìn kia và táo chỗ tung bay hải triều, còn muốn liền như vậy liền tuyệt mỹ âm luật say tại đây hải thiên nhất sắc sóng triều gian, thẳng đến nhìn có người thật sự thất hồn cơ chân múa tay, mới dần dần có người bừng tỉnh. Người này, chỉ nhìn thế nhưng làm người mê tâm trí. Mọi người chỉ cảm thấy đỉnh đầu mồ hôi lạnh ứa ra, không dám lại xem. Mà bốn người chung duy nhất nữ tử, một thân hoa lệ diễm sắc váy dài, nóng bỏng dáng người, tinh xảo đồ trang sức cùng tỉ mỉ biên chế tóc dài, chỉ nhìn một cách đơn thuần thân hình là cái cực mỹ nữ tử, lại thấy nàng kia nhiễm tím đen thuần sắc cùng đồng dạng dày đặc màu tím đen mắt ảnh, mười ngón thật dài móng tay cũng là cùng sắc tím đen. Vốn nên mỹ diễm cực kỳ cười xem ở trong mắt lại mạc danh âm lãnh, phảng phất vô số độc vật vô khổng bất nhập thấm tiến mỗi một cái lỗ chân lông, kinh người không tự chủ được sờ sờ trên người chợt khởi lông tơ. Áp xuống thùng thùng thẳng nhảy trái tim rũ xuống mi mắt, cũng không dám xem. Mà thoạt nhìn bình thường một ít xanh trắng áo dài nam tử, khoanh tay đứng ở không trung, tuấn mỹ khuôn mặt không có chút nào biểu tình, ngay cả cặp mắt kia, cũng tựa hồ nhìn thấu vô tận năm tháng, rốt cuộc không bỏ xuống được bất luận cái gì cảnh vật. Giữa trán kim sắc tiểu kiếm bắt mắt ánh vào mọi người trong mắt, cần nhìn kỹ cái minh bạch khi, lại thấy kia kim sắc tiểu kiếm giống như vật thật, mộ mà ở trong mắt phóng đại. Mắt thấy liền phải vọt vào chính mình giữa chán lại muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh, đang muốn kêu to ra tiếng, lại ở nhắm mắt khi kia kim sắc tiểu kiếm biến mất vô tung vô ảnh, che lại sắp mất đi tần suất tim đập, thật sâu rũ xuống đôi mắt. Chết lao thái bà ngươi còn không nhanh lên đi xem kia mấy cái tiểu hoa nhi ở chỗ này ho nghèo tạo dáng làm gì nột. Không nhìn thấy cũng chưa người xem sao. Nói chuyện đúng là kia hạc phát đồng nhan nam tử, bốn người chung ăn mặc nhất tùy ý một cái. Một thân màu xám áo choàng hỗn độn tùy ý treo ở trên người, khẩu khí tuy lười biếng lại không khó nghe ra ở giữa thúc dục chi ý. Dùng đến ngươi thúc dục a, kia cũng là bổn cô nương đồ đệ hảo sao? Chỉ nghe nàng kia hừ hồi phục, chớp mắt công phu dừng ở Lý Chiến trước mặt. Chỉ nhìn thoáng qua, lại thấy nàng kia đột nhiên túm khởi Lý Chiến cánh tay cẩn thận nghe mạch, thon dài đỉnh mày dần dần tụ lại lên, khó được nghiêm túc nói: "Thuận yêu, mau tới đây." Đồng thời nhanh chóng bẻ ra Lý Chiến miệng ngã vào mấy viên đan dược. Kia xanh trắng áo dài nam tử xẹt qua tới, có rượu khi giải quyết không được tật xấu. Lại ở đáp thượng Lý Chiến mạch giống ánh mắt đột nhiên một ngừng, một khắc không ngừng nâng lên Lý Chiến thân thể, chính mình khoanh chân ngồi ở Lý Chiến phía sau, vận khí công lực đôi tay để ở ly chạm sau lưng, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, như vậy cường hãn hai cổ lực lượng, Lý Chiến cư nhiên đỉnh đến hiện tại, đổi làm người bình thường. Có lẽ đã sớm hồn phi phách tán. Riêng là cấm kỵ chi lực liền không có bao nhiêu người có thể thừa nhận được, sở dĩ bị gọi cấm kỵ, chính là bởi vì nó yêu cầu sử dụng người trả giá đại giới xa xa vượt qua sử dụng người có thể phụ tải phạm vi. Mà Lý Chiến chẳng những dùng huyết tế, còn dẫn vào một khắc cổ càng vì lực lượng cường đại, ngay cả hắn nói toàn bộ đi lên đây là cái gì? Thuận yêu. Tiêu giao tứ tán nhân. Thật là tiêu giao tứ tán nhân. Đây là đám người đột nhiên nổ tung nổi, tay ôm đàn cổ dung mạo kinh người âm tổ nhạc cửu, độc có thể lấy tiên mệnh, y lý sắp chết người độc vu diệu khi, kiếm đạo hóa châm người cũng như kiếm kiếm tiên thuận yêu, điểm thạch thành dụng cụ tự xưng vì ra hồn chú sư tức ra. Mà vừa rồi nàng kia hô thuận yêu chính là giành mạch rõ ràng chuyển tiến mỗi người lỗ thai, này, này. Không ít người đã kích động không kềm chế được, có thể nhìn thấy tề hằng đại lục tồn tại ở trong truyền thuyết truyền kỳ. Này có thể nào không gọi người phấn khởi. Diệu khi nhanh chóng cấp vị trí tiền, mộ thiên công cùng vệ tử sở phục đang dược, chỉ là cho dù ba người thần trí không rõ, cũng đều chống thân thể cố sức nhìn vương tử phương hướng, Diệu Khi nhìn thế nhưng ha hả cười nói. Nga ha hả, tự thân khó bảo toàn còn nghĩ vương tử tiểu diện than, thật là làm buồn cô nương cảm động a. Không có người để ý tới Diệu Khi, Diệu Khi cũng không thèm để ý, đi theo mấy cái thương thành người như vậy, về sau vẫn là nhà mình đồ đệ người so đo chút cái gì. Lại thấy kia đứng ở không trung Nhạc Cửu đột nhiên xuất hiện ở vương tử trước mặt, cho dù thức hải đánh sâu vào làm vương tử chậm chạp không thể phục hồi tinh thần lại, nhưng phảng phất liền ở chóp mũi rướt át hải chiều hơi thở lại giống một cổ thanh phong thẳng tắp thấm tiến vương tử trong óc. Chương 98 không chết không ngừng. Lại thấy kia đứng ở không trung Nhạc Cửu đột nhiên xuất hiện ở vương tử trước mặt, cho dù thức hải đánh sâu vào làm vương tử chậm chạp không thể phục hồi tinh thần lại, nhưng phảng phất liền ở chóp mũi rướt át hải chiều hơi thở lại giống một cổ thanh phong thẳng tắp thấm tiến vương tử trong óc. Cảm giác được lạnh lẽo ngón tay mềm nhẹ đặt ở vương tử thái dương lại chỗ, Ti Nhu vân tay háo xẹt qua gương mặt, đau đớn trung vương tử rốt cuộc kiên lòng, tiêu giao tứ tán nhân, rốt cuộc tới. Cửu ca, ta tới. Lại nghe một cái âm nhu giọng nữ nhớ tới, là Diệu Khi. Lại thấy Nhạc Cửu cũng không có tránh ra, mà là đem cũng không rời khỏi người đàn cổ nhẹ đặt ở bên chân, băng lam áo dài lay động phô đầy đất, nhẹ nhàng nâng dậy vương tử, đem nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực. Diệu Khi kinh ngạc nhìn Nhạc Cửu động tác, nhưng cũng chỉ là cười khẽ ngồi xổm xuống xem xét vương tử thương thế. Đại Diệu Khi cấp vương tử dùng dược, Nhạc Cửu nhìn về phía Diệu Khi, lại thấy kia thật dài lông mi hạ ánh mắt đều phiếm điểm điểm băng lam, tựa dưới ánh mặt trời lẳng lặng chạy xuôi màu xanh biển hải, yên tĩnh, xa xưa. Không tốt lắm làm, thức hải đã chịu bị thương nặng. Diệu Khi tự giác giải thích vương tử tình huống. Nhạc Cửu hiểu rõ. Thức hải bị thương trên cơ bản không có đan dược nhưng trị, cho dù có cũng khởi không được nhiều đại tác dụng, chỉ có thể dưỡng. Tấm tác tiểu nữ hoa, lúc này mới mấy ngày không thấy các ngươi liền đem chính mình làm thành cái dạng này. Tức ra nhìn nhìn dựa vào Nhạc Cửu trong lòng ngực vương tử, tùy thời nói dơ nói, nhưng ngữ khí lại mạc danh lãnh, ánh mắt quét về phía tử vừa rồi bắt đầu liền ngơ ngác tư đổ phủ lao tổ. Chính là ngươi, đem nhà ta đổ nhi thương thành như vậy. Lại nghe tức ra đột nhiên nhìn tư đồ phủ lão tổ hỏi. Đồ, đồ đệ. Này mấy người chính là tiêu giao tứ tán nhân lần này lựa chọn đồ đệ sao? Như vậy xảo. Năm người đều là. Tiêu giao tứ tán nhân không phải chỉ thu 4 cái đồ đệ sao? Nói như vậy tư đồ phủ thế nhưng đắc tội tứ tán nhân. Nghe được tức ra đột nhiên như vậy nổ mạnh tính ngôn luận. Ngoại giới đối với lúc này đầy tiêu giao tứ tán nhân lúc này đầy tới Bắc Đại Lục thu đồ đệ suy đoán có thể nói mọi thuyết xôn xao, gần mấy năm công nhận thiên tài nhân vật đều liệt cái biến, chính là trăm triệu không thể tưởng được cuối cùng tiêu giao tứ tán nhân tuyển sẽ là này mấy cái đột nhiên toát ra tới nhân vật. Ngay cả tư đồ phủ lão tổ cũng kinh tới rồi, cho tới nay vững vàng mặt ẩn ẩn cứng đờ, đừng nói hắn đem này mấy tiểu bối đánh thành như vậy. Nếu là tiêu giao tứ tán nhân lại muộn trong chốc lát hắn chuẩn sẽ sát sạch sẽ. Kia lão tổ càng thêm hối hận vừa rồi không có xuống tay lại nhanh lên, nếu giết này mấy người, tiêu giao tứ tán nhân tới cũng chỉ nói không biết bọn họ là tứ tán nhân lựa chọn đồ đệ, huống hồ vẫn là này mấy người trước giết hắn tư đồ phủ người, thế nào đều sẽ so tình huống hiện tại hảo xử lý nhiều. Người hay là ở tiếc hận không có giết ta này mấy cái đồ đệ. Lại nghe tức ra đột nhiên lại nói, thanh âm độ ấm đột nhiên hàng vài độ. Không không không, tức ra nói chi vậy, vạn bối chỉ là ở ảo não cũng không biết cùng mấy tiểu bối chính là ngài đồ đệ, hơn nữa bọn họ cũng chưa từng nói lên, bằng không vạn bối định sẽ không làm cho bọn họ chịu như thế trọng thương. Đến nỗi bọn họ giết ta tư đồ phủ độc đinh tư đồ trời phù hộ, cũng nên chờ 4 vị tiền bối tới ở hảo sinh trao đổi mới là. Tư đồ phủ lão tổ hoàn hồn, châm trước nói, tùy thời cung kính mà ngữ khí. Nhưng không khó nghe ra trong lời nói đem trách nhiệm đều đẩy ở vương tử mấy người trên người, đến nỗi bọn họ tuy rằng bị thương, đan tư đổ phủ chính là chết người. Nga ha ha, ý của ngươi là, ta này mấy cái đồ đệ còn hẳn là hô to một tiếng chúng ta sẽ chết tiêu giao tứ tán nhân đồ đệ. Như vậy ngươi liền sẽ thu tay lại lâu. Lại nghe Diệu Khi nói, vốn dĩ liền âm lãnh thanh âm phảng phất thúc độc, một chút thấm tiến tư đổ phủ lão tổ trong lòng. Chỉ thấy kia lão tổ đầu thượng ẩn ẩn toát ra một chút mồ hôi lạnh, tiêu giao tứ tán nhân mềm cứng không ăn, rõ ràng tìm cha a. Nga ha ha, như thế ta các đồ đệ không đúng rồi, ý của ngươi là chỉ cần có người tự xưng là chúng ta đồ đệ, ngươi liền sẽ tin tưởng đúng không? Diệu Khi tiếp tục nói, bọn họ bồi Nhạc Cửu làm chút sự tình mà thôi, mới ngắn ngủn mấy ngày vương tử mấy người đã bị Tư Đồ phủ tính kế, hiện tại còn thương thành như vậy, ngươi hỏi nàng như thế nào biết vương tử mấy người bị tính kế. Nói giỡn, nàng sống mấy ngàn năm sống uổng phí sao? Giết cái gì Tư Đồ phủ độc đinh? Vương tử sẽ làm loại chuyện này? Thật là buồn cười a. Kia lão tổ mồ hôi lạnh cọ cọ ứa ra, đã theo đỉnh mày chảy xuống dưới, liền ở kia lão tổ vắt hết óc nghĩ như thế nào hồi phục chỉ là, lại nghe rất xa có thanh âm truyền đến. Không biết Tiêu Giao tứ tán nhân giá lâm ta Lăng Tiêu quận, lại là sang nên a. Bất quá một lát, chỉ thấy ba cái cùng kia lão tổ không sai biệt lắm đại niên kỷ lão giả lăng không mà đến, cầm đầu lão giả cười cùng tứ tán nhân làm một cái ngang hàng gian lễ nghi, không có xem phân loạn chiến trường, tiếp tục nói: "Bốn vị khách quý giá lâm, Lăng Tiêu quận đồng tất sinh huy a, không bằng thỉnh vài vị tới ta Tư Đồ phủ tiểu tọa, này vùng hoang vu dã ngoại, người ngoài nên nói ta Tư Đồ phủ lễ nghĩa không chu toàn." "Không, như thế nào sẽ? Các ngươi lễ nghĩa thực chú đáo, nhìn xem ta này vài vị đồ đệ, đã chịu các ngươi Tư Đồ phủ lão tổ nhiệt tình khoản đãi, người trong thiên hạ sẽ biết Tư Đồ phủ lễ nghĩa như thế đặc biệt, gia ta cũng thâm biểu cảm động, hiện tại chính buồn rầu như thế nào báo đáp các ngươi vị này lão tổ đâu." Lại nghe tức gia đột nhiên thần sắc cũng mậu nói, cường điệu mấy cái từ làm lúc trước kia lão tổ sắc mặt càng cường, hắn các vị đại ca đều ra mặt, này tước gia thế nhưng quyết tâm không thuận theo không buông tha. "Nga, ta chờ lánh đời nhiều năm, tiểu bối sự tình nhiều năm chưa từng hỏi đến, lại không nghĩ hôm nay đã xảy ra như vậy không thoải mái sự tình, còn thỉnh vài vị rời bước Tư Đồ phủ, lão phu chắc chắn thích đáng xử lý việc này." Kia lão giả lại như là vừa mới phát hiện tao loạn chiến trường, làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, theo sau nghiêm túc bảo đảm nói: "Thích đáng xử lý? Như thế nào cái thích đáng pháp? Làm ra hái được kia tiểu lão đầu đầu tốt không?" Tức ra vừa thấy người này làm bộ làm tịch bộ dáng, cũng làm bộ một bộ thương lượng bộ dáng nhìn lúc trước nột lao tổ nói: "Việc này tiền căn hậu quả người ta cũng không rõ ràng, tức ra vẫn là không cần qua loa hảo." Kia lão giả một nghẹn, theo sau vẫn cười nói: "Này tước gia hùng hổ doa người, đảo như là không có thương lượng đường sống." "Lý Chiến, thế nào?" Tước gia đang muốn hồi phục, lại thấy vương tử đột nhiên có động tĩnh, tuy rằng thanh âm tiểu nhân mũi dường như, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn trước tiên nghe được. "Hắn không có việc gì, tiểu nữ hoa ngươi dám không dám nghĩ điểm chính mình." Tước gia ngồi xổm xuống nhìn vương tử nói, đôi mắt còn không có mở liền nghĩ hỏi Lý Chiến kia tiểu tử. Vương tử không nói gì, lại yên lòng, từ Tiêu Giao tứ tán nhân chung bất luận cái gì một người ra mặt đều có thể đủ áp chế Lý Chiến trong cơ thể hai cổ lực lượng, ít nhất sẽ không có tánh mạng chi ưu, chỉ là tương lai không biết Lý Chiến tu vi, không biết rượu khi có biện pháp nào không. Mau chóng hồi Tiêu Giao đảo, nên xử lý đến người xử lý rớt. Lại nghe Nhạc Cửu đột nhiên nói, linh hoạt kỳ ảo thanh âm, nghe vào nhân tâm cũng như nhẹ vụ âm phủ, mỹ rượu làm nhân tâm say. Lại cẩn thận cân nhắc kia trong lời nói chi ý khi, bất chợt đánh một cái lạnh run, nên xử lý người là, Tư Đồ phủ lão tổ. Vẫn là Tư Đồ Kính Hoài. Lại muốn xử lý như thế nào? Tư Đồ phủ mấy cái lánh đời lão tổ cơ hồ đều xuất hiện, Nhạc Cửu còn như vậy không hề cố kỵ nói ra lời này, mọi người tức khắc kinh hãi. Lúc này mới nhớ tới bọn họ trước mắt tựa thần tiên Mỹ Nam Tử, 3.000 năm trước chính là thân thủ hủy diệt Nặc Đại gia tộc. Trong tay máu tươi vô số người. Sau lại ba cái Tư Đồ phủ lão tổ chính là cả kinh, Nhạc Cửu thế nhưng như vậy không lưu tình. Là vương tử tiểu nhi trước giết ta hải nhi Tư Đồ trời phù hộ. Tiền bối thỉnh giảng chút đạo lý. Tư Đồ Kính Hoài cũng nghe tới rồi, kinh nói, nếu muốn xử lý, nói như thế nào hắn đều là danh sách nội người, không khỏi vội la lên. Đúng vậy, tức ra vẫn là hỏi rõ xong việc từ đi thêm vấn tội. Đừng làm người trong thiên hạ nói Tiêu Giao tứ tán nhân chẳng phân biệt lý lẽ, hoành hành độc đoán người a. Lại nghe phía trước lao giả nói, tưởng lấy dư luận ổn định chết tán nhân. Nga ha ha, ngươi này tiểu lao đầu thật là lão hồ đồ sao. Nếu bổn cô nương để ý người trong thiên hạ nói như thế nào, còn sẽ có hôm nay độc vu rượu khi sao. Lại thấy rượu khi nhiễm tím đen chỉ thấy tay che miệng cười nói, âm độc thanh âm mang theo không thể sai nghe trào phúng, Tiêu Giao tứ tán nhân. Vì sao Tiêu Giao? Thiên hạ đều biết tứ tán nhân không chịu thế gian trật tự trói buộc xa cư Tiêu Giao đảo, 3.000 năm hiện tại, cư nhiên có người cùng nàng để thế nhân cái nhìn, thật là mới lạ thực a. Bùm! Một tiếng đầu gối hung hăng chấm đất thanh âm vang lên, Mọi người kinh ngạc nhìn lại khi, chỉ thấy kia lúc trước Tư Đồ phủ lão tổ thế nhưng đột nhiên quỳ gối vương tử cùng tứ tán nhân cách đó không xa, lại nhìn kỹ khi lại thấy người nọ bên hông bị một cây tế cơ hồ nhìn không thấy kim sắc sợi tơ lôi kéo, mà sợi tơ một khắc đầu lại là bị Diệu Khi nắm. Này phát sinh ở ngay lập tức chi gian sự tình, lại là Diệu Khi đột nhiên khống chế kia lão tổ. Kia lão tổ chính mình cũng hung hăng cả kinh. Chính mình một cái hóa thần kỳ tu sĩ lại là như vậy dễ dàng bị người thao tác, hơn nữa lấy quỷ tư như vậy sỉ nhục tư thái. Tức khắc liền phải lên, lại thấy hắn mới vừa một động tác, bên hông sợi tơ đột nhiên buộc chặt, kia lão tổ dừng lại động tác, hắn có thể cảm giác được, chỉ cần hắn ở di động, cái này sợi tơ liền sẽ đem hắn chặn ngang cắt đứt. Cầm đầu Tư Đồ phủ lão giả lao mắt nhíu lại, tâm tư thay đổi thật nhanh, Tiêu Giao tứ tán nhân xem ra chỉ cần hắn vị này lao đệ chết, nhưng mặc kệ là ở vào tình nghĩa vẫn là đại cục, hắn đều không thể làm Tiêu Giao tứ tán nhân công nhiên giết hắn Tư Đồ phủ bất luận kẻ nào. Dừng tay. Tức ra ngươi năm đó phát quá thể dùng bất quá hỏi quan trường việc. Đây là ta Tư Đồ phủ ra sự, tức ra muốn vi phạm lời thề sao? Lúc này Tư Đồ Kính Hoài vội la lên, người trong thiên hạ nói như thế nào tức ra có lẽ sẽ không để ý, nhưng cái này lời thề cũng tuyệt đối là tức ra đế hạ, 3000 năm tới tức ra chưa bao giờ vượt lôi chỉ một bước. Kia cầm đầu Tư Đồ phủ lão giả ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, duy trì cho tới nay giả cười, đối với Tư Đồ Kính Hoài có thể đột nhiên nghĩ vậy hạng nhất thực vừa lòng. Nga ha ha, chết lão đầu nhi, ngươi bị uy hiếp đâu? Diệu Khi ha hả cười nói, lại thấy tức ra trở về Tư Đồ Kính Hoài một nụ cười lạnh, lại không nói gì, mà là đi vào một lần nữa đi vào vương tử trước mặt ngồi xổm xuống, nói: Tiểu nữ hoa, ngươi như thế nào sẽ làm này những rác rưởi quấn lên, này thù, ngươi là muốn chính mình báo, vẫn là làm kia chết lão thái bà giúp ngươi. Ra ta phát quá thể không cùng quan.